Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thuyết Khách. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là sau khi mà kết thúc chiến tranh với Liên minh Tinh Không, Tô Hàn đã thử xuống âm phủ để hồi sinh thành viên của Phượng Hoàng Tông, nhưng lúc này thì chưa được. Nó nằm ngoài cái là tầm tay với của âm vương Vân Thanh. Tức là ông ta sẽ bị chặn đứt cái con đường phát triển lên Chúa Tể, cho nên chuyện này tạm thời gác lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Liên minh Tinh Không còn có âm mưu thủ đoạn gì để nhắm vào Phượng Hoàng Tông. Sau khi chiến tranh kết thúc được 3 ngày thì bỗng nhiên có người đến thăm hỏi Phượng Hoàng Tông, đó là Tử Kim Hoa Phủ. Giống với nhóm thế lực Chấn Hải Thần Cung thì Tử Kim Hoa Phủ cũng là một thế lực đỉnh cấp của Thánh Vực, có cường giả cấp tổ thánh tọa chấn. Còn khác biệt đó là nhóm thế lực của Chấn Hải Thần Cung Địa Ngục Thần Điện hoặc là nhóm Hoàng Tuyền Đạo, nó đứng về phía Liên minh Tinh Không, mà Tử Kim Hoa Phủ là một thế lực trung lập chân chính. Hôm nay tiến vào Phượng Hoàng Tông chính là phủ chủ của Tử Kim Hoa Phủ, Doanh Thường Hồng. Tử Kim Hoa Phủ thì sở hữu 3 vị tổ thánh cường giả, thế nhưng Doanh Thường Hồng lại không thuộc về một trong số đó, tu vi quán là đế thánh đỉnh phong. Bất quá trung quy cũng là thế lực trung lập, mà từ thân phận mà nói thì Doanh Trường Hồng cũng là phủ chủ của Tử Kim Hoa Phủ, cho nên Tô Hàn cũng không bày ra tư thái cao ngạo mà tự mình chờ đợi trong Phượng Hoàng Đại Điện. Nhìn hơn 10 người tiến vào, Tô Hàn hé mắt rồi lộ ra nụ cười, phảng phất như hoàn toàn không bị chiến tranh ảnh hưởng tới. Doanh phủ chủ đại giá quang lâm, Tô Mỗ bởi vì sự vụ bận rộn mà không thể đích thân ra ngoài hình đón, thực sự là hổ thẹn. Tô Hàn đứng dậy trong tiếng cười to, giống như đã quen biết Doanh Thường Hồng vô số năm vậy, thân thiết đi tới. Doanh Thường Hồng có chút thụ sủng nhược kinh. Trải qua trận chiến này, lực lượng của Phượng Hoàng Tông có thể nói đã hoàn toàn khác biệt. Cho dù là bộ hạ hao tổn đi gần phân nửa, nhưng cường giả siêu cấp đều đã nổi lên mặt nước. Cho dù không nói, chỉ một mình Linh Vương dậm chân một cái cũng có thể làm cho Tử Kim Hoa Phủ run rẩy rồi. Đương nhiên, Doanh Thường Hồng có thể đạt tới đế thánh đỉnh phong thì cũng là người tinh ý, hắn biết rõ lợi hại trong đó, cũng không lộ ra được vẻ khách khí bao nhiêu. Văn bối năm đó đã nghe nói về uy danh của Tô Tông Chủ, dù sao lúc đó thì thực lực và địa vị của Tông Chủ là quá cao, văn bối muốn gặp một lần cũng khó như lên trời. Tô Hàn nghiêm sắc mặt giả bộ bất mãn. Ý tứ này của Doanh Phủ Chủ là uy thế hiện tại của Tô Mỗ đã không bằng năm đó sao? Doanh Thường Hồng hơi sững sờ, không nghĩ tới Tô Hàn nói trở mặt lên trở mặt, liền vội vàng giải thích, không phải không phải. Tô Tông Chủ hiểu lầm rồi, ý của vãn bối nói chính là, à đúng rồi, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh phủ kỳ thực, thậm chí là so với lời đồn còn muốn có mị lực hơn. Cao thủ đánh cờ thường thường thì bắt đầu bằng tâm lý chiến, Doanh Thường Hồng cuối cùng vẫn có chút trẻ tuổi, vài câu nói của Tô Hàn một chút biểu lộ đã để cho đại não của hắn có chút đơ máy. Tô Mỗ chẳng qua chỉ đùa một chút thôi, Doanh Phủ Chủ không cần để trong lòng. Tô Hàn chào hỏi Doanh Thường Hồng rồi mời hắn ngồi xuống, còn mình thì trở về chủ vị, lúc này mới nhìn như tiếc nuối mà thở dài. Bất quá không phục cũng không được, hiện tại Liên minh Tinh Không làm chủ thiên hạ, ta mặc dù chuyển kiếp chủng sinh, thế nhưng bất quá cũng chỉ là một tên nhất trọng đạo thánh nhỏ nhỏ, không thể có được uy thế của năm đó, điều này cũng không kỳ quái. Tô Tông Chủ đây là nói gì vậy chứ? Khóe miệng của Doanh Thường Hồng hung hăng co quắp lại, dùng thủ đoạn siêu cường chấn sát 3 vị thần vương, dùng thiên địa họa quyển âm dương cung giết 4 đại quân đoàn trưởng và trọn vẹn gần chục vị tổ thánh cường giả, chiến lực kinh khủng. Giờ phút này là còn nói mình chẳng qua chỉ là một tiểu nhất trọng đạo thánh thôi sao? Coi như thủ đoạn chấn sát 3 đại thần vương nó thuộc về ngoại lực, thế nhưng thiên địa họa quyển giết 4 vị quân đoàn trưởng hoàn toàn chính xác là chiến lực của hắn. Khiêm tốn cũng không nên khiêm tốn đến như vậy. Doanh Thường Hồng nhìn vào khuôn mặt thanh tú của Tô Hàn mà luôn cảm thấy có chút lo sợ. Đám lão yêu quái này quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Doanh Thường Hồng thầm nghĩ trong lòng. Người đâu? Dâng trà, Tô Hàn hô lên. Rất nhanh liền có người bưng trà nước đóng hổi vào, để ở trước mặt đám người Tô Hàn và Doanh Thường Hồng. Trà này kêu là gì thì Tô Mỗ không biết, bất quá mùi vị không tệ. Doanh Phủ Chủ nếm thử đi. Tô Hàn bưng ly trà nhấp một ngụm. Doanh Thường Hồng thực sự là sợ trong trà này có độc. Bất quán cho rằng Tô Hàn cũng không tất yếu về hạ độc mình, hai bên lại chẳng có thù hận gì, cho nên chỉ có thể nâng chung trà lên cũng nhấp một ngụm. Khoan hãy nói, mùi vị coi như không tệ. Trà này không chỉ miên nhu thuần hương, mà sau khi uống xong có thể dẫn động lực lượng tu vi vận chuyển, trong lúc vô thanh vô tức lại tăng lên một chút. Trà ngon, Doanh Thường Hồng tán thưởng từ đáy lòng. Mắt của Tô Hàn sáng lên. Trà này chỉ chân quý ở mấy cái gia vị tăng thêm thôi, trong đó có một loại gọi là thượng cổ nguyên tinh, không cần trải qua luyện hóa, chỉ cần là tu sĩ hấp thu là có thể gia tăng lực lượng tu vi, không biết Doanh phủ chủ từng nghe nói qua chưa. Nguyên lai cái này chính là thượng cổ nguyên tinh. Doanh Thường Hồng không ngừng tán thưởng, cũng không phải là hắn cố ý nịnh nọt Tô Hàn, mà sớm ở thời điểm Phượng Hoàng Tông xây dựng đã đem loại tài nguyên như thượng cổ nguyên tinh này tuyên truyền ra ngoài. Hai chữ thượng cổ ẩn chứa trong đó luôn luôn gây được sự tò mò chú ý của người khác. Bất quá thời điểm ban đầu, phần lớn mọi người đều cho rằng đây chỉ là mánh lới thôi, chỉ có tu sĩ chân chính được nếm ngon ngọt mới biết được tác dụng chân chính của thượng cổ nguyên tinh. Nếu có đầy đủ thượng cổ nguyên tinh, Doanh Mỗ cho dù không cần lĩnh hội cũng có thể đột phá lên tổ thánh, Doanh Trường Hồng nói. Doanh phủ chủ thật đúng là biết nói, nhưng cái đó là khả năng rất cao. Tô Hàn cười nói, ở trong thượng cổ nguyên tinh này ẩn chứa rất nhiều quy tắc, trật tự và lực lượng đại đạo. Đây là vật phẩm do tu sĩ thượng cổ sử dụng để mà tu luyện. So với thánh cảnh thì chân trí hơn, chân quý hơn rất nhiều. Nếu có thể một mực phục dụng, không cần bản thân Doanh phủ chủ lĩnh hội, rất nhiều lực lượng sẽ tạo thành hồng lưu trực tiếp phá mở gông cùng xiềng xích cho phủ chủ. Điều này Tô Hàn cũng không phải là nói khoác, cũng chẳng phải là khoa trương, bởi vì tất cả mọi người đây đều không ngừng gật đầu, thoạt nhìn con chút dáng vẻ chưa thỏa mãn. Lại dâng trà cho chư vị. Tô Hàn đối với bộ dáng của bọn hắn vẫn khá hài lòng. Doanh Thường Hồng lại uống thêm một chén, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái mà hỏi. Không biết là thượng cổ nguyên tinh này, Tô Tông Chủ có suy nghĩ bán ra hay không? Bán ra? Tạm thời thực sự là không có. Tô Hàn dừng lại một chút, cuối cùng nói một câu để cho những người mà nghe được đều cảm thấy rất hữu dụng đối với tu vi của mình. Vật này chỉ cung cấp cho nội bộ thành viên Phượng Hoàng Tông cùng với là quân đội hỗ trợ của Phượng Hoàng Tông thôi. Mấy chữ cuối cùng Tô Hàn cắn rất nặng để cho hơn 10 người của Tử Kim Phủ biểu lộ trên mặt khựng lại một chút. Doanh Thường Hồng đặt chén trà xuống nhìn như vô tình nói, bao gồm cả yêu ma. Dĩ nhiên, mắt của Tô Hàn sáng lên, chấm đinh chặt sắt mà nói, yêu ma nhất tộc trợ giúp Phượng Hoàng Tông thì dĩ nhiên là lực lượng quân đội bạn. Tổ mỗ không chỉ cung cấp thượng cổ nguyên tinh mà đã thực hành rồi. Lời này buông xuống, không khí trong đại điện lập tức trở nên quỷ dị. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Doanh Thường Hồng trong chốc lát, sau đó mới cười nói, Doanh phủ chủ lần này bái phỏng Phượng Hoàng Tông không phải chỉ vì tới uống trà đấy chứ. Tất cả mọi người đều là người thống khoái và thẳng thắn, có lời thì không ngại nói thẳng đi. Đã như vậy, ván bối cũng không quanh co lòng vòng. Doanh Thường Hồng vẻ mặt ngay ngắn nhìn về phía Tô Hàn. Ván bối cảm thấy Phượng Hoàng Tông liên hợp cùng với yêu ma không phải là một cử chỉ sáng suốt. Đát đát. Phượng Hoàng Đại Điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh Tô Hàn gõ lên mặt bàn đang không ngừng vang lên. Hơn 10 người này, trừ Tô Hàn ra cũng chỉ có thị nữ Châm Trà là người của Phượng Hoàng Tông, còn lại là người của Tử Kim Hoa Phủ. Thì nữ kia dường như nhận ra dị thường, hết sức thức thời mà thối lui, làm cho không khí trong đại điện lần nữa quỷ dị. Tô Hàn không nói gì, chẳng qua một mực bảo trì nụ cười. Doanh Thường Hồng cũng không dám nhìn thẳng Tô Hàn, mà cúi đầu nhìn chén trà của mình, vẻ mặt lộ ra bối rối. Là đế thánh đỉnh cấp cũng đã là tồn tại sống cả ngàn vạn năm, tâm cảnh quán người thường khó có thể so sánh được. Người trên chủ vị kia nhìn như là một thân ảnh áo trắng gầy gò, thế nhưng luôn choán một loại cảm giác áp bách vô hình thật lớn. Loại áp lực này để cho Doanh Thường Hồng chỉ có thể cảm nhận được trên người của đám cường giả tổ thánh, thậm chí còn không có từng cảm thụ qua mạnh như vậy, nhất là thời điểm sau khi mình nói ra câu kia. Rõ ràng Tô Hàn không động đậy, cũng không phát ra bất cứ lực lượng nào, thế nhưng Doanh Thường Hồng lại cảm thấy đối phương lúc này giống như biến thành hồng hoang mãnh thú, uy áp đáng sợ để choán cơ hồ nghẹt thở. Nhưng người khác lại càng không thể tả, đừng nói là nhìn về phía Tô Hàn, cho dù đối mặt lẫn nhau, cũng không dám thở mạnh. Cho đến một lát, âm thanh gõ bản mới hơi ngừng lại. Tô Hàn vẫn duy trì nụ cười như cũ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chậm rãi nói. Căn cứ vào tin tức của tuần tra bộ, lệnh tôn từng chiếm được chỉ bảo của bất bại thần vương, trong vòng một đêm minh ngộ, từ đế thánh đỉnh phong đột phá lên nhất trọng tổ thánh. Nghe như hỏi thăm, nhưng Tô Hàn lại dùng giọng điệu cực kỳ khẳng định mà nói. Mà hắn, để cho Doanh Thường Hồng vốn đã lộ vẻ hoảng hốt lại càng chấn động. Bất bại thần vương là một trong 7 đại thần vương của Đồ Thần Các, cũng là người đứng đầu trong 7 đại thần vương. Sau khi Đồ Thần Các sụp đổ, Minh Hải thần vương bị giết, Tinh Thần thần vương bị giết. Còn bốn đại thần vương khác thì đều làm phản, chỉ có Linh Vương là không, đồng thời còn sống sót tiếp được. Mà trận chiến của hai người trước, Tô Hàn dùng thủ đoạn tuyệt cường chấn sát ba trong bốn vị thần vương làm phản. Ngay cả là tinh linh thần vương, không gian bản nguyên cũng bị cướp ép đoạt đi. Chỉ có bất bại thần vương là chưa từng lộ diện thì còn sống. Bất bại thần vương rất mạnh, năm đó đã chấn động toàn bộ thánh vực. Từ khi thanh danh quán vang dội thì chưa từng bại qua dù chỉ một lần. Phong hào bất bại thần vương cũng vậy mà có. Kỳ thực Tô Hàn thời điểm đó đối với thực lực của bất bại thần vương cũng đã có hiểu rõ đại khái. Tuyệt đối là có thể áp đảo được sáu đại thần vương khác. So với là hoàng đạo thập nhị cung thì mạnh hơn một chút. Cùng với đám người Nam Sơn Thiên Tổ hay Tuấn Toàn so sánh thì Tô Hàn không biết là ai mạnh ai yếu. Bất quá lúc đó chiến lực của bất bại thần vương gần như là chỉ dưới mỗi thánh ma cổ đế và Diệu Dương Kiếm Thần. Diệu Dương Kiếm Thần và thánh ma cổ đế lại không phải người của đồ thần các. Vỏn vẹn từ đồ thần các mà nói thì bất bại thần vương cũng chỉ yếu hơn mỗi Tô Hàn và Nguyên Linh mà thôi. Coi như đặt vào liên minh tinh không hiện nay thì bất bại thần vương cũng là cường giả tuyệt đỉnh số 1, số 2. Trong khoảnh khắc đó, ở trong đầu của Doanh Thường Hồng lóe lên rất nhiều sự tình liên quan đến bất bại thần vương, nhất là sau khi hắn làm phản, cùng với những cường giả khác của liên minh tinh không hợp cùng một chỗ, truy sát tinh thần thần vương, có thể nói là sự tình còn rõ mồn một ngay trước mắt. Thời điểm trận chiến ấy phát sinh, Doanh Thường Hồng còn chưa có tu vi như bây giờ, hắn không phải là nghe nói mà còn tận mắt chứng kiến. Chẳng qua là tinh thần thần vương quá mạnh, mạnh đến mức là bất bại thần vương tính cả bảy vị tổ thánh cường giả vây công mà cũng không thể chấm giết. Cuối cùng vẫn phải là Nguyên Minh, Nguyên Linh tự mình ra tay mới khiến cho tinh thần thần vương hoàn toàn chết đi. Tô Hàn không trực diện trả lời vấn đề liên quan đến yêu ma mà lại hỏi về sự tình giữa phụ thân của Doanh Thường Hồng và thần vương bất bại, ngụ ý kỳ thực không cần nói cũng biết. Bất quá Doanh Thường Hồng hết sức khôn khéo. Hắn lại nói, thật ra việc này, phụ thần vẫn luôn hết sức cảm kích bất bại thần vương, cũng một mực nghĩ biện pháp để hồi lại nhân tình này cho bất bại thần vương. Cho nên hôm nay ngươi đại biểu ý tứ của Tử Kim Hoa Phủ, tới Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn nói. Cái này, Doanh Thường Hồng trong lòng còn muốn rảo biện, nhưng nhìn nụ cười trên mặt Tô Hàn, đột nhiên cảm giác toàn thân băng lãnh, tựa như bị dội cho một chậu nước lạnh. Kỳ thực hắn nói như vậy, mục đích chủ yếu là muốn nói cho Tô Hàn biết, Cửa Kim Hoa Phủ đích thực là thế lực trung lập, phụ thân hắn không muốn nhắc lên quá nhiều quan hệ với bất bại thần vương. Thế nhưng, thái độ của Tô Hàn vô cùng bức người, hoàn toàn không còn ôn hòa như trước đó, để cho những lời giải thích của Doanh Thường Hồng không cách nào nói ra. Người nói, tại thời điểm mà tinh thần của Doanh Thường Hồng căng cứng, Tô Hàn lại mở miệng. Doanh Thường Hồng mở to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nếu nhắn là một người bình thường thì dĩ nhiên là sẽ không sợ hãi. Nhưng mục đích ban đầu của hắn hôm nay tới đây là không đơn thuần. Hắn thực lo lắng sau khi mình nói xong, Tô Hàn sẽ đột nhiên nổi điên. Nhưng người khác thấy bộ dáng này của Doanh Thường Hồng, lập tức ý thức được là đến lúc mình lên ra mặt. Có một lão giả của Tử Kim Hoa Phủ kiên trì đứng dậy nói, Tô Tông Chủ, văn bối cả gan, hướng Tô Tông Chủ trình bày lợi hại trong đó. Nói, Tô Hàn cười híp mắt lại. Hợp tác cùng với yêu ma, không khác nào tranh ăn với hổ, lão giả nói. Ân oán giữa Liên Minh Tinh Không và Phượng Hoàng Tông, những người khác tự nhiên sẽ không xen vào. Nhưng yêu ma chính là đại địch cả đời của nhân tộc, vĩnh viễn sẽ không thể nào thấu hiểu đôi bên. Tô Tông Chủ tại thời điểm liên thủ cùng với yêu ma thì kỳ thực đã đẩy Phượng Hoàng Tông xuống hướng vực sâu. Phục, nghe đến đó Doanh Thường Hồng nhau mắt lại ho khan hai tiếng. Lão giả kia lập tức ý thức được là mình nói có chút quá lời vội vàng nói. Ý tứ của vãn bối là Tô Tông Chủ từng là yêu long cổ đế, làm ra rất nhiều cống hiến cho nhân tộc. Chính bởi vì phong cấm yêu ma nhất tộc cho nên thánh vực mới phổn vinh hưng thịnh. Nhưng năm gần đây tu sĩ thánh vực luôn mang ơn với Tô Tông Chủ khen ngợi có thừa. Nhưng hận ý của bọn hắn đối với yêu ma nhất tộc không giảm bớt chút nào. Nếu như Tô Tông Chủ lựa chọn ở thời điểm này liên hợp với yêu ma, vậy thì không thể nghi ngờ sẽ được đánh vào cái mác tội nhân của nhân tộc. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lời nói của lão tình cảm giạt rào, thậm chí còn mắt có chút đỏ lên, tựa hồ thực sự cân nhắc về Phượng Hoàng Tông. Người nói thật là rất hay, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Lão già sững sờ, Doanh Thường Hồng cũng sững sờ, hết thảy mọi người trong đại điện bị câu nói bất thình lình này làm cho hôn mê. Lão già phản ứng vẫn tính là nhanh, ôm quyển nói, Tô Tông Chủ quá khen. Lời nói cũng rất êm tai, Tô Hàn lại nói. Cơ thịt trên mặt của lão già khẽ nhăn lại, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Người lớn lên tướng mạo nhìn cũng rất đẹp, Tô Hàn nói tiếp. Lão giả theo bản năng sờ lên nếp nhăn trên mặt, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Doanh Thường Hồng, thì thấy Doanh Thường Hồng cũng đang mộng bức nhìn mình. Tổ tông chủ đến cùng là biểu đạt cái gì? Lão giả hỏi. Ngươi không phải mới vừa nói hay sao? Khen ngợi có thừa. Cái này chính là khen ngợi có thừa, ở trong miệng người đó, Tô Hàn cười nói. Thẳng thắn hơn mà nói, khen ngợi có thừa, để cho ngươi cảm thấy rất thoải mái, hay là để ngươi cảm thấy khó chịu, Tô Hàn cười nói. Sắc mặt của lão giả biến hóa, hơn 10 người của Tử Kim Hoa Phủ đều hiểu ý tứ của Tô Hàn, cũng nghe được ý vị mỉa mai trong giọng nói của Tô Hàn, nhưng bọn hắn vẫn cố nén lại. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, Tô Hàn nói. Tô Tông Chủ xin hỏi. Ngươi nói bản tông làm ra thánh vực, à cống hiến to lớn cho thánh vực, điểm này thì bản tông thừa nhận. Nhưng ngươi nói tù sĩ thánh vực mang ơn đối với bản tông, khen ngợi có thừa. Vậy thì bản tông cũng là muốn biết. Cái gì gọi là mang ơn? Ngoài miệng nói một chút, đánh giấm là được rồi sao? Tại sao thời điểm Phượng Hoàng Tông giao chiến với Liên Minh Tinh Không lại không thấy có người chạy ra trợ giúp Phượng Hoàng Tông? Xem láo nhiệt vẫn là tốt nhất hay sao? Phượng Hoàng Tông chiến tranh với Liên Minh Tinh Không khiêu động rất nhiều đại thế lực cùng với rất nhiều siêu cấp cường giả hiện thân. Tu sĩ phổ thông coi như có muốn giúp đỡ cũng là hữu tâm vô lực, lão giả nói. Hữu tâm vô lực. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào lão giả, người nói cho bản tông. Liên Minh Tinh Không hắn không có tu sĩ chuẩn thánh sao? Hay là không có tù sĩ hư thánh? Nếu là có người thực sự nguyện ý trợ giúp Phượng Hoàng Tông, không dám giao chiến cùng với cường giả, thì cũng phải nên giao thủ với tù sĩ cấp bậc này chứ. Lão giả lập tức ngậm miệng không trả lời được. Ta lại hỏi ngươi một vấn đề, Tô Hàn lại nói. Ngươi vừa mới nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Vậy bản tông muốn hỏi ngươi, tù sĩ thánh vực này, người nào đã từng gặp qua ta, vô luận là đồ thần các lúc trước hay Phượng Hoàng Tông bây giờ, đều là một tay Tô Hàn ta tạo ra, có quan hệ con mẹ gì với tu sĩ của thánh vực, là có quan hệ gì với nhân tộc đây. Năm đó đồ thần các rực rỡ thì thiên hạ thái bình, vô số tu sĩ nhân tộc, nói là khen ngợi có thừa, nhưng mà như vậy thì có cái dám gì dùng. Những lời này có thể mang lại cho Tô Hàn ta chỗ tốt mang tính thực chất gì sao? Về sau đồ thần các gặp nạn, bàn tông, có bao nhiêu thuộc hạ, kẻ chết thì chết, kẻ mất tích thì mất tích, lại nhìn nhân tộc thánh vực, đã từng thả một cái dám nào chưa? Cho đến bây giờ Phượng Hoàng Tông một lần nữa quật khởi, gặp sự chèn ép của Liên Minh Tinh Không. Tử Kim Hoa Phủ của ngươi tự khoe là thế lực trung lập, vốn nên phải thành thật mà ngâm cái miệng lại. Lại đến nơi này phát ngôn bừa bãi với bản tông, nói cái gì mà nước nâng thuyền với lật thuyền. Tô Hàn ta hai đời làm người, còn chưa cần đám nháo nhép các ngươi. Người xem náo nhiệt, đến để mà khuyên bảo hay uy hiếp. Nói đến đây, nụ cười trên mặt Tô Hàn đã hoàn toàn biến mất, trong mắt đen nhánh thâm thúy bắn ra hàn quang mãnh liệt. Dệt hoa trên gấm thì ai chả biết làm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đám người các người ai có thể làm được. Tô Hàn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp, nếu nhóm người các người có chút lương tâm, vô pháp mở miệng cho thấy ý đồ đến, vậy thì bản tông vẫn như cũ, coi các người như bằng hữu mà đối đãi. Thế nhưng hiện tại, các người để cho bản tông, làm thế nào có thể mời các người tiếp tục uống trà đây? Tô Tùng Chủ, có thể trong lời nói của chúng ta có sai lầm, nhưng sở dĩ đặc biệt tiến vào Phượng Hoàng Tông, đích xác là vì muốn tốt cho Phượng Hoàng Tông. Doanh Thường Hồng nói, đó là đương nhiên, chỉ cần các ngươi tới thì khẳng định là có ích. Tô Hàn cặp mắt sáng lên. Doanh Thường Hồng chỉ cảm thấy lông tóc muốn nổ tung, liền vội vàng đứng lên làm bộ nói, dù thế nào thì vãn bối đều đã truyền lời, còn mời Tô Tông Chủ suy sâu tính kỹ, vãn bối cáo từ trước. Đứng lại. Âm thanh của Tô Hàn để bước chân của Doanh Thường Hồng dừng lại, huyết dịch toàn thân từ trên đến dưới cơ hồ muốn dừng lưu động. Ta để cho các ngươi đi rồi sau. Tô Tông Chủ lời ấy là ý gì? Doanh Thường Hồng nói, ngươi có vẻ thực sự thích uống trà của Phượng Hoàng Tông. Đã như vậy thì các người chỗ này uống thêm mấy ngày. Lời nói vừa ra, thân ảnh của Tô Hàn trực tiếp tan biến. Cùng lúc đó có hai nam tử trẻ tuổi, một người nâng bảo tháp lưu ly, một người cầm thẩm phán chiến luân tiến vào Phượng Hoàng Đại Điện. Hạo Thiên Thần Tôn, thẩm phán thiên đế. Đám người Doanh Thường Hồng tự nhiên biết là Dạ Thiên Hạo và Mặc Tử Uyên. Hai người này có thể nói là tồn tại mạnh nhất dưới tổ thánh ở Phượng Hoàng Tông, đã từng trước lúc khai chiến với Liên Minh Tinh Không, giết chết 8 người ở Thiên Phách Quân, giết đến 3 lần ra 3 lần vào, đồ diệt không biết bao nhiêu quân chúng, còn giết luôn cả Huyết Hồn Thiên Tổ và Bạo Lang Thiên Tổ, hai vị nhất trọng tổ thánh. Đối mặt với Tô Hàn, Doanh Thượng Hồng không dám bất kính, đối mặt với hai người này, hắn lại cũng không dám nốt. Chư vị, Phượng Hoàng Đại Điện cũng không phải địa phương uống trà, mời đi, Dạ Thiên Hạo nói. Các ngươi muốn mang bọn ta đi đâu? Doanh Thường Hồng đường đường là đế thánh đỉnh cấp, nhưng lúc này giống như vị tiểu hài tử bị hù dọa vậy. Yên tâm, nhất định sẽ an bài chỗ tốt cho các ngươi. Dạ Thiên Hạo mỉm cười. Tử Kim Hoa Phủ quản giáo không nghiêm, để cho cái loại người hung hài tử này chạy đến Phượng Hoàng Tông quấy rối. Tất nhiên hẳn phải do đại nhân nhà các ngươi tự mình đến đón người về. Còn đại giới sau, chỉ sợ là sẽ lớn đó. Doanh Thường Hồng lúc này trong lòng co quắp lại, hắn đột nhiên cảm giác được lần này tới Phượng Hoàng Tông tựa hồ là một lựa chọn sai lầm. Lúc xế chiều, Tô Hàn lần nữa nhận được tin tức một thế lực trung lập tới Phượng Hoàng Tông, kỳ danh là Ngự Hà Thiên Cung. Giống như Tử Kim Hoa Phủ vậy, đây cũng là một tòa thế lực trung lập đỉnh cấp. Bất quá, Tử Kim Hoa Phủ thì có được 3 vị tổ thánh, mạnh hơn một chút, còn Ngự Hà Thiên Cung chỉ có 2 vị. Ngự Hà Thiên Cung thì so với Tử Kim Hoa Phủ có thành ý hơn nhiều. Bọn họ là do cung chủ Ngự Hà Thiên Tổ tự mình đến. Tô Hàn vẫn chờ đợi Phượng Hoàng Đại Điện. Sau khi đám người Ngự Hà Thiên Tổ đến thì cũng đều dâng trà. Trà ngon. Ngự Hà Thiên Tổ thật nhìn là một nam tử thô kệch, hào sảng. Sau khi đem chén trà buông xuống liền nhìn bốn phía rồi mới nói. Nghe nói là doanh phủ chủ của Tử Kim Hoa Phủ buổi sáng đến, tại sao không thấy bọn hắn? Ngự Hà Thiên Tổ tin tức đúng là linh thông. Doanh phủ chủ bọn họ đích xác buổi sáng đã tới. Bản tông đã vì họ an bài một chỗ địa phương Sơn Thanh Thủy Tú đang nghỉ ngơi. Tô Hàn cười nói. Trong lòng Ngự Hà Thiên Tổ nhảy lên, mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ. Thế cục của Phượng Hoàng Tông giờ phút này còn có lòng dạ tinh thản an bài cho người của Tử Kim Hoa Phủ nghỉ ngơi sau. Ngự Hà Thiên Tổ nhìn lén Tô Hàn hơi trầm ngâm sau đó mới nói. Tô Tông Chủ, nghe nói là có yêu ma tiềm phục ở đại khu phương Nam, đồng thời là hiện thân trong trận chiến giữa Phượng Hoàng Tông và Liên minh Tinh Không. À, Tô Hàn nằm ngửa ra, thực sự là vậy. Ngự Hà Thiên Tổ mạnh mẽ đứng dậy vẻ mặt sôi sục. Đám súc sinh này lại còn có thủ đoạn như thế. Tô Tông Chủ nhất định phải trăm triệu lần cẩn thận, không thể để yêu ma nhất tộc thừa cơ mà vào. Nguyên lai, Ngự Hà Thiên Cung cũng vì việc này mà tối. Nụ cười của Tô Hàn càng thêm nồng đậm. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi lại nói. Sắc trời không còn sớm nữa, không bằng người cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Có ý tứ gì? Ngự Hà Thiên Tổ, giật mình. Tô Hàn chỉ ra phía cổng, hắn sẽ nói cho người biết. Lời nói vang lên, thân ảnh Tô Hàn biến mất. Ngự Hà Thiên Tổ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang nghiêng người dựa vào cửa của Phượng Hoàng Điện, lặng lặng nhìn mình. Linh Vương. Ngự Hà Thiên Tổ hung hăng nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra. Tử Kim Hoa Phủ và Ngự Hà Thiên Cung vỏn vẹn chỉ là mở đầu, sau đó trong mấy ngày thời gian càng ngày càng có nhiều thế lực trung lập tới Phượng Hoàng Tông. Tinh Hồn Tuyết Vực, Vân Thượng Thánh Tông, Tam Nguyên Các, Hình La Tông. Các thế lực đỉnh cấp có tổ thánh cường giả tọa trấn, đều có cường giả đế thánh chấn giữ ở trong nhóm thế lực của mình. Để cho người ta cảm thấy khôi hài chính là những thế lực mà chỉ có đạo thánh nguyên thánh chấn giữ hay là những thế lực hạ đẳng cũng đều cho là mình có tư cách nói phục Tô Hàn, số lượng còn là rất đông. 5 ngày thời gian Tô Hàn toàn bộ đều dùng để tiếp đãi khách nhân. Vô luận đối phương là cấp bậc gì, hắn đều buông xuống tư thái cao ngạo tự mình tiếp đãi. Cái này khiến cho rất nhiều thế lực trung đẳng hạ đẳng thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên, thời điểm bọn hắn đi nghỉ ngơi cũng sẽ là lửa giận sôi trào. Cho đến khi nửa tháng trôi qua thì đã không còn thế lực trung lập tới Phượng Hoàng Tông nữa. Lúc này Tô Hàn mới thỏa mãn đem Lê Ngọc Trạch gọi tới. Chuyện cho tới bây giờ cho dù là người ngu cũng đã thấy rõ ràng, đây chính là thủ đoạn của Liên minh Tinh Không. Mưu toàn kích động dụ hoặc thậm chí là bức bách đám thế lực trung lập đến khuyên giải Tô Hàn. Phương thức khuyên giải hết sức xảo trá, cũng không phải là khiến cho Phượng Hoàng Tông phải đầu hàng Liên minh Tinh Không, cũng không phải để Phượng Hoàng Tông hòa giải, mà là hướng về phía yêu ma nhất tộc. Trên trận chiến ngày đó, yêu ma tiềm phục ở cảnh vực của nhân tộc đã không còn là bí mật, đồng thời toàn bộ thánh vực đều biết đám yêu ma kia giờ phút này đang ở ngay Kỳ Lân Sơn Mạch trong trụ sở của Phượng Hoàng Tông. Bản thân của Liên minh Tinh Không hoặc là thế lực dưới cờ tới khuyên Phượng Hoàng Tông thì khẳng định là không được, cho nên Liên minh Tinh Không mới dùng đám thế lực trung lập này. Bọn hắn ngoài mặt là đang khuyên biểu, nhưng trên thực tế, cớ sao không phải là bức bách. Toàn bộ thánh vực đều thống hận yêu ma nhất tộc, nếu Tô Hàn đồng ý với thế lực của những thế lực, đồng ý với những thế lực trung lập này, vậy thì lập tức sẽ trở về thế cục ban đầu, thậm chí vì vậy mà đắc tội yêu ma nhất tộc. Nếu hắn không đồng ý, vậy tương đương với việc là địch nhân của toàn bộ thánh vực. Không thể không nói một chiêu này của Liên minh Tinh Không rất là khôn khéo, có đôi khi chiếm điểm đạo đức đối với tu sĩ mà nói cũng có thể đưa tới tác dụng cực lớn. Tô Hàn, ngươi không đồng ý thì Liên minh Tinh Không ta không còn bất luận kiêng kỵ gì nữa. Ngươi không đồng ý thì chính là tội nhân của cả nhân tộc và thánh vực. Đương nhiên cũng không phải tất cả thế lực trung lập đều nghe theo Liên minh Tinh Không chạy đến khuyên giải Phượng Hoàng Tông. Nhưng bọn hắn không đến cũng không có quan hệ. Những thế lực trung lập này có thể tới là đủ rồi. Mỗi người đều có thêm vài cái miệng. Nếu như Tô Hàn vẫn chuyên quyền độc đoán, ngu xuẩn mất khôn, và những người này tự nhiên sẽ tuyên truyền khắp toàn bộ thánh vực, như cũ vẫn có thể biến Tô Hàn thành tội nhân. Thế nhưng mà, Liên minh Tinh Không mãi mãi sẽ không hiểu được tính cách chân chính của Tô Hàn. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng hết thảy thế lực trung lập tiến vào Phượng Hoàng Tông đều bị Tô Hàn mời đi uống trà. Phượng Hoàng Đại Điện có rất nhiều cao tầng ngồi đây, bao gồm cả đám Linh Vương và Kim Ngưu Cự Giải Bạch Dương, còn có 9 người khác của Hoàng Đạo Thập Nhị Cung đã tới. Thương thế của đám người Lưu Vân Lăng Tiếu đã triệt để khôi phục lại. Thể xác của Đông Phương Bôn Nguyệt cũng ngưng tụ. Tinh Linh Thần Vương để lại không gian bản nguyên, Tô Hàn dựa vốn theo ban đầu là cho Đông Phương Bôn Nguyệt. Điều này khiến cho Đông Phương Bôn Nguyệt thụ sủng nhược kinh, nhưng cuối cùng nàng cự tuyệt, bởi vì nàng tu luyện không phải là không gian đại đạo, mà là nguyên nguyệt đại đạo. Cho dù bản nguyên cực kỳ chân quý, nhưng Đông Phương Bôn Nguyệt kiên trì ý nghĩ của mình. Nàng không biết trên cái thế giới này đến cùng nó có minh nguyệt bản nguyên hay không, nhưng nàng sẽ cố gắng đi tìm. Nếu như cuối cùng không tìm được, thì có lẽ nàng sẽ thử nghiệm dung hợp bản nguyên khác. Ngược lại, đối với nàng mà nói, hiện tại đã là đế thánh rồi, luận về độ khó khăn thì bây giờ dung hợp hay sau này dung hợp cũng không khác biệt gì lắm. Kỳ thực Đông Phương Bôn Nguyệt cũng biết Tô Hàn sở dĩ đem không gian bản nguyên thưởng cho mình cũng là đang biểu hạt một loại thái độ. Nếu như nói trước đó Tô Hàn đối với đám người Đông Phương Bôn Nguyệt và Chiêm Thiên Quỳnh chẳng qua chỉ là có chút tín nhiệm, vậy thì bây giờ Đông Phương Bôn Nguyệt và Chiêm Thiên Quỳnh đã triệt để trở thành tâm phúc của Tô Hàn, cùng với đám người Lưu Vân Lăng Tiếu địa vị cơ hồ không có khác. Chỉ có ở trước mặt sinh tử mới có thể chân chính hiểu thấu lòng người. Trải qua trận chiến trước đó, Phượng Hoàng Tông ta cũng cần chỉnh hợp lại chiến lược một chút để tạo thành một chỉnh thể. Tô Hàn nhìn quanh một vòng rồi sau đó lại nói, dựa theo suy nghĩ của bản Tông thì ngũ đại thần vệ đoàn, ba đại quân đoàn, tuần tra bộ, Phượng Hoàng Quân đều không đổi. Tù cấm quân cũng tạm thời giữ lại. Nhưng mà tù cấm quân trước kia đều rút ra để gia nhập vào Phượng Hoàng Quân. Ở trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh của Tô Hàn vang vọng sau khi mọi người yên lặng lắng nghe. Chiến lược đỉnh phong thì có Hoàng Đạo Thập Nhị Cung cũng không thay đổi, thuộc về nhóm thứ nhất. Từ hôm nay bắt đầu chính thức là lập ra Đế Thánh Các sẽ do Hạo Thiên Thần Tôn và Thẩm Phán Thiên Đế đảm nhiệm ngôi vị các chủ. Phàm là cường giả Đế Thánh gia nhập vào Đế Thánh Các ít nhất phải có tu vi từ tứ trọng Đế Thánh trở lên. Mặt khác thì Tam Đại Đế Thánh toàn bộ sẽ biếm chức trưởng lão, sẽ do đệ nhất trưởng lão Liên Ngọc Trạch tự mình thống lãnh. Cấp bậc pháp thần của bên ma pháp sư thì không thay đổi, vẫn như cũ là do Minh Nguyệt thần vệ đoàn và Tử Dạ thần vệ đoàn trưởng khống. Nhưng phàm là ma pháp sư đạt đến pháp thần thì sẽ phải đi tìm liên trưởng lão để nhận phong hào. Từ cái đó ra thành lập thêm Mai Hoa Bộ, sẽ do Linh Vương thống lĩnh, phụ trách tiến hành hành động trảm thủ. Bên khí thần Sơn sẽ do Mai Hoa Bộ tạo thành những đánh dấu thân phận đặc thù. Dừng lại một chút, Tô Hàn nhìn về phía Chiêm Thiên Quỳnh. Ngươi gia nhập vào Mai Hoa Bộ không có vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề, Chiêm Thiên Quỳnh lập tức ứng tiếng. Tô Hàn gật đầu rồi lại nói, Mai Hoa Tam Bộ thì có Hàn Mai Bộ, Tinh Mai Bộ và Huyết Mai Bộ. Hàn Mai thì là nguyên cấp bậc nguyên thánh, Tinh Mai là đế thánh, Huyết Mai thì sẽ là cấp bậc tổ thánh. Phu quân, ở bên cạnh Tiêu Vũ Tuệ nhíu mày rồi lại nói, phân lập ra bộ môn cũng là không có vấn đề gì, nhưng chiến lược đỉnh cấp của Phượng Hoàng Tông không có nhiều như vậy. Liền lấy tổ thánh mà nói, ngoại trừ Liên Viên, Linh Vương và Thiên Quỳnh ra, căn bản không có tổ thánh khác để gia nhập. Tiêu cấp cường giả hàng đỉnh ở Phượng Hoàng Tông thì có không ít, thế nhưng số lượng cường giả tổ thánh nhất nhị trọng thì lại rất ít. Lời nói của Tiêu Vũ Tuệ không phải không có lý. Người nói đúng. Tô Hàn vỗ lên tay Tiêu Vũ Tuệ mỉm cười, bất quá điểm này không cần lo lắng. Rất nhanh liền có những người này đến trình diện. Mọi người đều biến sắc do hiểu ý tứ của Tô Hàn. Liên Ngọc Trạch. Tô Hàn lật tay xuất ra một viên trí nhớ tinh thạch đưa cho Liên Ngọc Trạch và nói, dựa theo mọi thứ ở bên trên, hướng về các thế lực trung lập truyền bá tin tức của Phượng Hoàng Tông, hy vọng bọn họ có thể nhận rõ bản thân mình, đừng làm ra quyết định khiến mình hối hận. Vâng. Liên Ngọc Trạch tiếp nhận trí nhớ tinh thạch, thần sắc hưng phấn lóe lên. Số lượng cường giả không đủ sau, vậy thì đi mà cướp đoạt. Yêu Long cổ đế khi còn tại thế, các ngươi không phải mang ơn đối với hắn, cảm động đến rơi cả nước mắt sau. Hiện tại là đến thời điểm báo ân rồi đây. Sáng sớm hôm sau, từng đạo tin tức từ trong Phượng Hoàng Tông truyền đến rất nhiều thế lực trung lập. Từ Kim Hoa phủ trưởng lão, ở trong Phượng Hoàng Tông nói măng nỗ máng, tông chủ chấn nộ tạm thời giam cầm. Ngự Hà Thiên Tổ trầm mê vào lá trà thượng đẳng của Phượng Hoàng Tông, cùng Phượng Hoàng Tông chủ nghiên cứu trà đạo không muốn rời đi. Minh Mị Thánh Vương tu luyện võ đạo Phượng Hoàng Tông để truy cầu cảnh giới cao hơn. Tinh hồn thiên tẻ vân vân và mây mây. Từng đạo tin tức truyền ra để rất nhiều thế lực trung lập đều sôi trào. Giống như là Doanh Thường Hồng, Ngự Hà Thiên Tổ đám người này, thời gian đến Phượng Hoàng Tông đã nửa tháng lại không có tin tức truyền về, để thế lực sau lưng bọn hắn sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Mà Phượng Hoàng Tông đích thực cũng không che giấu, vô luận là dạng tin tức nào, không thể nghi ngờ đều lạo do một loại ám chỉ, đó là muốn mang người về thì đến Phượng Hoàng Tông. Cho dù toàn bộ thánh vực đều chấn kinh về Phượng Hoàng Tông ở tại thời điểm này còn dám làm ra sự tình khiến người oán trách, thế nhưng những thế lực trung lập kia sau khi trải qua lưỡng lự và suy nghĩ ngắn ngủi vẫn phải đi tới Phượng Hoàng Tông. Liên minh tinh công căn bản không có bày tỏ thái độ gì. Phượng Hoàng Tông đã xuất hiện rất nhiều chiến lực đỉnh cấp để cho bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không cách nào nảy ra ý nghĩ phát động đại chiến nữa. Mà những thế lực trung lập lúc trước tiến vào Phượng Hoàng Tông không phải là phủ chủ thì là loại hình nhân vật cấp bậc tông chủ. Và ở trong thế lực, bọn họ đều là linh hồn trụ cột. Bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn những thế lực này bị Phượng Hoàng Tông cầm tù. Người đến Phượng Hoàng Tông trước chính là Doanh Liệt, còn gọi là Nhân Diệt Thiên Tổ. Mà vị này chính là một trong ba vị tổ thánh của Tử hoặc Kim Hoa Phủ, là cường giả hàng đầu, nhân vật cấp bậc tam trọng tổ thánh, càng là phụ thân của Doanh Trường Hồng. Trong Phượng Hoàng Đại Điện, Tô Hàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nhân Diệt Thiên Tổ. Người sau, ở loại thời đại trước mắt này kỳ thực cũng là thanh danh hiển hách. Bộ dáng của Nhân Diệt Thiên Tổ cũng chẳng giả nua, thoạt nhìn chỉ khoảng 50, tóc đen, lại không có chút sợi trắng, toàn thân trên dưới tràn ngập uy thế, cho người ta một loại cảm giác không giận mà uy. Phượng Hoàng Tông rào tin tức đến cho Tử Kim Hoa Phủ có thể nói không chút khách khí. Nhân Diệt Thiên Tổ cũng không dám bất kính. Thời điểm tiến vào Phượng Hoàng Đại Điện liền ôm quyển nói: Vãn bối Doanh Diệt gặp qua Tô Tông Chủ. Ở trước mặt tam trọng tổ thánh, bản tông cũng không dám tự xưng là tiền bối. Tô Hàn mỉm cười: Tô Tông Chủ quá khiêm tốn rồi. Oai của Yêu Long Cổ Đế thiên hạ oai không biết. Cho dù chuyển thế trọng sinh vẫn như cũ có thể làm thánh vực chấn động, khiến cho thiên hạ nghe tin sợ vỡ mật. Nhân Diệt Thiên Tổ khách khí vài câu rồi mới nói: Quyền tử bất tài, chưa hiểu rõ đạo đối nhân xử thế, có thể là ăn nói không ổn, đắc tội với Tô Tông Chủ, mong rằng Tô Tông Chủ thứ lỗi. Nói xin lỗi nếu như có tác dụng, vậy thì trong thiên hạ này sẽ không có chuyện tàn sát lẫn nhau. Ngư khí của Tô Hàn bình thản, đè ra thần sắc của Doanh Diệt cứng lại, nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Đương nhiên hắn coi như có không muốn hay là không cam lòng thì cũng không dám cản giữ ở đây. Không nói là những cường giả đỉnh cấp ẩn giấu ở Phượng Hoàng Tông, chỉ riêng bản thân Tô Hàn mà thôi, đã có thể tùy tiện chấn sát hắn rồi. So với đám người Hồng Lâm Thiên Tổ, Nhân Diệt Thiên Tổ còn yếu hơn một bậc. Dù sao người ta thì cũng là tồn tại quân đoàn trưởng, thống lĩnh cả ức vạn đại quân, há có thể kém. Mà tồn tại như vậy lại bị Tô Hàn cách một cái tinh thần bát quái ấn, mạnh mẽ, họa giết. Thử hỏi là những cường giả tổ thánh bình thường kia ai dám sĩ diện ở trước mặt Tô Hàn? Vãn bối lần này đến đây cũng chuẩn bị một chút lễ vật. Lễ vật thì không cần. Không đợi Nhân Diệt Thiên Tổ nói xong, Tô Hàn lại đem hắn cắt ngang mà nói: Cái mà bản tông muốn là toàn bộ Tử Kim Hoa Phủ. Cái gì? Nghe được lời này, cơ mặt của Nhân Diệt Thiên Tổ hung hăng nhăn lại. Hắn không thể tin được mà nhìn Tô Hàn, lại thấy Tô Hàn không có chút dáng vẻ đùa giỡn nào. Cái này khiến cho nhịp tim của Nhân Diệt Thiên Tổ gia tốc, cơ hồ là muốn chui ra khỏi yết hầu. Tô Tông Chủ, đừng nên nói đùa với vãn bối. Nhân Diệt Thiên Tổ khóe miệng co giật. Nói đùa? Tô Hàn vẫy tay, thân ảnh của Linh Vương nổi lên, trong tay hắn đang cầm một tấm huy chương, trên đó có khắc một đóa hoa mai đỏ như máu. Ngươi có thể chưa biết, hôm qua bản tông vừa mới thành lập Hoa Mai Tam Bộ để tiến hành hành động trảm thủ đối với địch nhân, là do Linh Vương tự mình thống lĩnh. Thân thể của Tô Hàn nghiêng về phía trước, nhìn chăm chăm vào Nhân Diệt Thiên Tổ chậm rãi nói: Nếu như ngươi cần thì huy chương của Mai Hoa Bộ cái thứ nhất sẽ phát vào Tử Kim Hoa Phủ. Hoa mai đến thì đầu người rơi. Linh Vương nhìn chằm chằm vào Nhân Diệt Thiên Tổ. Thời điểm Linh Vương hiện thân, Nhân Diệt Thiên Tổ liền biết chuyện ngày hôm nay chỉ sợ không dễ dàng giải quyết. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Hàn lại trực tiếp như vậy. Căn bản là không có quản hắn là thế lực trung lập mà dùng sinh tử tổn vong tới để uy hiếp. Chịu xong trọng áp lực của Tô Hàn và Linh Vương, Nhân Diệt Thiên Tổ mồ hôi túa ra, thấp giọng nói: Tổ Tông Chủ, từ Kim Hoa Phủ ta nhiều năm như vậy vẫn luôn ở vào trung lập, cơ hồ chưa từng trêu chọc bất kỳ thế lực nào, càng không có đắc tội Phượng Hoàng Tông, toàn tâm toàn ý vì an nguy của nhân tộc. Đúng là như vậy. Tô Hàn một lần nữa cắt ngang lời nói của Nhân Diệt Thiên Tổ. Thế nhưng nửa con trăng trước đó Doanh Thượng Hồng đến đã triệt để phá vỡ cục diện này. Nhân Diệt Thiên Tổ há mồm muốn nói lý do, Tô Hàn lại nói: Doanh Diệt, ngươi và ta đều là người thông minh, trong khoảng thời gian này tại sao có nhiều thế lực trung lập tới Phượng Hoàng Tông? Ngươi rõ ràng bản tông vì sao lại muốn lưu các ngươi lại, ngươi khẳng định càng rõ ràng hơn. Bản tông không có nhiều thời gian đi nói nhảm với các ngươi, Liên Minh Tinh Không hiện tại cũng sẽ không ra tay đối phó với Phượng Hoàng Tông ta. Các ngươi, cái đám thế lực trung lập này lại tự khoe mẽ, vẫn cứ muốn xía cái miệng vào. Nếu như không phải là muốn tìm chết, vậy thì ai có thể đảm bảo được tính mạng cho các ngươi? Thấy vẻ mặt Nhân Diệt Thiên Tổ âm tình bất định, Tô Hàn lại nói: Làm người thì mãi mãi đừng có đem bản thân đặt ở vị trí quá cao. Từ Kim Hoa Phủ ngươi có ba vị cường giả, Tổ Thánh, Tọa Trấn, hoàn toàn chính xác là có thể tạo thành thế lực đỉnh cấp ở Thánh Vực. Nhưng đối với Phượng Hoàng Tông ta mà nói, có khác gì sâu kiến đâu. Ngươi đã từng nhận ân tình của Bất Bại Thần Vương, muốn giúp hắn, điều này có thể lý giải. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên nắm chủ ý đánh vào trên đầu Phượng Hoàng Tông ta. Bản tông đã từng hết sức thiện lương, cho nên dẫn đến việc đồ thần các diệt vong, rất nhiều bộ hạ của ta bị mất tích và bị tàn sát. Ngươi cho rằng bản tông lần này quay đầu trở lại sẽ còn hiền lành như trong quá khứ nữa sao? Hôm nay ta liền muốn diệt các ngươi, nói một câu cho nó vuông. Thả các ngươi trở về thì có khả năng, thả Danh Trường Hồng trở về cũng được, nhưng nếu như ngươi bảo thủ ngu xuẩn mất khôn, vậy thì bản tông cam đoan với ngươi, ngay ngày mai thôi, Từ Kim Hoa Phủ của ngươi sẽ trở thành thế lực trung lập đầu tiên bị Phượng Hoàng Tông ta tiêu diệt. Mấy lời này buông ra, không để cho Nhân Diệt Thiên Tổ có bất kỳ phản bác nào hay là cơ hội giải thích, sát cơ dày đặc đến từ trên người Tô Hàn đã để toàn thân của Nhân Diệt Thiên Tổ chết lặng, không dám có bất kỳ dị động nào. Nguyên bản là Nhân Diệt Thiên Tổ cảm thấy Từ Kim Hoa Phủ là một thế lực trung lập, dùng loại thế cục hiện tại trước mắt của Phượng Hoàng Tông, hẳn phải tận lực lôi kéo đám tù sĩ khác của Thánh Vực tranh thủ mà chiếm được sự ủng hộ của bọn họ mới đúng. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Tô Hàn lại đi ngược con đường đó. Nhân Diệt Thiên Tổ bây giờ có muốn hối hận đã không còn kịp nữa. Tô Hàn chỉ cho hắn hai con đường để lựa chọn, hoặc là đồng ý, hoặc là không. Nếu đã bước vào trần thế vẩn đục này mà muốn toàn thân trong sạch rút ra, thì là điều căn bản không có khả năng. Nhân Diệt Thiên Tổ tuyệt đối sẽ không hoài nghi Tô Hàn, bởi vì hắn so với bất kỳ ai khác đều rõ ràng hơn. Nếu như Tô Hàn mà quyết định là một ác nhân, vậy thì khẳng định sẽ phải tìm cơ hội, tìm một người nào đó để mà khai đao. Mà Từ Kim Hoa Phủ đến cùng có trở thành thế lực bị khai đao hay không, thì phải xem lựa chọn của Nhân Diệt Thiên Tổ như thế nào. Hồi lâu sau, Nhân Diệt Thiên Tổ thở dài một hơi mà nói: Thường Hồng còn ở trong tay Phượng Hoàng Tông, ta có thể nói gì đây? Cũng là trách ta, lúc trước cân nhắc không được chu toàn. Mở miệng đáp ứng không là không được, Tô Hàn lại nói. Nhân Diệt Thiên Tổ không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Hắn từ trên khuôn mặt gầy gò thanh tú kia cảm được một vẻ dữ tợn và tàn nhẫn. Vật đổi sao rời, người cũng không còn là người của năm đó. Yêu lòng cổ đế đã thay đổi rồi. Soạt. Nhân Diệt Thiên Tổ vỗ mi tâm lấy ra một giọt bản mệnh kim huyết bày ra trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn bật lấy thản nhiên nói. Từ nay về sau, đã không còn thế lực gọi là Tử Kim Hoa Phủ nữa. Người ngày mai có thể mang Doanh Thường Hồng trở về. Đem hết thảy bản mệnh kim huyết của đệ tử Tử Kim Hoa Phủ đều mang tới đây cho bản tông. Sau đó bọn họ chính là thành viên của tu cấm quân, mà ba vị cường giả cấp tổ thánh của các ngươi có thể gia nhập vào huyết mai bộ, cống hiến sức lực cho bản tông. Tu cấm quân. Nhân Diệt Thiên Tổ nhíu mày cười khổ. Có thể đổi cho bọn họ quân đoàn khác được không? Không được. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục chỉ là do một quyết định sai lầm mà thôi. Ngoài trừ Nhân Diệt Thiên Tổ ra thì Minh Mị Thánh Vương của Vân Thượng Thánh Tông cũng cảm nhận được loại cảm giác này. Minh Mị Thánh Vương là nhị trọng tổ thánh, là tông chủ của Vân Thượng Thánh Tông. Nàng là một nữ tử, bộ dáng giữa thanh niên và trung niên, tướng mạo khá là tuyệt mỹ, dáng người ngạo nhân, nói chung là phong vận vẫn còn. Tục truyền là thời gian trước Minh Mị Thánh Vương từng đã phân ly bản thân ở giữa các cường giả trong thế lực lớn, từ đó mà đổi lấy tài nguyên tu luyện. Cho đến khi nàng đạt tới đế thánh thì Minh Mị Thánh Vương mới thành lập ra Vân Thượng Thánh Tông. Lúc đó thì tin đồn này mới dần tan biến đi. Nhưng bất kỳ tin đồn nào không phải có lửa thì làm sao có khói. Từ đó có thể nhìn ra bản sự và thủ đoạn của Minh Mị Thánh Vương. Toàn bộ Vân Thượng Thánh Tông chỉ có một vị tổ thánh là nàng. Bất quá thủ hạ của nàng nuôi dưỡng có bát đại vương nữ, nghe nói mỗi một người đều là cường giả cấp đế thánh, đồng thời dung mạo tuyệt diễm, khuynh quốc khuynh thành. Sau khi giải quyết sự tình của Tử Kim Hoa Phủ, Tô Hàn lại phân phó cho Liêm Ngọc Trạch đem đám người Minh Mị Thánh Vương cùng với Ngự Hà Thiên Tổ đều gọi đến Phượng Hoàng Đại Điện. Những ngày này hai vị ở có quen chưa? Tô Hàn cười hỏi. Quen, đã quen. Ngự Hà Thiên Tổ vội vàng cười làm lành. Minh Mị Thánh Vương thì sóng mắt như nước nhìn Tô Hàn mà nói. Phượng Hoàng Tông cảnh vực ưu việt, tuấn nam mỹ nữ nhiều vô số kể. Tô Hàn cũng không ăn cái bộ dáng này của hắn, à của mình. Hắn mặc dù lạm tình nhưng cũng không phải là quá phong lưu. Đã như vậy, Tô Hàn đem Minh Mị Thánh Vương cắt ngang, nụ cười vừa thu lại trầm giọng nói. Vậy các ngươi còn muốn giết ta không? Nghe được lời ấy hai người đều biến sắc. Tô Tông Chủ, lời này từ đâu mà tới? Ngự Hà Thiên Tổ vô cùng lo sợ. Minh Mị Thánh Vương cũng nói. Thiếp thân tuyệt đối không có ý tứ yếu hại Tô Tông Chủ. Nếu như Tô Tông Chủ không tin, thiếp thân nguyện ý trả bằng bất cứ giá nào để chứng minh tâm ý của thiếp thân. Tô Hàn không có nhìn thẳng hai người bọn họ, loài nụ cười quỷ dị kia hiện lên trên nét mặt. Hai vị biết rõ, yêu ma nhất tộc hiện là một trong các trợ lực lớn nhất của Phượng Hoàng Tông, lại vẫn cứ muốn tới, khuyên bản tông quyết tuyệt với yêu ma nhất tộc. Nếu như bản tông thực sự làm vậy, chắc chắn sẽ đạt được ý nguyện của Liên minh Tinh Không, cũng sẽ gặp phải sự phản công của Liên minh Tinh Không. Đây không phải để cho bản tông chết thì là cái gì? Tô Tông Chủ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Ngự Hà Thiên Tổ cũng quyết giải thích, chúng ta sở dĩ tới đây cũng là suy nghĩ cho toàn bộ thánh vực. Yêu ma nhất tộc chính là cừu địch cả đời của nhân tộc. Nếu như tùy ý để bọn chúng ở cảnh vực của nhân tộc làm sang làm bậy, vậy thì khẳng định sẽ làm sụt giảm sĩ khí nhân tộc, càng nhanh chóng làm suy yếu chiến lược của nhân tộc. Đối với nội bộ của nhân tộc sẽ bị tan rã từ bên trong. Đồng thời, chờ yêu ma nhất tộc mất đi kiên nhẫn, đạt tới một hạn độ nhất định, khẳng định sẽ ra tay với Phượng Hoàng Tông. Cho nên chúng ta kiến nghị như vậy kỳ thực cũng là tốt cho Phượng Hoàng Tông mà thôi. Người cũng là có lòng. Tô Hàn nhìn chăm chú vào Ngự Hà Thiên Tổ. Đã như vậy, vậy thì để Ngự Hà Thiên Cung gia nhập Phượng Hoàng Tông đi. Cứ như vậy thì nhân tộc có thể bắt đầu đoàn kết lại. Chờ thời điểm mà yêu ma nhất tộc xuất thủ với Phượng Hoàng Tông, bản tông cũng sẽ không luống cuống tay chân nữa. Cái này, Ngự Hà Thiên Tổ sững sờ tại đó. Minh Mị Thánh Vương, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn nhìn về phía Minh Mị Thánh Vương, gương mặt đã đỏ đẫn. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, hoàn cảnh của Phượng Hoàng Tông ưu việt, tuấn nam mỹ nữ vô số. Vừa vặn bản tông nghe nói dưới tay người có bát đại vương nữ, mỗi người đều là hạng chim sa cá lặn. Các nàng nếu như cùng với thành viên Phượng Hoàng Tông ta kết hợp, cũng có thể sinh sôi ra những người có tướng mạo tuấn dật, thiên tư tuyệt hảo, cớ sao không làm? Minh Mị Thánh Vương trừng mắt chê cười nói, Tô Tông Chủ, thật không dám giấu giếm. Vân Thượng Thánh Tông ta không có muốn tranh chấp với các thế lực khác. Đồng thời bát đại vương nữ kia sớm từ nhiều năm trước đã định ra thông gia với các thế lực khác. Nếu như bỗng nhiên đổi ý thì có thể không tốt cho lắm. Thế lực khác à? Vậy người nói một chút xem là thế lực nào? Bản Tông cũng muốn nhìn. Người mà Phượng Hoàng Tông ta muốn, ai dám nói một chữ không? Cô Hàn cười gần lại nói, Hàn Nguyệt Mị, đừng tưởng rằng bản Tông không biết là chút bổn sự nho nhỏ trên người ngươi, có lẽ những người khác sẽ kiêng kỵ một ít thế lực kết hợp với ngươi, và quan hệ giữa các cường giả khá là vi diệu, nhưng bản tông chắc chắn là không, ngươi hiểu chưa? Ngươi nếu như đã bước lên chiếc thuyền này, vậy thì khẳng định là không xuống được. Nếu như ai thực sự muốn ra mặt về mỹ nhân, vậy thì cứ mở miệng mà tới. Bản tông nếu như chớp mắt một cái, thì ta không mang họ Tô. Sắc mặt của Minh Mị Thánh Vương hoàn toàn thay đổi, chỉ tự cảm thấy trong cổ họng tựa hồ có một tảng đá, nuốt thì nuốt không xuống mà nhả thì nhả không ra. Mỹ mạo của nàng là điểm mà nàng ỷ trượng vào, nhưng ở trước mặt Tô Hàn lại không có chút tác dụng nào. Sau khi Minh Mị Thánh Vương thành lập ra Vân Thượng Thánh Tông, còn là lần đầu tiên sinh ra loại cảm giác vô lực nồng đậm đến như vậy. Giao ra bổn mạng kim huyết của các ngươi, từ nay về sau các ngươi là người Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn dừng lại một chút rồi lại nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Bất quá lời nói như vậy thì các ngươi không cần phải rời đi. Cường giả thánh vực vô số, thêm các ngươi không nhiều, thiếu các ngươi không ít. Đây đã là lời nói cực kỳ trần trụi, uy hiếp trắng trợn. Thế nhưng Minh Mị Thánh Vương và Ngự Hà Thiên Tổ lại thực sự không dám cự tuyệt. Từ khi bọn hắn bước vào Phượng Hoàng Tông thì đã chú định sẵn là bọn họ không có cửa mà đi ra. Ngày thứ hai, thánh vực lần nữa chấn động. Từng thế lực trung lập nổi tiếng của thánh vực như Tử Kim Hoa Phủ, Vân Thượng Thánh Tông, Tinh Hồn Tuyết Vực, Hình La Tông các kiểu, toàn bộ trong một ngày tuyên bố giải tán. Mà theo những thế lực trung lập này giải tán, rất nhiều người đều phát hiện, thành viên dưới cờ cũng không có rời đi, mà toàn bộ tập trung di chuyển về cùng một phương hướng, đó chính là Kỳ Lân Sơn Mạch. Thế lực trung lập ở thánh vực có địa vị rất là đặc thù, bọn họ không xen vào tranh đấu giữa bất kỳ thế lực nào cả, vẫn luôn duy trì là việc không liên quan đến mình, trao thái độ cao là đứng ngoài quan sát. Từ một phương diện nào đó mà nói thì bọn họ mới là kẻ tự do tự tại nhất, là đám người vô cầu vô thúc, cũng là đám người quan tâm tới nhân tộc nhất. Tựa hồ chỉ có thời điểm nhân tộc chân chính gặp phải an nguy, bọn hắn mới ra tay, tỉ như khi yêu ma nhất tộc tấn công vậy. Nhưng mà trước đó không lâu, trọn vẹn là 20 thế lực lựa chọn giải tán, sau đó đều gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Đây là khái niệm gì? Đám quân chúng ban đầu của Phượng Hoàng Tông căn bản vô pháp so với Liên minh Tinh Không. Nói là Liên minh Tinh Không dạng chín châu mất một sợi lông cũng không phải là khoa trương. Thế nhưng dưới những thế lực này gia nhập, quân số của Phượng Hoàng Tông lập tức tăng vọt, vượt qua con số 2 tỷ người. Trừ cái đó ra thì đám cường giả cao tầng như Đạo Thánh, Nguyên Thánh cùng với Đế Thánh, Tổ Thánh toàn là cường giả đỉnh cấp cũng điền vào chỗ trống cho Phượng Hoàng Tông. Nếu như nói Phượng Hoàng Tông ban đầu chẳng qua là một tiểu tông phái cần các thế lực khác đến trợ giúp, vậy thì bây giờ đã nghiễm nhiên lắc mình biến hóa, trở thành thế lực lớn thứ ba, đứng sánh vai với Liên minh Tinh Không và Thái A Cung. Số lượng của Liên minh Tinh Không và Thái A Cung cũng đều vượt quá 50 ức, nghe nói là Liên minh Tinh Không còn đạt đến cả chục tỷ, thậm chí nhiều hơn. Những thế lực khác có được 2 tỷ quân chúng cũng không phải là không có, mà ít nhất phải có 5-6 thế lực trở lên. Thế nhưng xét về số lượng cường giả đỉnh cấp, ngoài trừ Liên minh Tinh Không và Thái A Cung ra, thì ai có thể so được với Phượng Hoàng Tông đây? Càng để cho người ta phải chấn kinh đến ghê cả răng, chính là đệ nhất cường giả tán tu ở trên bảng cường giả thánh vực bài danh thứ 3 là Nam Sơn Thiên Tổ, cũng trong cùng một thời điểm thoát ly thân phận tán tu chính thức gia nhập Phượng Hoàng Tông. Còn có rất nhiều đệ tử của hắn, như là đại trưởng lão Lệnh Hồ Anh ở trong thần cung, Trấn Hải thần cung, hai tỷ như là vệ trưởng thứ nhất của Tư Mã Gia, Tư Mã Thanh Không, lại tỷ như Tiền Gia Thương Khố, Tiền Quân, lại tỷ như là đại diện trưởng trấn của Đồ Long Trấn là Vạn Thịnh. Những người này đều gia nhập Phượng Hoàng Tông để cho thánh vực nhấc lên sóng to gió lớn. Nam Sơn Thiên Tổ thì tự nhiên không cần phải nói nhiều, hắn đã tồn tại không biết bao nhiêu năm ở thánh vực. Cái thời đại của Yêu Long Cổ Đế thì hắn đã tọa trấn Nam Sơn, cho đến ngày hôm nay vẫn luôn luôn là một tán tu. Vô số người vì thế mà đối với hắn phá lệ kính sợ, bởi vì tu vi càng cao, muốn bảo vệ cái phần sạch sẽ trong lòng lại càng không dễ dàng. Nhưng bây giờ hắn lại lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông, còn có Tư Mã Thanh Không, đám người tiền quân, rõ ràng là đệ tử của các gia tộc cực mạnh, vì sao lại phải gia nhập Phượng Hoàng Tông, và cái này có tính là làm phản hay không? Lý do đến cùng là vì cái gì? Cũng chỉ bởi vì Tô Hàn là đệ tử của Nam Sơn Thiên Tổ, là bọn hắn đều là sư huynh của Tô Hàn ư? Điều này không có khả năng. Thánh vực cuồn cuộn những cơn sóng ngầm, rất nhiều người đều phát hiện ra, Tiền gia sau lưng của Tiền Quân, Tư Mã gia sau lưng của Tư Mã Thành đều bắt đầu dựa vào Phượng Hoàng Tông. Đây cơ hồ là một dạng biến tướng của việc gia nhập Phượng Hoàng Tông. Rất nhiều người đều nghĩ không ra, mặc dù những người này trước kia chỉ ở lập trường bên ngoài nhìn xem thế cục, nhưng trước mắt hình như lập trường dao động quá nhanh. Liên minh Tinh Không đánh với Phượng Hoàng Tông một trận, mặc dù thất bại tan tác mà về, nhưng mà đại chiến chân chính còn chưa có mở ra. Liên minh Tinh Không lúc bây giờ chẳng qua chỉ xuất động một bộ phận chiến lược mà thôi. Đừng nhìn Phượng Hoàng Tông hiện tại có Hoàng Đạo Thập Nhị Cung, có loại cường giả như Linh Vương, nội tình của Liên minh Tinh Không sẽ chẳng kém chút nào cả. Còn nữa, thánh vực chi chủ, vị nguyên linh chúa tẻ kia đến nay còn chưa có hiện thân. Đây chính là do cổ linh chúa tẻ cũng phải né tránh mũi nhọn. Nếu như bản thân nguyên linh ra tay, vậy thì thánh vực này sẽ là thế cục gì? Thế nhưng, vô luận những người này có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra là nên gia nhập Phượng Hoàng Tông hay là không. Lúc xế chiều thì Đồ Long Trấn tuyên bố giải tán, Từ Mã gia, Tiền gia cũng tuyên bố giải tán. Có lẽ rất nhiều thế lực đã lắng động thời gian qua vô số năm, bị hủy diệt trong một ngày. Thế nhưng, bọn họ cũng triệt để hướng Tô Hàn bày tỏ thái độ. Thánh vực thời điểm này giống như là ong vỡ tổ vậy, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến quyết định mà bọn hắn làm ra lại quyết tuyệt đến mức như vậy. Ngay cả cao tầng của Phượng Hoàng Tông sau khi mừng rỡ cũng cảm thấy hết sức nghi hoặc, chỉ có mỗi Tô Hàn là biết được nguyên nhân. Phàm là thế lực lựa chọn tự giải tán, gia nhập Phượng Hoàng Tông thì cơ hồ đều có liên quan đến Nam Sơn Thiên Tổ. Nam Sơn Thiên Tổ một người tỏ thái độ, khẳng định là không thể để cho bọn hắn làm ra thái độ này. Chân chính để cho bọn hắn quả quyết như thế, khẳng định là một tầng thân phận khác của mình, đó là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Nói cách khác, trước đó chỉ có Tô Hàn và Nam Sơn Thiên Tổ và Nguyên Linh biết được bí mật này, nhưng hiện tại có lẽ rất nhiều người đều biết. Bất quá Tô Hàn không thèm để ý những thứ này, hắn sẽ không bởi vì vậy mà trách cứ Nam Sơn Thiên Tổ. Có lẽ loại chuyện này có quá nhiều người biết thì không phải là chuyện tốt, nhưng bây giờ nói khiến cho người ta biết được tuyệt đối cũng là một đường hướng tốt cho Phượng Hoàng Tông. Có Nam Sơn Thiên Tổ cầm cờ dẫn đầu, thế lực của Phượng Hoàng Tông càng ngày càng lớn mạnh. Bỏ qua Hoàng Đạo Thập Nhị Cung và Linh Vương, chỉ nói đám cường giả cấp tổ thánh khác đã đạt đến là gần 40 vị rồi, 46 vị. Cường giả cấp đế thánh là 370 vị, cường giả nguyên thánh vượt quá 5.000, đạo thánh thì hơn 10 vạn. Tổng số lượng quân số bây giờ đã đột phá 1 tỷ, ra thành 3 tỷ rồi. Trụ sở tông môn lúc ban đầu căn bản đã không đủ dùng, Tô Hàn phải hạ lệnh lần nữa mở rộng xây dựng vượt phạm vi của trụ sở, cơ hồ đã đem phân nửa của Kỳ Lân Sơn Mạch kéo vào trong đó. Mà toàn bộ thánh vực cơ hồ cũng bắt đầu từ thời khắc này chia ra thành 5 phần. Liên minh tinh không tự thành một bộ phận, Thái A Cung cũng thành một bộ phận khác, Phượng Hoàng Tông tụ thành một bộ phận, các thế lực khác như là Liễu Gia, Chư Đa Chủng Tộc, Thương Nguyên Các tự thành một bộ phận, còn bộ phận cuối cùng chính là Tán Tu. Cùng với những thế lực nhỏ còn lại đứng trung lập, không có gia nhập vào liên minh tinh không. Loại biến cố đột nhiên xuất hiện này cơ hồ chỉ phát sinh trong vòng một đêm, để cho rất nhiều người không kịp trở tay thay quần áo. Coi như là liên minh tinh không cũng phải qua thật lâu mới kịp phản ứng lại. Từ thời khắc này bắt đầu, liên minh tinh không cuối cùng cũng ý thức được, bọn hắn tự nhiên nói mình một tay che trời, đó chẳng qua là tự cho là đúng mà thôi. Có lẽ dĩ vãng trong thánh vực, tất cả các thế lực đều liên kiêng kỵ liên minh tinh không, cho dù là bị chèn ép cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thế nhưng hiện tại Phượng Hoàng Tông xuất hiện, Yêu Long Cổ Đế ngóc đầu trở lại thì tất cả những thế này đã thay đổi, thánh vực đã triệt để đổi trời rồi. Sự tình cực kỳ rung động, thường thường sẽ vô pháp có thể tiêu trừ trong thời gian ngắn, mà biến động này đồng thời phát sinh ở thánh vực thì đường biên giới ở tứ đại khu cũng đồng thời chuyển đến tin cấp báo. Yêu ma nhất tộc lần nữa lao ra khỏi yêu ma giới, dùng một loại trạng thái vượt qua dĩ vãng khởi phát tấn công đối với nhân tộc. Yêu ma một nữa đẩy mạnh bộ pháp, khiến cho liên minh tinh không vốn đã sứt đầu mẻ chán, đã càng thêm rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi thôi, không biết bao nhiêu thế lực hướng liên minh tinh không dùng đủ các loại phương thức truyền âm, hy vọng là liên minh tinh không xuất động đại quân để mà chấn áp yêu ma. Một bộ phận quân lực của Thái A Cung đã chạy đến chiến trường. Phượng Hoàng Tông thì lại như một đầm nước đọng, không hề có động tĩnh. Lúc này thế lực đệ nhất nhân tộc là liên minh tinh không phải mang lại tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đối với việc Phượng Hoàng Tông gây dựng lại rồi cấp tốc khuếch trương tăng cường thực lực, Nguyên Linh vẫn không cho ra bất cứ chỉ thị gì. Rất nhiều cao tầng của liên minh tinh không trăm mối mà không có lời giải. Chỉ có bản thân Nguyên Linh tự mình biết là trước khi bản tôn trở về thì Cổ Linh hoàn toàn có năng lực kiểm chế hắn, coi như phần thần có tự mình ra tay thì cũng không làm nên cơm cháo gì. Ở trong vực ngoại thiên ma ở vị diện xa xôi, bản tôn của Nguyên Linh cũng thu được trọng bảo của đệ bát thế tử ban cho, càng tìm được cả trọng bảo của vực ngoại thiên ma nhất tộc. Hắn đang tu luyện để cầu đột phá, còn thánh vực nhân tộc sau. Những cái này đối với hắn mà nói thực sự là không quan trọng. Chỉ cần hắn đột phá là có thể thoát ly sự vây khốn của vực ngoại thiên ma, hắn có thể trở về thánh vực. Đến lúc đó chém chết Tô Hàn, tiêu diệt Phượng Hoàng Tông chẳng phải là việc gì khó. Nhưng mà Nguyên Linh không để ý tới thánh vực, thế nhưng những người khác của liên minh tinh không thì lại không thể không để ý. Hoặc là nói bọn hắn không thể không để ý tới mạng sống của mình. Phượng Hoàng Tông bắt đầu từ sâu kiến nhỏ yếu đã lắc mình, biến thành một uy hiếp cự đại. Mà yêu ma nhất tộc, dưới sự giật dây của Phượng Hoàng Tông, lần nữa khởi phát tiến công đối với nhân tộc. Người nào mà không biết ý đồ chân chính của yêu ma nhất tộc là gì? Chỉ cần là tấn công vào được cảnh vực của nhân tộc, vậy thì yêu ma muốn đối phó nhất chính là liên minh tinh không rồi. Cho nên nói, dù liên minh tinh không thực sự không muốn quản chuyện này thì cũng nhất định phải quản. Đến ngày thứ hai, sau khi yêu ma nhất tộc tấn công, liên minh tinh không liền tuyên bố sẽ do Tử Ngọc Quân cầm đầu, thống lĩnh tứ đại quân đoàn, đi tới tứ phương đại khu để đứng chàng. Cùng lúc đó liên minh tinh không lại tuyên bố tin tức khiển trách Phượng Hoàng Tông. Thời khắc nhân tộc nguy nan, Phượng Hoàng Tông lại lựa chọn liên hợp với yêu ma, thực sự là phản đồ của nhân tộc, tội ác tày trời. Thỉnh tu sĩ của thánh vực phải bảo trì một đầu óc bình tĩnh. Nguyên nhân gây ra tất cả những thứ này đều là do Phượng Hoàng Tông. Thậm chí là thời khắc này yêu ma tấn công cảnh vực của nhân tộc cũng là do Phượng Hoàng Tông giật dây. Liên minh khinh không ta vẫn luôn lo liệu chuyện nhà mình. Lý Niệm là người trong nhà giải quyết chuyện trong nhà. Mặc dù ra tay với Phượng Hoàng Tông cũng sẽ một mực quan tâm đến an nguy của nhân tộc. So sánh như vậy, Phượng Hoàng Tông chính là con sâu làm dầu nổi canh. Muốn đánh cướp bên ngoài trước phải an ổn bên trong. Liên minh tinh không tả đây, hô hào tu sĩ thánh vực, đi đầu giải quyết Phượng Hoàng Tông. Đem rất nhiều yêu ma tiềm phục ở trong thánh vực chấn sát. Sau đó mới không có bất kỳ lỗi no nào nữa để đối phó với những yêu ma nhất tộc khác. Không thể không nói khiển trách của Liên minh tinh không không phải là không có tác dụng. Hai thời đại có người tín phụng đồ thần các thờ phụng yêu long cổ đế, nhưng cũng có người tín phụng Liên minh tinh không thờ phụng thánh chủ đương thời. Phượng Hoàng Tông liên hợp với yêu ma, đồng thời đem yêu ma đặt ngay bên cạnh trụ sở tông môn, đấy là điều thực sự mọi người đều biết. Nay đã có rất nhiều người vì thế mà dâng lời oán giận, là cộng thêm giờ phút này yêu ma công đánh nhân tộc, lửa giận của bọn họ triệt để bùng nổ. Toàn bộ thánh vực là một mảnh căm giận. Vạn mắt nhai tí, yêu lòng cổ đế, ngươi uổng làm nhân tộc. Năm đó ngươi trấn áp yêu ma, thành tựu đế nhất chúa tể, vì nhân tộc ra làm ra cống hiến to lớn cỡ nào. Bây giờ ngươi chuyển thế trọng sinh, sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Xem ra sung bái của ta đối với ngươi thực sự không nên có. Phượng Hoàng Tông đã lớn mạnh như vậy, căn bản không cần e ngại uy hiếp của Liên minh tinh không. Giờ phút này còn không đoạn tuyệt với yêu ma, thì đợi đến khi nào? Hiện nay, Phượng Hoàng Tông có thể nói là thế lực lớn thứ ba thánh vực. Thế nhưng Liên minh tinh không và Thái A Cung đều đang đối kháng với yêu ma. Phượng Hoàng Tông của ngươi thì ngược lại, liên hợp cùng với yêu ma, xâm nhập vào trong nhân tộc, là tội nhân vạn cổ, thực sự là trơ trẽn. Tô Tông Chủ, xin tỉnh lại đi. Thánh vực đã là hoang tàn khắp nơi, dân chúng lầm than. Lại tiếp tục như vậy nữa, thì nhân tộc thực sự là chí nguy, chí nguy. Vạn người huyết thư thỉnh cầu Tô Tông Chủ vứt bỏ yêu ma, đứng ở trên lập trường của nhân tộc tìm về tôn nghiêm năm đó. Rất nhiều âm thanh truyền ra, nghiêm nhiên để cho Phượng Hoàng Tông trở thành mục tiêu công kích. Ở Phượng Hoàng Đại Điện, Liên Ngọc Trạch đầu đầy mồ hôi, cầm mấy viên trí nhớ tinh thạch đi tới trước mặt Tô Hàn. Lại là những thứ đó à? Tô Hàn nhìn hắn một cái. Phải, Liên Ngọc Trạch thấp giọng đáp. Người vội cái gì chứ? Tô Hàn mỉm cười. Liên Ngọc Trạch cùng với chính mình từ Đại Lục Long Võ đi tới Thánh Vực cũng xem như một người được chứng kiến biết bao sóng to gió lớn, nhưng hắn giờ này vẫn còn bộ dáng nôn nóng như con kiến bò trên chảo, bao quanh loạn chuyển vậy. Tông chủ, Liên Ngọc Trạch cuối cùng nhịn không được mà nói. Những ngày này tu sĩ Thánh Vực liên tục không ngừng lên án, mà còn có càng nhiều người đã làm cho bên trong Phượng Hoàng Tông nổi lên một chút rối loạn. Những người mới gia nhập Phượng Hoàng Tông bao gồm cả cường giả thì còn có thể bảo trì bình thản, nhưng đám tu sĩ phổ thông mơ hồ có một loại tư thế muốn tạo phản. Nếu lại tiếp tục như thế, thuộc hạ sợ rằng không khống chế nổi cục diện. Tạo phản ư? Tô Hàn híp mắt lại, đem những gia hỏa dục dịch kia đều bắt tới, treo trên hình trụ của quảng trường để cho người khác biết cách làm của bản tông. Thân thể Liên Ngọc Trạch run lên, không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Hắn đột nhiên cảm giác được Tô Hàn của hiện tại đã có chút không giống với trước đó. Tông chủ, Liên Ngọc Trạch hít vào một hơi mà nói, bản mệnh kim huyết của bọn hắn đều nắm trong tay chúng ta. Muốn nói là bọn hắn vô duyên vô cớ tạo phản thì khẳng định là điều không thể, bọn hắn cũng không có can đảm này. Sở dĩ là như vậy là bởi vì có yêu ma ở đây, mong rằng tông chủ có thể nghĩ trước làm sau. Hắc ảnh yêu tôn dẫn cả ngàn tỷ yêu ma ở ngay Kỳ Lân Sơn Mạch. Trong khoảng thời gian này bọn hắn sẽ thường xuyên chạm mặt với nhân tộc, mặc dù trước mắt coi như quan hệ hợp tác, nhưng sự tình ma sát thì nhìn mãi cũng quen. Rất nhiều thành viên Phượng Hoàng Tông đối với yêu ma sinh ra mâu thuẫn mãnh liệt, là cộng thêm hiện tại đại quân của yêu ma đang công phạt nhân tộc, náo động cho lòng người bàng hoàng. Mà Phượng Hoàng Tông lại giống như là không nhìn thấy, bọn hắn khẳng định sẽ có lời oán giận. Liên Ngọc Trạch, quản lý một cái tông môn, khẳng định không thể trộn lẫn nhân tử vào trong đó. Càng là tông môn lớn thì càng phải là như vậy. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Liên Ngọc Trạch mà nói, nguyên linh phản loạn, đồ thân các sụp đổ, cũng là bởi vì bản tông năm đó đã quá mức thư giãn với bọn họ. Sự thật máu me bày ra trước mắt. Nếu như ngươi không có hy vọng, Phượng Hoàng Tông cũng xuất hiện chuyện tương tự, vậy thì dựa theo lời bản tông nói mà làm. Vâng. Liên Ngọc Trạch khẽ run lên, sau đó chậm rãi thối lui. Hắn vừa rời đi thì thân ảnh Linh Vương liền xuất hiện bên cạnh Tô Hàn. Hắn còn quá trẻ mà. Linh Vương nhìn ra phía cửa. Người tới thật là đúng lúc. Tô Hàn hỏi, tam nguyên các của các ngươi cũng đã trở về trụ sở tông môn rồi chứ? Đã sớm tới rồi, Linh Vương nói. Tô Hàn mỉm cười. Vậy thì huy chương huyết mai thứ nhất liền đưa cho bọn chúng đi. Trước đó, tới Phượng Hoàng Tông, đám người khuyên bảo Tô Hàn đoạn tuyệt quan hệ đối với yêu ma đã là những thế lực trung lập, hiện tại có tiếp cận là 40 người, cường giả. Cũng không phải là tất cả thế lực trung lập cuối cùng đều lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Lực lượng chân chính gia nhập Phượng Hoàng Tông chỉ có Vân Thượng Thánh Tông, Tinh Hồn Huyết Vực, Tỷ Kim Hoa Phủ, khoảng hơn 20 thế lực, còn lại đều oán giận cự tuyệt đề nghị của Tô Hàn. Nói một câu êm tai, chính là xương cốt rất cứng, tha chết không chịu khuất phục. Tô Hàn không sợ nhất là loại xương cứng này. Như lời hắn nói, cho dù bọn người cự giải Linh Vương hiện thân, Liên Minh Tinh Không cũng chỉ kiêng kỵ mà thôi. Chân chính để cho bọn hắn thối lui, thực ra chính là sự xuất hiện của yêu ma nhất tộc và bản thân mình xuất quan. Lúc đó yêu ma xuất hiện, cho dù chỉ có số lượng ngàn tỷ, siêu cấp cường giả cũng chỉ có Hắc Ảnh Yêu Tôn và Huyết Thần Ma Tôn hai vị mà thôi. Nhưng bọn họ đại biểu chính là ý nguyện của yêu ma nhất tộc. Ý nghĩa này hoàn toàn khác biệt. Cũng chính bởi vì Phượng Hoàng Tông lựa chọn liên kết với yêu ma, cho nên Liên Minh Tinh Không mới có thể tạm thời dừng lại, không tiếp tục khởi phát tiến công với Phượng Hoàng Tông nữa. Bằng không mà nói, dùng ngạo khí của Liên Minh Tinh Không, sao có thể tính toán đơn giản mà bỏ qua như vậy được. Thế nhưng, những thế lực trung lập kia biết rõ lợi hại trong đó, nhưng vẫn như cũ lựa chọn đi vào Phượng Hoàng Tông để khuyên giải Tô Hàn. Đây rốt cuộc là loại ý nghĩ như thế nào, mục đích như thế nào? Chưa trải qua cái khổ của người khác, lại có thể khuyên hắn trở thành người đại thiện hay sao? Tô Hàn ghét nhất chính là cái loại đồ vật tự cho mình là đúng như vậy. Liên Minh Tinh Không tiến đánh Phượng Hoàng Tông thì bọn hắn mắt điếc tai ngơ, già trang mù. Hiện tại đến phiên Phượng Hoàng Tông phản kích thì cả đám đều nhảy ra như cóc, nói cái gì là tốt cho nhân tộc, tốt cho Phượng Hoàng Tông. Đều là đánh con mẹ nó dám vào mặt con mẹ nhà nó. Bất luận người nào cự tuyệt Tô Hàn đều là bình yên vô sự trở về trụ sở tông môn. Bất quá Tô Hàn cũng đã sớm làm xong toàn bộ chuẩn bị. Qua những thế lực này muốn hướng Liên Minh Tinh Không tìm xin giúp đỡ thì căn bản cũng không làm được. Sau khi Phượng Hoàng Tông đem bọn hắn đánh giết, chỉ có thể coi là phát tiết lửa giận của Tô Hàn. Đem bọn hắn trả về rồi lại động thủ một lần nữa thì ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn trong quá khứ đã từng hiền lành, đã từng đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải, cho các ngươi một thời thái bình thịnh thế, đổi lại vỏn vẹn chỉ là các ngươi lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Liên Minh Tinh Không trấn áp thiên hạ, các ngươi từng cái đều sợ muốn chết, không dám oán hận một câu. Đã như vậy, vì sao lại phải đối đãi tốt với các ngươi? Các ngươi thích cái loại cảm giác bị trấn áp này, vậy thì bản tông thỏa nguyện cho các ngươi. Tam Nguyên Các cũng là thế lực trung lập, nhưng cũng không phải là ở đại khu phương Nam, mà tiếp giáp ở Hàn Minh Lý. Nó nằm ở khu vực biên giới giữa đại khu phương Tây và đại khu phương Nam. Trụ sở tông môn chính là xây dựng ở trên vùng Bình Nguyên Thanh Lang. Thanh Lang Bình Nguyên này dùng độc giác Thanh Lang để mà nổi tiếng. Tam Nguyên Các chiếm cứ ở đây cũng xem đại bộ phận độc giác Thanh Lang để mà nuôi dưỡng, dùng nó là một trong các loại chiến lược chủ yếu của Tam Nguyên Các. Trong Tam Nguyên Các này có một quân đoàn đặc biệt nổi danh gọi là Thanh Lang Kỵ Sĩ Quân. Đây là do bọn họ nhắm vào Thanh Giang độc giác để cố ý bồi dưỡng ra được một cái quân đoàn. Quân chúng đạt tới số lượng 600 vạn, thời điểm chiến đấu lực chủng kích cực mạnh, có thể để cho Thanh Lang Kỵ Sĩ cùng với độc giác Thanh Lang phối hợp hoàn mỹ, chiến lực đại tăng. Trước đó cự giải đã dùng phá trận sư phá đi khu vực đại trận của Tinh Linh Thần Vương ở đây. Sau khi chiến tranh kết thúc, Tô Hàn lần nữa điều động cự giải đem đại khu phương Bắc, đại khu phương Đông, hai cái đại trận khu vực này toàn bộ dỡ bỏ. Bước chân của Phượng Hoàng Tông đi tới địa phương khác sẽ không bị sự trở ngại của khu vực đại trận nữa. Đồng thời sau khi phá giải những cái khu vực đại trận này, Tô Hàn lại phân phó cho cự giải dùng tạo nghệ trận pháp quán, lợi dụng viễn cổ chi lệ đem tam phương đại khu khác đều đặt đại trận ở khu vực biên giới, bày ra chúa tể chú giả trận và huyễn diệt vạn linh trận. Hai loại trận pháp này vốn không kém gì siêu cấp đại trận như là khu vực đại trận. Cho dù là cự giải không có không gian bản nguyên, Phượng Hoàng Tông cũng không có đủ không gian thánh thạch, thế nhưng bằng vào sự mạnh mẽ của viễn cổ chi lệ cũng đủ đền bù những thứ này. Ở trên phương diện tạo nghệ trận pháp thì cự giải và Tinh Linh Thần Vương kỳ thực là sàn sàn nhau. Nói cách khác, bây giờ mà Liên Minh Tinh Không muốn xâm nhập vào đại khu phương Nam chỉ có 3 biện pháp thôi. Thứ nhất là được sự đồng ý của Phượng Hoàng Tông, thứ hai là công phá từ bên trong, thứ ba là cưỡng ép trùng kích, nhưng khẳng định sẽ phải trả cái giá thảm trọng. Ngắn ngủi thời gian không đến một tháng, thực lực của Phượng Hoàng Tông gia tăng mãnh liệt, toàn bộ đại khu Phượng Nam đã vững như thành đồng, cơ hồ hết thảy các thế lực dưới cờ của Liên minh Tinh Không đều bị tẩy trừ, ngoại trừ một phần nhỏ sớm nghe tiếng gió mà thoát ra bên ngoài, mặt khác thì không phải bị giết thì chính là phải giao ra bản mệnh kim huyết, toàn bộ quy về Phượng Hoàng Quân. Không ngừng có tin tức truyền khắp thánh vực, cơ hồ là mỗi người đều có quan hệ với Phượng Hoàng Tông. Mà sau khi nghe được mấy tin tức này, bà Nguyên Các đã từng là thế lực trung lập đỉnh cực, rút cuộc thì đứng ngồi không yên. Trụ sở tông môn của bà Nguyên Các rất lớn, bước qua trong vòng ngàn dặm, cung điện nhiều vô số kẻ, xa hoa tráng lệ lại hùng vĩ. Mà giữa những cung điện này còn có núi non san sát, nhân công thác nước, phảng phất như nhân gian tiên cảnh vậy. Từng có vô số tu sĩ bởi vì hoàn cảnh của bà Nguyên Các mộ danh mà tới, từ đó gia nhập vào bà Nguyên Các. Nhưng bây giờ đã không có bất kỳ người nào có tâm tư tán thưởng những thứ này. Tổng số lượng đệ tử của bà Nguyên Các khoảng đâu 300 triệu, so với địa ngục thần điện còn muốn nhiều hơn. Một thế lực lớn như vậy nhưng giờ phút này cực kỳ yên tĩnh. Rõ ràng tất cả đệ tử đều trong đó nhưng lại không có bất kỳ người nào dám lớn tiếng nói chuyện, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chỗ khoảnh đất do trụ sở tông môn trú đóng trong một tòa đại điện xa hoa. Các chủ của bà Nguyên Các Diêm Minh Tông ngồi trên chủ vị. Hai vị phó các chủ đều là thiên tổ cả. Ngồi ngay ngắn ở hai bên, phía dưới thì là cao tầng của bà Nguyên Các. Ba vị cường giả cấp tổ thánh đủ để chứng minh là bà Nguyên Các này cường đại đến mức nào, cộng thêm với nó một mực đứng ở vai trò trung lập. Cho nên, tại thời điểm mà ba Nguyên Các không trêu chọc các thế lực khác, thì cũng rất ít có các thế lực dám đến trêu chọc bọn họ. Trong đại điện có chút yên tĩnh, cho đến một lúc thì Diệp Minh Tông mới trầm giọng mở miệng. Thành làng kỵ sĩ quân, vào chỗ rồi chưa? Hồi bẩm các chủ toàn bộ đã vào chỗ, phía dưới có người đáp lời. Người trả lời câu này chính là quân đoàn trưởng của Thành làng kỵ sĩ đoàn, Thành làng tiên đối. Tổ thánh không ra thì Thành làng thiên đế có thể nói là vang danh thiên hạ. Trong nhân gian có lưu truyền trong bảng thánh vực của bảng danh sách của đế thánh, hắn có thể tồn tại vào top 20. Đáng tiếc là sau khi nghe Thành làng thiên đế trả lời, Diêm Minh Tông trên mặt cũng không có buông lỏng chút nào, ngược lại càng thêm căng thẳng, thấp thỏm, hoặc là nói kiêng kỵ và e ngại. Các chủ, kỳ thực chúng ta cũng không cần quá mức lo lắng. Trước đó đi tới Phượng Hoàng Tông vốn là vì tốt cho Phượng Hoàng Tông, cũng là vì tốt cho nhân tộc thánh vực. Lại thêm yêu ma lần nữa tấn công thánh vực, chỉ cần Tô Tông Chủ còn chút lý trí, vậy thì chắc chắn không ra tay với Tam Nguyên Các. Có người khuyên an ủi một câu. Diêm Minh Tông nhìn người mở miệng, bỗng nhiên phát ra tiếng thở dài. Các người căn bản không hiểu được hắn. Diêm Minh Tông vẻ mặt buồn thiu, để cho những người muốn mở miệng an ủi cũng không biết nên nói như thế nào. Thì thấy Diêm Minh Tông lại nói tiếp. Các ngươi ấn tượng đối với Tổ Tông Chủ vẫn còn dừng lại ở cái thời đại yêu long cổ đế. Hắn khi đó đích thực là anh tư bừng bừng phấn chấn, hiền ngang lẫm liệt, toàn tâm toàn ý chỉ vì thánh vực, chỉ vì nhân tộc. Thế nhưng là hiện tại thì thế nào? Yêu long cổ đế ngã xuống, Liên minh Tinh Không hoành không xuất thế, đồ thần các trong vòng một đêm bị diệt. Phàm là bạn thân bộ hạ của yêu long cổ đế, kẻ chết thì chết, người thương thì thương, không phải làm phản thì bị đuổi giết hoặc là mất tích. Đổi thành các người suy nghĩ một chút, nếu như đem các người thay vào vị trí của hắn, các người nên làm như thế nào? Càng là người thiện lương thì càng có thể là đem suy nghĩ trong lòng biến thành hung ác và phát huy đến cực hạn. Thời điểm mà đồ thần các sụp đổ, chưa bao giờ có người đứng ra chỉ trích Liên minh Tinh Không. Thời điểm Phượng Hoàng Tông đại chiến với Liên minh Tinh Không cũng chẳng qua đứng ra trợ giúp. Thánh vực đã làm rét lạnh trái tim của Tô Tông Chủ, nhân tộc cũng làm rét lạnh trái tim của hắn. Ở thời điểm này còn ai dám đứng ra nói chuyện lý trí gì với hắn? Người khác mà thời điểm giảng đạo lý cùng với ngươi thì ngươi cần phải so tay với hắn. Thời điểm mà ngươi so tay với người khác, ngươi lại cần cùng hắn giảng đạo lý. Đây không phải hài hước vô nghĩa sao? Phía dưới một trận trầm mặc, tất cả mọi người cúi đầu nhìn chân không biết suy nghĩ cái gì. Lúc trước đi nói chuyện khuyên giải Phượng Hoàng Tông tách rời với yêu ma nhất tộc, các người đặt tay lên ngực tự hỏi, đây quả thực là vì tốt cho Phượng Hoàng Tông sao? Sớm tại thời điểm Tô Tông Chủ trở về thánh vực, gia nhập vào chiến trường yêu ma, thì Linh Nhi đã... Nói đến đây, Diêm Minh Tông âm thanh ngừng lại, nhưng người khác vẻ mặt cũng trở nên khó coi. Kỳ thực bọn họ biết rõ, giờ phút này lời nói của Diêm Minh Tông nhìn như là hối hận, nhưng trên thực tế hết thảy quyết định đều là Doãn làm ra. Là chấp trưởng giả của Tam Nguyên Các, nếu như Diêm Minh Tông không phát lời thì ai dám tự tiện xuất động? Các chủ, Phượng Hoàng Tông hiện tại hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng thuộc hạ vẫn nhớ cũ cảm thấy, Tô Tông Chủ trọng tâm vẫn phải đặt trên Liên Minh Tinh Không, Tam Nguyên Các ta lại chưa bao giờ đắc tội Phượng Hoàng Tông. Tô Tông Chủ hiện tại hẳn sẽ không hưng sư động chúng, tới tìm chúng ta gây phiền toái. Lại có một vị trưởng lão đứng ra. Huy động nhân lực. Diêm Minh Tông nhíu mày vừa muốn nói gì, chợt biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung. Những người khác thấy một màn này đều sửng sốt một chút. Sau đó bọn họ liền thấy hai vị phó các chủ sắc mặt biến thành tái nhợt, hô hấp bắt đầu gấp rút, bộ ngực chập trùng, phảng phất có một loại uy áp vô hình buông xuống trên người họ. Thời điểm mọi người đây nguy hoặc, thì ở trên vùng trời trụ sở tông môn của Tam Nguyên Các bỗng nhiên truyền ra tiếng cười to. Cái này người nói cũng có chút đạo lý, Phượng Hoàng Tông ta muốn diệt Tam Nguyên Các lại còn cần huy động nhân lực hay sao? Âm thanh quen thuộc này làm cho thân thể mọi người rung mạnh, lông tóc bùng nổ, có một loại cảm giác da đầu tê dại từ đáy lỏng dâng lên sộc thẳng đến đỉnh đầu. Linh Vương, âm thanh hít khí lạnh chuyển đến, không biết là ai mở miệng trước nói ra cái tên để cho người ta nghe được đã sợ vỡ mật. Phượng Hoàng Tông đánh với Liên Minh Tinh Không một trận, Linh Vương lần nữa hiện thân, mọi người ở thánh vực đều đã biết. Lúc trước từng màn chiến đấu đều bị người ta dùng trí nhớ tinh thạch bảo tồn lại, rồi truyền lưu khắp thánh vực. Bây giờ, Linh Vương đang lâm Tam Nguyên Các, bọn họ chỉ nghe âm thanh đã có thể xác định thân phận của đối phương. Thanh Lang kỵ sĩ đoàn chuẩn bị chiến đấu. Thanh Lang Thiên Đế mở miệng quát to, mặc dù trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng vẫn theo khả năng làm ra phản ứng. Ngao! Từng tiếng gào thét của thanh lang độc giác thú tựa như gió lốc tàn phá bầu trời của trụ sở tông môn Tam Nguyên Các. Nhưng mà Diêm Minh Tông không hạ lệnh động thủ, mà trong lúc trầm mặc đứng dậy đi ra khỏi đại điện, đứng ở trên không trung, nhìn vào hư không phía xa, chỉ thấy có mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện. Vãn bối Diêm Minh Tông gặp qua Linh Vương. Diêm Minh Tông ôm quyển khom người nói, không cần. Linh Vương nhìn chăm chú vào Diêm Minh Tông mà nói, Tông chủ nhân từ vẫn quyết định cho người thêm một cơ hội nữa. Tin tưởng, dùng trình độ khôn khéo của Diêm các chủ, khẳng định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Thời điểm mở miệng, ngón trỏ và ngón giữa của Linh Vương duỗi ra, giữa hai ngón tay kẹp một tấm thẻ màu đỏ, phía trên có khắc một đóa hoa mai đỏ như máu. Đây cũng là lần đầu tiên Diêm Tông chủ nhìn thấy huyết mai tạp. Bất quá từ Tam Nguyên Các này, thánh vực chẳng mấy chốc sẽ biết sự tồn tại của huyết mai tạp. Trước đó, bổn vương cần phải nói cho Diêm Tông chủ một chút công dụng của huyết mai tạp này. Linh Vương giơ huyết mai tạp lên chậm rãi nói, huyết mai rơi, tông môn diệt. Huyết mai bộ của Phượng Hoàng Tông sẽ không tùy tiện xuất động, Diêm các chủ khẳng định cũng phải minh bạch hàm nghĩa trong đó. Nghe được lời này, thân thể của Diêm Minh Tông khẽ run lên, hắn là một tam trọng tổ thánh. Có lẽ ở trong đám cường giả thất trọng tổ thánh, Diêm Minh Tông cũng có thể chạy trốn được. Thế nhưng đối mặt với Linh Vương, hắn thực sự không hề có lòng cầu may. Văn bối cả gan hỏi một câu, Tam Nguyên Các chưa bao giờ đắc tội Phượng Hoàng Tông, Tô Tông Chủ tại sao phải nhẫn tâm như vậy? Là muốn tiêu diệt Tam Nguyên Các ta? Tam Nguyên Các phó các chủ hãn làm thiên tổ và mặt đỏ lên mà hỏi. Xem ra, Diêm các chủ đã sớm làm ra quyết định, trách bổn vương suy nghĩ quá nhiều. Linh Vương lộ ra nụ cười, bất quá thoạt nhìn có chút băng lãnh. Tông chủ từng nói một câu, nếu như thánh vực xuất hiện kiếp nạn, vậy thì không có bất cứ người nào là vô tội cả. Trước đó, bản vương còn không rõ đạo lý này, bất quá bây giờ đã có chút hiểu. Trước đó có rất nhiều thế lực trung lập đi tới Phượng Hoàng Tông, bao gồm cả Tam Nguyên Các, đều khuyên tông chủ chặt đứt liên hệ với yêu ma nhất tộc. Kỳ thực đến cùng là vì cái gì, hậu quả ra làm sao, chư vị đều rõ ràng hơn so với bản vương. Thứ hai, hơi dừng lại, Linh Vương lại nói, căn cứ vào tuần tra bộ của Phượng Hoàng Tông điều tra, có vẻ như nữ nhi Diêm Linh của Diêm các chủ đang ở thần thích chiến đội, một tập thể dưới cờ của Liên Minh Tinh Không. Lời vừa nói ra, hết thảy cao tầng của Tam Nguyên Các đều biến sắc. Bọn hắn biết đây không phải bí mật gì, thế nhưng khi nghe được lời này từ trong miệng Linh Vương nói ra, vẫn không nhịn được mà khẽ run lên. Có lẽ là giữa sinh tử và thân tình thì Diêm các chủ xem trọng cái sau, nhưng ngươi cũng không thể bởi vậy mà kéo theo Phượng Hoàng Tông ta làm cái đệm lưng. Tay phải của Linh Vương khẽ vẫy một cái tấm thẻ hoa mai đỏ như máu kia nhẹ nhàng buông xuống giữa hư không. Động thủ, soạt. Linh Vương vừa dứt lời thì đại trận tông môn của Tam Nguyên Các lập tức mở ra, muốn đem người có huyết mai bộ ngăn trở bên ngoài. Nhưng mà loại đại trận tông môn cấp bậc này so với đại trận khu vực do tinh linh thần vương bố trí xuống, quả thực là yếu đến không hề yếu hơn. Linh vương đưa tay ra khẽ vỗ xuống dưới, chỉ nghe đến ầm một tiếng, tựa hồ hư không trong vòng vạn dặm đều rung động. Lực lượng cường đại áp chế làm cho đại trận tông môn của Tam Nguyên Các chỉ dưới một đòn ầm ầm sụp đổ. Từ khi mà Diêm Minh Tông không trực tiếp đầu hàng thì đã chứng minh lựa chọn của hắn. Linh vương thì có thể đi tới một bước này, tự nhiên cũng không phải loại người không quả quyết. Tô Hàn nói hắn cho Tam Nguyên Các một cơ hội, và hắn cũng làm đúng, đó là cho Tam Nguyên Các một cơ hội. Ở trong ba bộ của Hoa Mai Bộ thì Huyết Mai Bộ là bộ cao nhất, đặc biệt thiết lập nhắm vào cường giả cấp bậc tổ thánh. Hôm nay Linh Vương không chỉ tự mình hiện thân, mà hơn 10 người hắn mang tới, thì vượt quá một nửa đều là cường giả cấp bậc tổ thánh. Mà đám cường giả tổ thánh này đều hết sức khôn khéo, bọn hắn trước đó chính là những thế lực trung lập sau đó gia nhập Phượng Hoàng Tông. Biết lần này, Linh Vương sở dĩ mang bọn họ đi, chính là vì để nghiệm chứng độ trung thành. Nếu như thời điểm biểu hiện đến thì, siêu một tiếng, toàn vẹn có 8 vị tổ thánh từ không trung đáp xuống, đem hãn làm thiên tổ cùng với ứng khả thiên tổ coi như mục tiêu. Mà Diêm Minh Tông, vì tam trọng tổ thánh này sẽ do Linh Vương tự mình chiếu cố, còn những cường giả khác của Huyết Mai Bộ cũng hướng phía dưới vọt tới, bất quá mục tiêu của bọn họ đơn giản hơn nhiều, chính là đám người đế thánh cấp, nguyên thánh cấp cường giả. Thanh Lang Thiên Đế coi như có thể tiến vào được top 20 trên bảng đế thánh, thế nhưng đối mặt với tổ thánh thì hắn vẫn chỉ như sâu kiến mà thôi. Theo tiếng nổ vang rền truyền ra thì đại chiến trực tiếp bùng nổ, từng đợt tiếng gào thét và kêu thảm không ngừng vọt vào trong tai, để cho vẻ mặt Diêm Minh Tông vốn dĩ tái nhợt lại càng thêm không còn huyết sắc. Nguyên bản trụ sở tông môn yên tĩnh và xa hoa rất nhanh bị tàn phá không còn hình dạng, có thể nói khắp nơi bừa bộn. Diêm Minh Tông nhìn chằm chằm lên vùng trời, Linh Vương bàn tay đánh xuống. Hắn phán đoán không có bất kỳ sai lầm nào. Linh Vương ra tay là triệt để phong kín đường lui, bàn tay kia rõ ràng từ trên không phủ xuống, nhưng sớm đã phong tỏa không gian bốn phía, hắn có muốn chạy trốn cũng không tìm được đường. Mãn giờ phút này còn không có cơ hội để cầu xin tha thứ, nếu như thời điểm đầu tiên mà Huyết Mai Tạp hạ xuống, thì nó cũng đại biểu cho việc là Tô Hàn muốn lấy Tam Nguyên Các ra để giết gà dọa khỉ, để cho Thánh Vực biết đến tác dụng của Huyết Mai Tạp, cũng để cho nhân tộc nhận biết quyết tâm của Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông đã triệt để phong ma. Diêm Minh Tông bỗng nhiên hồ lên, mặc dù Tam Nguyên Các ta thực sự có mục đích của mình, thế nhưng có nhiều thế lực trung lập như vậy đi tới Phượng Hoàng Tông, chẳng lẽ đều bởi vì Liên Minh Tinh Không cả sao? Chẳng lẽ không có một thế lực trung lập nào thực sự vì muốn tốt cho Phượng Hoàng Tông? Các người muốn đem tất cả những thế lực này đều giết sạch cả sao? Nhân tính quá ác, Tông Chủ và Bổn Vương đều đã trải qua một lần rồi. Trong mắt của Phượng Hoàng Tông ta thì không có cái nào gọi là thế lực trung lập cả. Duy nhất có một phương pháp để không dẫm lên vết xe đổ, đó là đem tất cả mọi người đều trưởng khống trong tay Phượng Hoàng Tông. Linh Vương mỉm cười, trong mắt như có hỏa diễm bùng cháy, cho nên coi như có giết sạch toàn bộ thì đã thế nào. Nghe được lời này, mí mắt của Diêm Minh Tông kinh hoàng, hắn lần đầu tiên cảm thấy độ hiểu rõ của mình đối với Tô Hàn vẫn còn chưa đủ thấu triệt. Oanh một tiếng, bàn tay buông xuống để không gian bốn phía triệt để sụp đổ, tất cả phòng ngự trên người Diêm Minh Tông đều bị đập tan, xương cốt bắt đầu vỡ vụn, toàn thân tràn ra xương máu, giống như bị một tòa núi lớn đè lên. Đường đường là tam trọng tổ thánh, ở trước mặt của Linh Vương lại không có chút sức chống cự nào. Trời xanh bất công, Diêm Minh Tông giống lên, ầm một tiếng. Tiếng vang trầm đục kinh người truyền ra. Sau khi Linh Vương đánh vỡ nát cơ thể, thì nguyên thần thánh hồn của Diêm Minh Vương mang theo cả tu vi tinh hoa cũng đều bị hắn thu lại. Trời xanh hoàn toàn chính xác là bất công, cho nên Tông Chủ sau khi đạt tới đế thánh khẳng định sẽ tiêu diệt cái thiên đạo này luôn, Linh Vương thản nhiên nói. Thời điểm hắn đánh giết đám người Diêm Minh Tông, hắn làm thiên tổ và ứng khả thiên tổ cũng chỉ có nguyên thần thánh hồn tàn phá không thể tả. Dưới sự vây công của cường giả cấp bậc tổ thánh, bọn hắn không còn chỗ trốn. Thế nhưng Linh Vương đã đem không gian bốn phía phong tỏa lại, cho dù có muốn trốn thì căn bản cũng không xông phá ra khỏi khu vực này được. Nói tới nói lui, 300 triệu đệ tử của Tam Nguyên Quắc chỉ bằng mấy chục người của Huyết Mai Bộ, tự nhiên không có khả năng thực sự giết sạch toàn bộ. Tại thời điểm mà Ứng Khả Thiên Tổ và Hãn Lam Thiên Tổ không kiên trì nổi cũng bị đánh giết, thì Linh Vương bắt đầu triệu tập đệ tử của Tam Nguyên Các làm ra lựa chọn cuối cùng. Bổn Vương cũng không ngại đem toàn bộ con người giết sạch, nhưng cái đó cũng không tốn bao nhiêu thời gian cả. Thế nhưng sau đó, các ngươi chẳng qua chỉ là đệ tử phổ thông của Tam Nguyên Các, Vô luận làm ra chuyện gì cũng là do cao tầng của Tam Nguyên Các sai xử. Linh Vương lớn tiếng nói, hiện tại các ngươi có thể một lần nữa có được cơ hội lựa chọn. Giao ra bản mệnh kim huyết thì các ngươi là người của Phượng Hoàng Quân. Đừng cho rằng đây là làm phản, cũng đừng cảm thấy áy náy gì với Tam Nguyên Các cả. Người thức thời mới là Trang Tấn Kiệt. Chỉ có gia nhập Phượng Hoàng Tông, các ngươi cảm nhận được cái gì gọi là lòng trung thành chân chính. Thanh Lang Thiên Đế cũng chưa có chết. Huyết Mai Bộ cố ý lưu choán một mạng. Dù sao thì hắn là người hiểu rõ nhất với kỵ sĩ Thanh Lang Đoàn. Mà Thanh Lang kỵ sĩ đoàn lại chính là chiến lược chủ yếu của Tam Nguyên Các. Trong chiến tranh cỡ lớn, chúng có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu. Ba vị các chủ đã chết, để cho Thanh Lang Thiên Đế triệt để ý thức được là đại thế đã mất. Liên minh tinh không thì không thể nào ra tay trợ giúp Tam Nguyên Các. Sống hay chết đều nằm ở trong một ý niệm quán. Thanh Lang Thiên Đế vỗ vào mi tâm lấy ra một giọt bản mệnh kim huyết. Vãn bối nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông. Hắn đầu hàng giống như một cây diêm đã quẹt lửa, lại giống như một đạo ánh sáng thắp lên trong đầu đệ tử Tam Nguyên Các, như ánh dạng đông mới vậy. Mắt thấy những người khác lựa chọn đầu hàng, người có huyết mài bộ không khỏi liếc nhau nở ra nụ cười. Con người thực sự không thể quá nhân từ. Nếu như không phải dùng sinh tử tới mở uy hiếp, mà dùng hảo ngôn khuyên bảo, chỉ sợ giờ phút này kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Có tổ thánh của huyết mai bộ, xuất lĩnh Thanh Lang Thiên Đế, đem đám thành viên còn lại của Tam Nguyên Các hành quân về Phượng Hoàng Tông, mà Linh Vương thì lại dẫn theo thành viên khác của huyết mai bộ đi tới các thế lực khác. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, huyết mai bộ đã vắt ngang toàn bộ đại khu phương Tây, nhưng nơi bọn họ đi qua xương máu thao thiên, tựa hồ so sánh với liên minh tinh không, bọn hắn mới là đại ác nhân thực sự. Thế nhưng không thể không thừa nhận chính là dưới loại sát lục tuyệt đối như vậy, các thế lực trải qua sự tẩy rửa của huyết mai bộ đều làm ra lựa chọn chính xác. Các thế lực trung lập không thể lại trung lập nữa, tán tu cũng không dám tiếp tục vây xem. Thành viên của Phượng Hoàng Tông số lượng không ngừng gia tăng, làm cho huyết mai bộ sau khi rút lui của đại khu phương Tây đã tăng lên hơn 50 tỷ. Hiện tại Phượng Hoàng Tông vô luận là xét theo số lượng đệ tử hay chất lượng cường giả thì đều đã không thua gì Thái A Cung. Duy nhất là không có chính là Chúa Tể Cảnh. Đương nhiên, dưới thủ đoạn có thể coi là hung tàn bạo ngược và tàn nhẫn của huyết mai bộ, thì âm thanh lên án của Thánh Vực đối với Phượng Hoàng Tông cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí rất nhiều thế lực liên hợp lại, chuẩn bị đứng về phía Liên minh Tinh Không, tiến hành đối kháng với Phượng Hoàng Tông. Cho đến thời khắc này, cống hiến lúc trước của Tô Hàn làm ra cho nhân tộc đã triệt để yên diệt trong lòng mọi người. Truyền miệng, Phượng Hoàng Tông nghiễm nhiên biến thành ngoại tộc, so với Liên minh Tinh Không còn muốn ngoan độc hơn. Ngoại tộc xong. Trong Phượng Hoàng Đại Điện, Tô Hàn mặc bộ áo bảo trắng, trước ngực có thêu một con phượng hoàng kim sắc sông động như thật. So sánh với khuôn mặt bình thản thanh tú trước đó, Tô Hàn thời khắc này thoạt nhìn mấy người có phong phạm của người địa vị cao. Ta thích cái xưng hô này. Trong mắt Tô Hàn lóe lên tinh quang. Liên Ngọc Trạch cúi đầu đứng dưới, mi tâm có mồ hôi chảy ra, tựa hồ lo lắng là tính cách của Tô Hàn đại biến. Dù sao Tô Hàn thời khắc này so sánh với lúc trước có rất nhiều địa phương khác biệt. Ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, thế nhưng người phải hiểu, có đôi khi chỉ có tâm ngoan thủ lạt mới có thể làm đến không có sơ hở. Tô Hàn đi tới trước mặt Liên Ngọc Trạch khẽ vỗ vai hắn. Người yên tâm là được, bản tông cũng không thực sự buông thả bản thân, cũng không phải thực sự chỉ muốn giết chóc, mà là chỉ muốn dùng loại phương thức này để cho nhân tộc của Thánh Vực đều mở to mắt ra. Kỳ thực là tạo thành sát lục đối với thế lực khác, đối với nhân tộc mà nói không phải chuyện tốt, mà đối với yêu má nhất tộc thì đây chính là thứ mà bọn họ hy vọng nhìn thấy. Ít nhất thì bọn người Hắc Ảnh Yêu Tôn hay là Huyết Thần Ma Tôn đối với Phượng Hoàng Tông bây giờ phi thường hài lòng. Nhưng mà Liên Ngọc Trạch mở miệng cuối cùng vẫn đem những lời nói nuốt xuống. Hắn không có hy vọng Tô Hàn cho rằng chính mình một mực muốn làm trái Tô Hàn, ngược lại một đường đi tới. Bất kỳ mệnh lệnh nào mà Tô Hàn hạ đạt xuống, chỉ cần có Tô Hàn ở đó thì thực sự chính là trời. Mọi thứ có chống lại thì có thể như thế nào? Ít nhất xét từ thế cục trước mắt mà nói, thì đối với Phượng Hoàng Tông là rất có ích, số lượng cường giả của chúng ta, số lượng đệ tử của chúng ta đều đang không ngừng gia tăng. Đây là uy thế bằng mắt thường có thể thấy được. Bỏ qua Chúa Tể Cảnh thì Phượng Hoàng Tông hiện tại đã có khả năng so sánh với Thái A Cung rồi. Coi như Liên minh Tinh Không bây giờ có muốn đụng đến chúng ta thì cũng không dễ dàng như trước đó. Liên Ngọc Trạch hít vào một hơi thật sâu mà nói, từ nay về sau, hết thời quyết định Tông Chủ làm ra. Thuộc hạ thề sống thể chết phục tùng, tuyệt sẽ không có bất cứ nghi ngờ nào. Có tông chủ ở đây, Phượng Hoàng Tông mới có linh hồn. Âu Hàn mỉm cười, ý vị thâm trưởng nói, đúng vậy, ngươi cũng biết, tương lai chúng ta phải đối mặt là chúa tể. Liên Ngọc Trạch ngước mắt, nhìn khuôn mặt vẫn thanh tú của Tô Hàn kia, tựa hồ hiểu rõ được một số thứ. Hợp tác cùng với yêu ma có lẽ chẳng qua chỉ là tạm thời, thế nhưng nếu như đã tiến nhập vào vũng nước độc này thì mãi mãi rửa không sạch. Về sau Phượng Hoàng Tông phải đối mặt với chúa tể cảnh, khẳng định không chỉ một mình Nguyên Linh, còn có vị của yêu ma nhất tộc kia cũng phải tính vào trong đó. Có lẽ chính bởi vì vậy mà tông chủ mới có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế để khuếch trương thế lực Phượng Hoàng Tông sau. Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, Liên Ngọc Trạch đột nhiên cảm giác được chính mình hình như vẫn suy nghĩ quá đơn giản. Tông chủ mới thực sự là người đi một bước mà nhìn ba bước. Không nói những cái này, Tô Hàn khoát tay áo rồi lại nói, thân tích chiến đội vẫn còn ở lại Cát Minh Sơn Xuyên chứ. Căn cứ theo tin tức của Bộ trưởng Đế Thiên truyền tới, thì thần tích chiến đội cũng không rút lui từ Cát Minh Xuyên Sơn. Họ đang ở trong Cát Minh Xuyên Sơn, anh dũng đối kháng với yêu ma nhất tộc. Thời điểm nói tới mấy chữ anh dũng đối kháng, Liên Ngọc Trạch cố ý nhấn mạnh, đồng thời khẽ nhíu mày. Anh dũng đối kháng, Tô Hàn mỉm cười, không hổ là một trong các chiến đội vinh quang của nhân tộc ta, quả nhiên không để bản tông thất vọng. Liên Ngọc Trạch khóe miệng co giật, biết trong lời nói của Tô Hàn có hàm ý, giờ lại nói, Diêm Linh cũng ở trong thần tích chiến đội. Tin tức của ba nguyên các bị diệt không phải là bí mật, nhưng nàng cũng không trở lại tổng bộ của Liên Minh Tinh Không. Thuộc hạ cảm thấy có chút kỳ quái. Cặp mắt của Tô Hàn sáng lóe lên. Diêm Linh ở trong tâm lý của Diêm Minh Tông là hết sức trọng yếu. Diêm Minh Tông có thể vì Diêm Linh mà đánh bạc toàn bộ tam nguyên các, thậm chí tính mạng của mình. Thế nhưng, hắn vẫn đánh giá quá cao địa vị của Diêm Linh trong mắt của Liên Minh Tinh Không. Diêm Linh sở dĩ còn lưu lại trong thần tích chiến đội, kỳ thực chẳng qua là một cái mồi nhử dư luận của Liên Minh Tinh Không mà thôi. Mồi nhử? Liên Ngọc Trạch lộ vẻ nghi hoặc, chợt hắn giống như nghĩ tới cái gì, thân thể hung hăng chấn động kinh ngạc nói. Liên Minh Tinh Không biết, chúng ta biết được Diêm Linh là nữ nhi của Diêm Minh Tông, cũng đã biết tính cách của tông chủ, khẳng định sẽ tìm Diêm Linh gây phiền toái. Thế nhưng, nhân tộc thánh vực lại không biết việc này, bọn họ sẽ chỉ cho rằng, thần tích chiến đội chống cự yêu ma, mà Phượng Hoàng Tông lại muốn trợ giúp yêu ma nhất tộc, mà nhắm vào thần tích chiến đội. Cũng không cám bao nhiêu đâu. Đây hẳn là cao trào dư luận của thánh vực, Tô Hàn nói. Người nhẫn nại thì cũng có hạn độ nhất định mà thôi. Một khi đột phá cái hạn định đó thì sẽ triệt để bùng nổ. Thánh vực thời khắc này chính là như vậy. Phượng Hoàng Tông liên hợp với yêu ma nhất tộc, đồ sát rất nhiều thế lực và tu sĩ vô tội, sớm đã để cho phần lớn nhân tộc không vừa lòng, thậm chí là sinh linh khác ở trong thánh vực cũng bất mãn. Nhưng những chuyện này phát sinh đều có nguyên do cả. Mọi người đều biết, nếu như lúc trước không phải là bởi vì yêu ma nhất tộc xuất hiện, vậy thì Phượng Hoàng Tông rất có thể sẽ bị Liên Minh Tinh Không tiêu diệt. Bàn sống tự thân của Phượng Hoàng Tông mới ra hạ sách này, tự nhiên là có thể lý giải và cũng cần phải lý giải. Thế nhưng bây giờ thì khác, phóng mắt nhìn qua thánh vực, thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông đã hoàn toàn có thể so với Thái A Cung. Coi như Liên Minh Tinh Không muốn động đến bọn hắn cũng không còn dễ dàng như trước. Nếu như an toàn bản thân đã được bảo đảm, vậy thì tại sao còn phải tiếp tục liên hợp với yêu ma nhất tộc? Đây có phải hay không là đại biểu cho việc là Phượng Hoàng Tông đã đi theo một con đường không có lối về, đã sắp triệt để đoạn tuyệt với thánh vực? Thậm chí là yêu long cổ đế sau khi trọng sinh rất có thể đã bị yêu ma nhất tộc điều khiển. Thời điểm mà thần tích chiến đội giao chiến với yêu ma nhất tộc, chỉ cần Phượng Hoàng Tông dám hướng bất kỳ người nào của thần tích chiến đội mà ra tay, vậy thì tràng dư luận này sẽ triệt để đạt tới đỉnh phong. Hồi báo Phượng Hoàng Tông cũng sẽ là cả nhân tộc, thậm chí địch ý của cả thánh vực. Thuộc hạ cũng đã khinh thưởng Liên Minh Tinh Không, bọn hắn thật đúng là đánh một bàn cờ tốt, Liên Ngọc Trạch hừ lạnh nói. Tô Hàn lắc đầu thở dài. Bất kỳ tu sĩ nào có thể đạt tới thánh cảnh, kỳ thực trong lòng đều có ngạo khí. Bọn hắn cho là mình đứng ở góc độ của người xem, đã nhìn rõ thế cục của thánh vực. Thật tình không biết thì mỗi người bọn hắn cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ mà thôi. Tông chủ, vậy chúng ta có cần phải thông báo để cho thánh vực biết là Phượng Hoàng Tông ra tay với thần tích chiến đội có nguyên nhân hay không? Liên Ngọc Trạch mở miệng hỏi. Không cần thiết, Tô Hàn lắc đầu. Mang tính mệnh tù sĩ cùng với yêu ma để đổi lấy thánh tinh, sự tình này không chỉ riêng gì thần tích chiến đội từng làm, mọi người tự nhiên cũng không nguyện ý thừa nhận tội nghiệp của mình. Có thể hiểu được Phượng Hoàng Tông ta cũng không cần phải nói rõ lý do hay lý giải gì cả. Còn nếu không hiểu được chúng ta, người coi như có đem chứng cứ xác thực bày ra trước mặt bọn hắn cũng sẽ không cần và cũng không có tin tưởng. Liên Ngọc Trạch siết chặt nắm đấm, vẻ mặt phát xanh. Hắn đã triệt để hiểu rõ Tô Hàn tại sao phải sử dụng loại thủ đoạn tàn bạo tàn nhẫn kia để ra tay với các thế lực đó. Gian sắt thì còn cần bản thân nó tự cứng rắn trước đó, bằng không mà nói hết thảy lý do đều tỏ ra vô lực. Đi thôi, tới Cát Minh Xuyên Sơn. Tô Hàn kéo trường bào chậm rãi rời khỏi cung điện. Bản tông cũng muốn nhìn một chút thời điểm gặp lại bản tông Diêm Linh kia sẽ có biểu lộ như thế nào. Diêm Linh là tam trọng đạo thánh, là một trong các tiểu đội trưởng trong phân đội của thần tích chiến đội. Dưới tình huống bình thường thì Vinh Quang chiến đội sẽ chia làm tổng đội, đại đội và tiểu đội. Trung đoàn trưởng dĩ nhiên là đội trưởng chân chính, cũng là trưởng khống giả của Vinh Quang chiến đội. 90% trở lên đội trưởng của Vinh Quang chiến đội thì đều là cấp bậc đế thánh. Đại đội trưởng thì dĩ nhiên là cấp bậc nguyên thánh, còn tiểu đội trưởng là đạo thánh. Bất quá, vì là Vinh Quang chiến đội, số lượng đạo thánh cũng không phải là ít. Tam trọng đạo thánh cũng rất khó mà làm được vị trí tiểu đội trưởng. Diêm Linh có thể trở thành một tên tiểu đội trưởng trong thần tích chiến đội cũng là nhờ có Tam Nguyên Cát. Sau khi nàng đạt tới Nguyên Thánh, thuận lý thành trương trở thành đại đội trưởng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà sau khi Tam Nguyên Cát bị diệt, chức vụ tiểu đội trưởng của Diêm Linh cũng không có bị tháo xuống, ngược lại càng tiến thêm một bước, nắm giữ tiểu đội trọng yếu trong thần tích chiến đội. Trong cái tiểu đội này, có hai vị lục trọng đạo thánh khác, còn có gần 10 vị ngũ trọng đạo thánh, tứ trọng đạo thánh. Theo lý mà nói, thì như thế nào đi nữa cũng không đến phiên Diêm Linh làm tiểu đội trưởng. Diêm Linh kỳ thực bản thân cũng không có hiểu, bất quá mệnh lệnh của phía trên thì nàng vẫn làm theo. Đồng thời sau khi Tam Nguyên Các bị diệt, hận ý của Diêm Linh đối với Phượng Hoàng Tông sớm đã ngập trời. Nàng ước gì mình trực tiếp tấn thăng chức vụ trung đoàn trưởng, để cho nàng có được hy vọng báo thù, mặc dù hy vọng này là hết sức xa xôi. Yêu ma xâm nhập vào tứ phương đại khu, Cát Minh Xuyên Sơn này tự nhiên cũng phải thừa nhận áp lực cực lớn. Đứng ở trên một hòn núi có thể nhìn thấy đại lượng yêu ma như sóng thủy triều, không ngừng trùng kích vào trận pháp do nhân tộc bố trí. Thường xuyên sẽ có trận pháp sụp đổ, sau đó lại có trận pháp mới xuất hiện. Dưới cái vòng tuần hoàn ác tính này, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết. Ở trong đủ các loại thủ đoạn của yêu ma nhất tộc, tứ phương đại khu đều làm ra đầy đủ chuẩn bị. Cũng chính bởi vì như vậy mà thời điểm đám yêu ma cưỡng ép chủng kích, nhân tộc mới có thể một mực tiên thủ biên giới, không có bị yêu ma đánh sập, giết. Giờ phút này Diêm Linh đứng ở trên của Cát Minh Xuyên Sơn, vẻ mặt băng lãnh nhìn yêu ma phía dưới, mà giống như đem bọn hắn coi là người của Phượng Hoàng Tông. Thủ đoạn của yêu ma tự nhiên cũng rất mạnh, có một chút, thừa dịp trận pháp sụp đổ, các trận pháp mới còn chưa kịp phát lên để có kẽ hở, vọt vào đường biên giới tiến vào Cát Minh Xuyên Sơn. Rõ ràng đây đều là pháo hôi. Dưới sự công kích của nhân tộc, phàm là có yêu ma xuất hiện thì lập tức bị giết ngay. Trừ một tiếng. Theo mệnh lệnh của Diêm Linh, tiểu đội mà nàng xuất lĩnh lập tức có hơn 10 người lao ra, chỉ trong vài nhịp hô hấp, liền đem những yêu ma xuyên qua trận pháp thanh lý sạch sẽ. Phóng mắt nhìn khắp cả Cát Minh Xuyên Sơn, người làm như nàng, nhiều vô số kể. Quân đội chân chính của các thế lực lớn toàn bộ đều trú đóng ở phía sau của Cát Minh Xuyên Sơn. Tu sĩ nhân tộc tạo thành chiến đội thì ở tuyến đầu. Phòng tuyến của bọn họ đến như sụp đổ, vậy thì những quân đội này sẽ bắt đầu vòng phòng thủ thứ hai. Oanh một tiếng. Đến một đoạn thời gian, khoảng cách địa phương 300 dặm đối với Cát Minh Xuyên Sơn có một trận pháp bỗng nhiên vỡ nát, đồng thời trên mặt đất này chính là địa phương phòng thủ của chỗ Diêm Linh. Sao? Đồng tử của Diêm Linh co rút lại, nàng rõ ràng nhớ kỹ chỗ trận pháp này vừa mới bị kích thích lại, mà là một trong trận pháp khá mạnh, tại sao có thể bị oanh phá nhanh như vậy? Không đợi Diêm Linh suy nghĩ, là có trận pháp khác không ngừng băng diệt. Đồng thời theo những trận pháp này băng diệt, thì có một chiếc đại thuyền màu vàng kim trôi nổi giữa hư không. Chiếc thuyền này dài 3.000 trượng, chỗ đầu thuyền có khí tức của hơn chục tên yêu ma cường đại. Mỗi một tên đều để Diêm Linh phải nín hơi, ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc nguyên thánh. Từ cái đó ra còn có 3 tên yêu ma từ trong khoang thuyền đi ra. Trong đó có 2 người, Diêm Linh không cảm nhận nổi hơi thở. Một người khác thì Diêm Linh từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ đế uy nồng đậm. Đó gần như là đế uy có thể so với Thanh Lang Thiên Đế. Đế thánh đỉnh cấp, vẻ mặt của Diêm Linh đột biến. Từ khi yêu ma một lần nữa phát động công kích các đại khu cho đến nay, mặc dù số lượng rất nhiều, thế nhưng mạnh nhất cũng chỉ là yêu ma cấp bậc nguyên thánh ra tay. Yêu ma nhất tộc tựa hồ không phải muốn triệt để tiêu diệt nhân tộc ở thời điểm hiện tại, mà tựa hồ dùng cái này để tiêu hao quấy rối nhân tộc mà thôi. Yêu ma đế thánh đỉnh cấp thì Cát Minh Xuyên Sơn còn lần đầu tiên trông thấy, mà Khí tức của hai cái lại không phải là yêu ma, đây là hạng cấp bậc gì đây? Không tốt, Diêm Linh la lớn, thông chi cho đội trưởng, có đế thánh đỉnh cấp hiện thân, lập tức triệu tập cường giả tới đây. Không cần Diêm Linh phải hạ lệnh thì nhân tộc khác cũng biết mình nên làm như thế nào. Đáng tiếc là còn chưa chờ bọn hắn kịp hành động, thì trên con thuyền lớn màu kim sắc kia, đế thánh đỉnh cấp phất tay một cái, có một cây cờ màu vàng kim từ trong tay hắn bắn ra. Tốc độ của nó cực nhanh, tách rời giữa không trung, hóa thành cả ngàn vạn cây cờ, trong nháy mắt liền vọt tới Cát Minh Xuyên Sơn, rồi cắm vào trên cổ của rất nhiều nhân tộc. Sau một khắc, phốc phốc, máu tươi nóng bỏng phun tung tóe ở trên mặt của Diêm Linh. Nàng trơ mắt nhìn mấy trăm người tử vong bốn phía mà lại bất lực. Vì yêu ma đế thánh đỉnh cấp kia tự nhiên cũng không có ý định buông tha cho Diêm Linh. Sở dĩ Diêm Linh còn có thể đứng lại ở đây là bởi vì sợi tơ màu vàng kiếm phóng tới phía nàng, đến trước mặt Diêm Linh chừng một mét thì lại bị một cỗ lực lượng vô hình cản lại. Nhìn sợi tơ màu vàng gần ngay trước mắt mà Diêm Linh cảm giác trái tim muốn nhảy cả ra ngoài. Nàng căn bản không kịp vui mừng, thì người ngăn cản sợi tơ màu vàng kia liền xuất hiện, yêu một tiếng. Một tiếng kêu to bén nhọn từ trên đại thuyền chuyển đến, bao gồm cả yêu ma trên chiếc thuyền, rất nhiều ánh mắt đều hướng hư không phía xa nhìn lại. Chỉ thấy hình dáng hượng Phượng Hoàng hư ảo hiện ra, đang kéo một tòa cung điện, lao nhanh giữa không trung. Thời điểm nhìn thấy cung điện này, mọi người liền biết thân phận của đối phương, bởi vì cung điện này mang tiêu chí vật phẩm của Phượng Hoàng Cung, à Phượng Hoàng Tông, được gọi là Phượng Hoàng Thánh Cung. Phượng Hoàng Thánh Cung này không có tác dụng gì lớn, nếu như thực sự muốn nói về tác dụng thì đó chính là cung điện lớn này có thể chứa được hơn 10 vạn người. Nhìn Phượng Hoàng Thánh Cung đại biểu cho hàm nghĩa khác biệt, toàn bộ thánh vực đều biết Phượng Hoàng Thánh Cung này là tọa giá chuyên môn của Phượng Hoàng Tông Chủ. Phàm là nơi có Phượng Hoàng Thánh Cung xuất hiện thì chắc chắn là Tông Chủ đích thân tới, là các ngươi. Thần sắc của Diêm Linh không có bất kỳ cảm kích gì, ngược lại quát to. Diêm Linh ta, còn cần các người tới cứu ta sao? Thu hồi cái tử mi giả mạo của các ngươi, ta không có thèm. Bốn con Phượng Hoàng hư ảo dừng lại, Phượng Hoàng Thánh Cung cũng lẳng lặng giữa hư không. Từng đạo bóng người từ bên trong đi ra, hàn phong lẫm liệt không ngừng thổi bay quần áo của bọn hắn. Cho đến một lát thì Tô Hàn mang một bộ trường bào màu trắng mới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hắn nhìn Diêm Linh lộ ra nụ cười. Lúc trước còn tưởng rằng ngươi chẳng qua chỉ là một nhân viên công tác của Thần Tích Chiến Đội, không nghĩ tới còn là một tiểu đội trưởng, cũng trách bản tông mắt mù, không có tìm đúng người. Tô Hàn sở dĩ tự mình chạy đến Cát Minh Xuyên Sơn, tự nhiên không phải. Nguyên nhân chủ yếu là do Diêm Linh là nữ nhi của các chủ Tam Nguyên Các. Hạ Lam lúc trước lần đầu tiên phát giác ra một ít chiến đội cấu kết với yêu ma, sử dụng thủ đoạn không muốn người ta biết, thì đã tìm đến Thần Tích Chiến Đội. Thế nhưng kết quả sau cùng không chỉ để cho đám người Hạ Lam thất vọng đơn giản như vậy, mà thành viên của huyết côi chiến đội cũng vĩnh viễn không nghĩ tới là những người chân chính tham dự vào hoạt động câu thông với yêu ma chẳng qua chỉ là một chút chiến đội bình thường. Sau khi đem những thủ đoạn đó báo cáo cho Thần Tích Chiến Đội, việc này không có đoạn tuyệt không nói, mà huyết côi chiến đội còn phải chịu sự truy sát. Đồ đần cũng đều hiểu rõ, tất nhiên bên trong có sự liên hệ với nhau. Mà lúc trước đám người Hạ Lam tìm đến nữ tử trung niên của Thần Tích Chiến Đội kia lại chính là Diêm Linh trước mắt. Thời điểm đó Diêm Linh thoạt nhìn hiên ngang, lẫm liệt, hứa hẹn là sẽ đem việc này báo cáo lên cấp trên, kết quả là trước mặt một kiểu, sau lưng kiểu khác. Diêm đội trưởng, ngươi còn nhớ chúng ta chứ? Hà Lam Mỹ Phượng Hà Y thoạt nhìn mỹ lệ đến cực hạn, dưới ánh mặt trời chiếu rọi khiến cho nàng giống như khoác lên thánh quang rung động lòng người. Đại danh đỉnh đỉnh, đội trưởng của huyết cô chiến đội, ta há có thể quên. Diêm Linh cười lạnh. Huyết cô chiến đội ta, thời điểm ở đây, sợ là còn không vào pháp nhãn của Diêm đội trưởng. Chân chính để cho ngươi không quên được chúng ta, cũng là bởi vì sự kiện lúc trước phải không? Hạ Lam sau khi nói xong lại liếc mắt nhìn Tô Hàn, trong lòng thở dài. Lúc đó Tô Hàn, thực ra, cũng không hy vọng huyết cô chiến đội đi tìm Thần Tích Chiến Đội. Hắn rất rõ ràng, những thứ này căn bản là sẽ xảy ra theo chiều hướng đó. Thế nhưng người của huyết cô chiến đội lại quá mức ngay thẳng, căn bản không quản việc Tô Hàn khuyên can, cho nên mới dẫn đến việc huyết cô chiến đội bị lâm vào truy sát. Ta không có rõ là ngươi đang nói cái gì, Diêm Linh nói. Không sao, ngươi bây giờ có thể giả bộ như không nhỏ, nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu thôi, Tô Hàn bình tĩnh nói. Vẻ mặt Diêm Linh lộ vẻ dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Đúng vậy, nắm đấm của ai lớn thì người đó quyết định đạo lý. Ngay cả Tam Nguyên Các cũng bị Phượng Hoàng Tông tiêu diệt, phụ thân ta cũng chết ở trong tay của huyết mai bộ Phượng Hoàng Tông. Đừng nói là Diêm Linh ta, chỉ là một tam trọng đạo thánh không quan trọng. Coi như là toàn bộ thần thích chiến đội ở trước mặt Phượng Hoàng Tông, chỉ sợ cũng chỉ là con run cái dế. Không, Tô Hàn lắc đầu, các ngươi ngay cả run dế cũng không bằng. Khuôn mặt của Diêm Linh ngoan lệ, nàng không quen nhìn bộ dạng hung hăng cản quấy này của Tô Hàn, nhưng lại không thể làm gì. Đã như vậy, vì sao các ngươi còn muốn cứu ta? Sở dĩ muốn cứu ngươi, không phải vì bản tông muốn cứu ngươi, mà là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng, Tô Hàn nói. Diêm Linh đột nhiên phá lên cười, họ Tô, chỉ sợ người đã nghĩ nhiều, chỉ bằng mối thủ giết cha, Diêm Linh ta cho dù có chết cũng sẽ không để người lợi dụng. Lời này nói còn hơi sớm, Tô Hàn mở miệng hỏi. Người trước khi trở thành tiểu đội trưởng của thần tích chiến đội, còn chưa phải là tam trọng đạo thánh, bởi vì có tam nguyên các làm bối cảnh, tự nhiên là sự tình có thể lý giải. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì mà sau khi tam nguyên các bị diệt, ngươi vẫn như cũ, không bị mất chức đội trưởng ở thần tích chiến đội, mà ngược lại còn tiến thêm một bước, trở thành là tiểu đội trưởng của tiểu đội thứ ba. Những thứ này đều không phải là sự tình ta nên quan tâm, ta chỉ hận hiện tại không thể trở thành minh chủ của Liên minh Tinh Không, không thể đạt tới chúa tể cảnh để đem tên tạp chủng nhà ngươi ngàn đao bầm thây. Diêm Linh nghiến răng nghiến lợi nói, lớn mật, có tiếng quát từ bên cạnh Tô Hàn truyền ra, đó là Lăng Tiếu mở miệng. Thánh uy của tông chủ, há cho người tùy ý vũ nhục, soạt một tiếng, theo âm thanh hạ xuống, uy áp trên người Lăng Tiếu phun ra, hung hăng đánh lên người Diêm Linh, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở. Phốc, vẻ mặt Diêm Linh ảm đạm, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ôm ngực thối lùi mấy chục bước. Thiên đạo bất công. Diêm Linh cũng không có bất kỳ thần sắc sợ hãi nào mà giữ tận cười to. Phượng Hoàng Tông làm nhiều việc ác, liên hợp cùng với yêu ma, đối với nhân tộc thánh vực chấn áp và tàn sát. Bây giờ ngược lại, nói cái gì mà thánh uy tông chủ? Ta thực sự muốn biết, Tô Hàn người có tài đức gì mà được xưng tụng hai chữ thánh uy? Muốn chết? Vẻ mặt của Lăng Tiếu băng lãnh, đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng Tô Hàn lại đem hắn ngăn lại. Ngươi bây giờ trải qua cũng là thứ mà huyết côi chiến đội lúc trước đã từng trải qua. Muốn nói làm nhiều việc ác, Phượng Hoàng Tông ta há có thể so với thần tích chiến đội, há có thể so với Liên minh Tinh Không? Bớt nói nhiều lời, Phượng Hoàng Tông thế mạnh, muốn chém muốn giết, cứ việc tới đây. Diêm Linh mở miệng, nhưng mà Diêm Linh ta xin thề, chỉ cần ta còn có một hơi, ta đây nhất định sẽ báo thủ cho phụ thân, báo thủ cho Tam Nguyên Các. Ngươi có chết hay không, việc này nói sau, bất quá ngươi bây giờ cần phải hiểu được một đạo lý. Tô Hàn nhìn chăm chú vào Diêm Linh, mở miệng nói, ngươi cũng chỉ là một con cờ của Liên minh Tinh Không mà thôi, dùng năng lực của ngươi tự nhiên không đủ để đảm nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng của tiểu đội thứ ba. Thần thích chiến đội sở dĩ làm vậy là vì muốn đem ngươi làm mồi nhử, để cho Phượng Hoàng Tông ta đứng ở đầu sóng ngọn gió của dư luận chỉ trích, tiếp nhận sự thảo phạt của thánh vực. Thì tính sau, nếu quả thật vì vậy mà có thể tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, vậy thì Diêm Linh ta nguyện ý trả giá bằng sinh mệnh. Diêm Linh lớn tiếng nói. Tô Hàn hơi trầm mặc, lúc này lại truyền ra một đạo âm thanh khác. Diêm đội trưởng đang liều mạng chống lại yêu ma. Phượng Hoàng Tông sau khi đến, lại trực tiếp đem Diêm đội trưởng đánh thành trọng thương. Xin hỏi Tô Tông Chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ Diêm đội trưởng đại biểu cho nhân tộc, đại biểu cho thánh vực đánh giết yêu ma, còn là làm sai hay sao? Tô Hàn quay đầu nhìn về phương xa, chỉ thấy mấy ngàn người đang vọt tới. Trên người bọn họ đều mặc trang phục của địa ngục thần điện, người mở miệng là lão giả phía trước nhất. Tô Hàn liếc mắt liền nhận ra thân phận của đối phương, đó là một trong ba vị phó điện chủ của địa ngục thần điện, Bỉ Ngạn thần điện chủ, Thanh Quang Thiên Đế. Tên hắn là Tưởng, lúc trước là vì sự tình cược ngọc, cháu trai Tưởng Đinh còn từng nhắm vào Tô Hàn. Giờ khắc này, Tưởng Đinh đứng ở sau lưng Tưởng, dùng ánh mắt cực kỳ oán độc mà nhìn chằm chằm Tô Hàn. Tưởng xuất hiện tùy ý nói một câu, liền đem Tô Hàn đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Giờ phút này rất nhiều tu sĩ nhân tộc ở Cát Minh Xuyên Sơn đều đang nhìn Phượng Hoàng Tông. Lăng Tiếu dùng uy áp chấn thương Diêm Linh là sự thật. Tô Hàn dù trả lời Tưởng như thế nào cũng đều gây bất lợi cho Phượng Hoàng Tông. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là Tô Hàn căn bản không cần hồi đáp Tưởng mà chỉ bình tĩnh nói, giết bọn chúng đi. Soạt. Bàn tay kinh thiên trực tiếp từ sau lưng Tô Hàn đánh ra, đây là một vị tổ thánh. Cùng với uy áp trước đó kinh người đến cực hạn, đàn đám người Tưởng toàn bộ khóa chặt, để cho dù là thất trọng đế thánh cũng không cách nào vận chuyển được lực lượng tu vi trong cơ thể. Ở trước mắt tổ thánh thì bọn hắn không có chỗ để mà hoàn thủ. Yêu ma đi đầu, chúng ta là lực lượng phòng thủ thứ hai của thánh vực, lại phải chết trong tay nhân tộc sau. Sắc mặt của Tưởng cuồng biến, Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Tô Hàn lại quả quyết đến như vậy. Đồng thời tận đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ, còn mưu toan dùng dư luận áp lực để cho Phượng Hoàng Tông phải dừng tay. Ngươi còn biết Phượng Hoàng Tông ta cũng là nhân tộc sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào tưởng, tầm mắt lại quét qua nhân tộc khác, vô luận là nhìn ai cũng không có bất cứ tình cảm nào. Đã đến trình độ thất trọng đế thánh rồi, đều không nhận ra cái gọi là họa từ miệng mà ra, vậy thì chết rồi, cũng là đáng đời mà thôi. Ở trên cát Minh Xuyên Sơn, bàn tay khổng lồ vồ xuống, uy áp tổ thánh phô thiên cái địa, để cho tưởng đinh phía sau của tưởng, không kiên trì nổi trước, ra ra cứu ta. Tưởng đinh hoảng sợ gào thét, sự oán độc trong mắt sớm đã tan biến, nhưng mà chính bản thân tưởng cũng khó mà bảo toàn, huống chi là cứu hắn. Ầm một tiếng, không đợi bàn tay hạ xuống, thân thể tưởng đinh đã nổ tung, nguyên thần thánh hồn trong thể xác lao ra, trong tiếng gào thét muốn thoát về phương xa. Nhưng vào thời khắc này bốn phía có một lớp bình phong xuất hiện, nguyên thần thánh hồn của tưởng đinh đụng vào trên đó, giống như một màn nước vậy, chốc lát liền bị hỏa tan, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cùng một thời gian thì mặt đất rạn nứt, không có bất kỳ vật thể gì có thể chịu nổi uy áp của bàn tay. Tưởng là thất trọng đế thánh, nhưng lại yếu ớt như một tờ giấy mỏng, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, thân thể vặn vẹo, rõ ràng hắn đang cật lực chống cự nhưng mảy may vô dụng. Phanh một tiếng, mấy chục đạo âm thanh trầm đục chuyển ra, hơn 10 người của địa ngục thần điện không ai trốn thoát được, một trưởng tùy ý của tổ thánh bên Phượng Hoàng Tông. Có lẽ tổ thánh của Phượng Hoàng Tông tại thời điểm đại chiến với Liên Minh Tinh Không có xuất hiện quá nhiều cường giả, từ đó mở vô pháp thể hiện sự khủng bố của tổ thánh, nhưng giờ khắc này tất cả mọi người nhìn thấy tử vong của tưởng, rất nhiều truyền thuyết liên quan đến tổ thánh lại một lần nữa hiện ra trong đầu. Đế thánh đã có thể đột phá được trói buộc của thiên địa, tổ thánh càng có thể đồng thọ cùng trời đất, đây chính là khoảng cách. Vù, hàn phong kéo tới, ở trên cát Minh Sơn Xuân to lớn như vậy mà không có ai can đảm phát ra âm thanh. Tô Hàn đã dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết cái gì gọi là họa từ miệng mở ra. Nguyên bản có vài người còn muốn kẻ sướng người họa với tưởng, thế nhưng hiện tại đều phải thành thật ngậm miệng, đương nhiên trong đó không bao gồm yêu ma. Chà chà, không hổ là tông chủ Phượng Hoàng Tông, quả nhiên quyết định nhanh chóng, hợp tác cùng với ngươi đúng là không để tộc ta thất vọng. Trên con thuyền màu vàng kim, lão giả cười to mở miệng, trong giọng nói xen lẫn vẻ mỉa mai nồng đậm và cười trên nỗi đau của người khác, cho dù là ai cũng có thể nghe ra được. Mà lời quán càng làm cho rất nhiều nhân tộc ngốc trệ đó vẻ mặt trở nên hết sức khó coi. Bọn hắn quả thực khó mà tin được những thứ phát sinh trước mắt. Mặc dù hiện tại đã trọng sinh, thế nhưng Tô Hàn dù sao cũng là yêu long cổ đế, là người đã từng làm ra cống hiến to lớn cho nhân tộc, một tồn tại cực kỳ kiệt xuất, tại sao bây giờ lại biến thành cái dạng này? Trơ mắt nhìn yêu ma trùng kích nhân tộc thì cũng thôi, là còn ra tay đánh giết cường giả nhân tộc. Đây chính là thánh chủ cực thịnh một thời hay sao? Tô tông chủ, ngài không thể làm như vậy, có người lớn tiếng mở miệng. Sau khi nhẫn nại tới một trình độ nhất định, mặc dù biết không phải đối thủ thì cũng có người đứng ra nói chuyện. Mà người nói chuyện này cũng không phải thành viên của thế lực nào, chẳng qua là một tu sĩ phổ thông trong đám tán tu. Theo người này mở miệng thì càng ngày có càng nhiều tán tu gia nhập. Tô tông chủ, nhân tộc chống cự yêu ma đã cực kỳ gian nan, ngài có thể không ra tay đối với yêu ma, nhưng không thể trợ giúp yêu ma được. Sự tình năm đó chúng ta đều ghi khắc trong tâm khảm, mặc dù chúng ta ở vào thời đại khác nhau, nhưng hết thảy bây giờ chúng ta có đều là do ngài năm đó sáng tạo ra. Ân đoán giữa Liên Minh Tinh Không và Phượng Hoàng Tông không phải chúng ta không muốn nhúng tay, mà bằng vào chút thực lực ấy của chúng ta có muốn nhúng tay cũng không được. Chúng ta biết tức giận và oán khí trong lòng ngài cũng chưa từng cho rằng việc của Phượng Hoàng Tông làm là sai lầm, nhưng bây giờ là thời điểm lấy yêu ma làm trọng, chúng ta thỉnh cầu ngài trước đem yêu ma giải quyết, rồi sau lại giải quyết mâu thuẫn nội bộ có được không? Theo những âm thanh này truyền vào trong tai, vẻ mặt của Tô Hàn cũng không mảy may lộ chút nhân từ, ngược lại do ban đầu bình tĩnh mà bây giờ dần trở nên băng lãnh. Có thể các ngươi không biết, bản tông phiền chán nhất chính là cái đám gọi là tán tu như các ngươi. Âm thanh của Tô Hàn để đám tán tu kia hơi ngưng lại, lại nghe Tô Hàn nói tiếp, các ngươi coi là các ngươi đều là tán tu, cho nên có thể không đếm xỉa đến, chỉ bình tĩnh ngắm hoa nở hoa tàn, chỉ bình tĩnh nhìn lâu đài sụp đổ sau. Nói cho cùng, mục đích chống cự yêu ma đều là vì chính các ngươi có thể sống sót mà thôi. Xuất phát từ góc độ cá nhân, cái này chẳng phải không phải là tư tâm. Khi mà các ngươi vô pháp chống cự lại yêu ma, thì mới nghĩ tới cường giả nhân tộc, kỳ vọng vào Liên Minh Tinh Không, Thái A Cung, Phượng Hoàng Tông, các thế lực này hiện thân, để tới che mưa chắn gió cho các ngươi. Vậy thì bản tông muốn hỏi một câu, các người dựa vào cái gì? Đại chiến chân chính bùng nổ, chết thì đều là người của các thế lực lớn. Các người lại lấy bản thân nhỏ yếu ra để làm lý do, nhìn tất cả những cái này phát sinh. Sau đó giả mù sa mưa, nói cái gì mà bội phục cảm ơn. Thế nhưng các người chưa từng nghĩ tới. Ở trong đám người của thế lực lớn chết đi, có rất nhiều người kỳ thực tu vi so với các người còn muốn thấp hơn. Bọn hắn chẳng lẽ không muốn sống sao? Liền vì bọn họ chỉ là thành viên của các thế lực, cho nên phải mang trên lưng cái gọi là trách nhiệm, liều mạng liều chết với yêu ma hay sao? Mà các ngươi cái đám tán tu này chỉ đứng ở phía xa, quan sát chỉ trỏ, chờ thời điểm chiến tranh kết thúc, lại đứng ra chỉ trích cách làm người của người nào, sự tình sai lầm ở đâu sao? Bản tông cũng nghĩ thực sự không thông, chẳng lẽ tán tu lại cao quý hơn người khác? Các ngươi có thể là vô pháp chống cự thì chạy trốn, thế nhưng cường giả ra gánh chịu, tại sao cường giả lại phải gánh chịu thay các ngươi? Luôn miệng cái gì mà khắc ghi, cống hiến năm đó của bản tông, kết quả lại chỉ trích Phượng Hoàng Tông liên hợp với yêu ma. Lời nói dễ nghe thì ai mà không biết nói, chó nhà ta nó cũng biết nói luôn. Vậy thì các người, trả lời cho bản tông, nếu như bản tông không liên hợp với yêu ma, vậy thì các người có dám đến Phượng Hoàng Tông giúp bản tông đối kháng với liên minh tinh không không? Mấy lời này buông xuống để cho đám tán tu, tự cho mình là đúng, mở miệng, lập tức phải đình trệ không phản bác được, cảm kích ơ. Đúng vậy, các người có lẽ thực sự là trong lòng có sự cảm kích, thế nhưng cảm kích chỉ nói ở miệng thì có tác dụng cái rắm gì? Thời điểm đồ thần các sụp đổ, các người có từng đứng ra nói chuyện không? Thời điểm liên minh tinh không chấn áp Phượng Hoàng Tông, các người có từng đứng ra nói chuyện không? Không ai trợ giúp Tô Hàn ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp để sống sót, điều này chẳng lẽ có sai sao? Bàn Tông vẫn luôn nói, đại kiếp của thánh vực buông xuống thì không có bất cứ người nào là vô tội cả. Từng có nghĩ đến các người là tán tu thì bản tông sẽ không có ý với các người. Lời nói khuyên giải thì nuốt con mẹ nó vào trong bụng cho ta, bằng không thì tưởng chính là kết cục của các người. Tô Hàn hơi dừng lại rồi lại nói, tán tu sau, trung lập sau, từ nay về sau, thánh vực sẽ không có bất kỳ người nào mà không có liên hệ mà sinh tồn được cả. Năm đó, bản tông đã ban cho các người bình cảnh rồi, sẽ do bản tông tự mình đến đánh vỡ. Nếu như các người không phục, thì cứ việc hướng vào Phượng Hoàng Tông mà ra tay, giết một người là giết, giết trăm người cũng là giết. Thực sự đến ngày đó, bản tông sẽ dùng tính mệnh của hết thảy kẻ địch để lập nên thánh uy cho Phượng Hoàng Tông. Nghe được lời này, đám tán tu theo tính phản xạ mà ngậm miệng lại, mà Phượng Hoàng Tông bên này thì trong nháy mắt, máu nóng sôi trào lên. Đại bộ phận các thế lực trung lập đầu hàng Phượng Hoàng Tông trong lòng kỳ thực đối với Phượng Hoàng Tông là có lời oán giận, bởi vì dù sao bọn họ cũng là bị bức bách. Nhưng giờ phút này, mọi người bốn phía Phượng Hoàng Thánh Cung đều có một loại cảm giác có vẻ như đã làm ra lựa chọn chính xác. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, đến cùng là vì cái gì? Là vì mạnh lên sau. Vậy thì mạnh lên kia lại là vì cái gì chứ? Tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Kẻ yếu thì sẽ không làm được đến mức này. Cường giả thì vẫn có người mạnh hơn áp bách, vẫn như cũ là không làm được đến bước này. Thế nhưng hiện tại, Phượng Hoàng Tông đang theo con đường này mà tiến lên. Bất quản cái gì mà đại nghĩa nhân tộc, không quản sinh tử tồn vong của các ngươi, cũng chẳng quản các ngươi là đen hay là trắng. Người chọc ta thì phải chết. Đối đãi với người một nhà, Tô Hàn cấp ra đầy đủ thiện ý. Bất kể người nào gia nhập vào Phượng Hoàng Tông đều không thể nói gì. Mà đối xử với kẻ địch thì căn bản không cần phải nói nhảm quá nhiều. Có thể giết thì giết, không chút do dự. Tốt cho một cái lập trường thánh uy Phượng Hoàng. Trên con thuyền màu vàng kim to lớn, lão giả kia lần nữa mở miệng. Yêu Long cổ đế, trung quỳ vẫn là Yêu Long cổ đế, cho dù trọng sinh thì năm đó vẫn còn nguyên phong phạm, bản tôn bội phục. Tô Hàn xoay chuyển ánh mắt tay phải nâng lên, chỉ hướng lão giả mà nói, người cũng câm miệng cho ta. Lão giả kia khẽ giật mình, chợt nhíu mày nói, Tô Tông Chủ không thích nghe lời tán dương, chẳng lẽ cũng không thích nghe lời khuyên giải hay sao? Linh Vương càn quét xong đại khu phương Tây, sớm đã đi theo bên cạnh lập tức bước ra. Xoạt một tiếng, hồng quang lấp lánh, từ trên không trung bay xuống. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, đó là một tấm thẻ hoa mai huyết sắc rơi xuống. Trong nháy mắt, hoa mai, huyết mai tạp hạ xuống, khí tức thao thiên từ chỗ Linh Vương, cùng với hơn chục người sau lưng hắn tản ra, thấp nhất thì cũng là đế thánh. Cảm thụ được những khí tức này, toàn bộ yêu ma trên chiếc thuyền lớn màu vàng kim sắc mặt đại biến, lão giả kia kinh ngạc nói, Tô Tông Chủ, chúng ta thế nhưng là đồng minh, ngươi muốn làm gì? Tông Chủ muốn người chết. Linh Vương bước ra một bước, giống như là thiên thần hạ phàm, Cự trưởng hóa thành cột sáng thao thiên, đột nhiên đập vào trên con thuyền lớn màu vàng kim. Con thuyền lớn này rõ ràng là cũng có được trận pháp mang tính phòng ngự, có màn sáng từ trong con thuyền bùng lên, thế nhưng vẫn như trước là dưới một trưởng của Linh Vương bị đập cho tàn nát. Phúc, máu tươi văng ra khắp nơi. Nắm tay xuyên thấu qua sau lưng của lão giả, để hắn ngạc nhiên cúi đầu không thể tin được, nhìn bàn tay ở giữa ngực mình, thì thấy trên bàn tay kia đang nắm một trái tim máu tươi đầm đề. Trong chớp mắt tiếp theo, thi thể của lão giả chia năm xẻ bảy, có nguyên thần thánh hồn trong tiếng gào thảm bị bàn tay bắt lấy, sau đó hung hăng bóp chặt, hóa thành khí huyết tinh hoa. Không, nhìn một màn này, hai vị lão giả khác của bên yêu ma đứng chung thuyền cũng truyền ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Bọn hắn coi là yêu ma nhất tộc liên hợp với Phượng Hoàng Tông, đồng thời cũng làm ra tác dụng trọng yếu trong trận đại chiến đó, thì cho nên Tô Hàn phải chiều chuộng bọn hắn, thậm chí còn phải đè thấp địa vị hơn bọn hắn, cho nên bọn hắn mới có thể mở miệng không chút kiêng kỵ. Nhưng mà sự thật chứng minh, bọn hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Họa là từ miệng mà ra, bản tông đã nói rất nhiều lần, tại sao các người quản không rõ? Tô Hàn tự mình lẩm bẩm, thế nhưng âm thanh lại để cho tất cả mọi người cùng nghe được. Mắt thấy con thuyền màu vàng kim sụp đổ, hai vị yêu ma nhất trọng tổ thánh bị Linh Vương tự mình đánh chết, toàn bộ Cát Minh Sơn Xuyên một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Yêu ma không nghĩ tới, nhân tộc cũng không nghĩ tới, bọn hắn hiện tại mới hiểu được Tô Hàn căn bản không để ý đối phương là nhân tộc hay yêu ma, cái mà hắn để ý chỉ là đối phương là địch hay là bạn. Phàm là kẻ địch thì chẳng cần biết mày là bố quan thằng nào, giết chết hết thảy. Phượng Hoàng Tông đã triệt để buông thả bản thân, có người thầm nghĩ trong lòng. Bọn hắn không thể phân rõ được đến cùng Tô Hàn là chính hay là tà, có lẽ vừa chính vừa tà đi. Sau khi hết thảy kết thúc, Tô Hàn oai phong lẫm liệt, đứng giữa không trung, lần nữa nhìn về phía Diêm Linh còn chưa nghĩ thông. Diêm Linh, những chuyện mà ngươi tự mình làm ra, chính ngươi là rõ ràng nhất, Tô Hàn nói. Nghĩ đến dùng trình độ thông minh của ngươi, hiện tại cũng đã suy nghĩ minh bạch hết thảy. Ngươi cuối cùng chẳng qua chỉ là một quân cờ để Liên Minh Tinh Không lợi dụng. Đối với Liên Minh Tinh Không mà nói, ngươi còn sống hay là chết không quan trọng. Chỉ cần ngươi có thể dẫn Phượng Hoàng Tông ta mắc câu, vậy thì đối với bọn họ mà nói là đủ rồi. Bản tông cho ngươi ba hơi thời gian cân nhắc, ngươi có thể lợi dụng ba hơi này, thể hiện ra giá trị cuối cùng trong cuộc đời của ngươi. Hơi thở thứ nhất trên mặt Diêm Linh vẫn như trước tràn ngập oán độc và kiều hận. Hơi thở thứ hai, chút oán độc và kiều hận này chuyển hóa thành dãy giụa và lưỡng lự. Thời điểm đến hơi thở thứ ba, trên mặt Diêm Linh đã triệt để lộ ra vẻ điên cuồng. Nàng biết là Tam Nguyên Các sở dĩ bị Phượng Hoàng Tông tiêu diệt, phụ thân sở dĩ bị Tô Hàn đánh chết đều là bởi vì mình, mà mình là bị Liên Minh Tinh Không liên lụy. Đều đi chết đi. Diêm Linh tóc tai bù xù, hai mắt đã đỏ như tơ máu. Nàng hướng Tô Hàn ném ra một viên trí nhớ tân thạch, sau đó thân thể cấp tốc phồng lên, cho đến một đoạn thời gian, oanh một tiếng. Vì tam trọng đạo thánh này, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người âm mầm tự bạo. Nhìn Diêm Linh yên dẹt đi giữa thiên địa, Tô Hàn cũng không sinh ra cảm xúc thương hại gì. Muốn giết Tô Hàn là điều không có khả năng. Muốn lật đổ Liên Minh Tinh Không lại càng không làm được. Cùng với việc trực tiếp tràn ngập phẫn nộ và oán độc mà sống sót, thì lựa chọn này của nàng có lẽ là kết quả tốt nhất rồi. Tô Hàn cũng không tiếp nhận viên trí nhớ tinh thạch kia, mà để cho nó dừng lại giữa không trung, sau đó dùng lực lượng tu vi để thôi phát, để cho màn sáng tuôn ra từ trong trí nhớ tinh thạch. Trong màn sáng kia lóe lên một vài hình ảnh. Trong mỗi một hình ảnh đều có nhân tộc và cũng có cả yêu ma. Bọn hắn trao đổi lẫn nhau. Yêu ma tồn trữ đại lượng thi thể của nhân tộc, mà phía trước nhân tộc thì là tản lạc ra rất nhiều thánh tinh. Căn bản không cần bất cứ âm thanh gì, cũng căn bản không cần phải có ai đứng ra giảng giải. Sau khi những hình ảnh này phù hiện ở trên vùng trời của Cát Minh Sơn Xuyên, mọi người liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đây là nhân tộc cấu kết với yêu ma, cầm tính mạng của nhân tộc ta để đổi lấy thánh tinh. Đáng chết, thần tích chiến đội thật là đáng chết. Không, không chỉ là thần tích chiến đội, mà hết thảy các chiến đội dưới cờ của Liên Minh Tinh Không đều có trong đó. Tại sao có thể như vậy? Liên Minh Tinh Không là thế lực đệ nhất thánh vực, đại biểu cho cả nhân tộc cơ mà. Hết thảy mọi người đều là vẻ mặt ảm đạm, con người trận trừng khó mà tin được. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng nhân tính hiểm ác lại có thể xấu xí đến loại trình độ này. Ở trong những tràng chiến tranh huyết sắc đan xen như vậy, rất nhiều người không phải chết trong tay yêu ma, mà lại chết trong tay của Liên Minh Tinh Không, chết trong tay của nhân tộc, của nhân thủ nhà mình. Các người đều đã thấy rõ ràng rồi chứ? Tô Hàn bỗng nhiên nở nụ cười. So sánh với những thứ này, một ít chuyện mà Phượng Hồng Tông ta đã làm lại đáng là cái gì? Ít nhất thì bản tông là quang minh chính đại hợp tác cùng với yêu ma, mà bọn hắn mới thực sự là cấu kết với yêu ma cùng nhau làm việc xấu. Diêm Linh là người có thần tích chiến đội, mà thần tích chiến đội là thế lực dưới cờ của Liên minh Tinh Không. Hiện nay vạn chúng chú mục, Tô Hàn thậm chí còn không nhận cái viên tinh thạch mà Diêm Linh ném ra, đơn giản là vì muốn tránh hiểm nghi. Tu sĩ có thể đạt tới thánh cảnh, tự nhiên đều có thể nhìn ra, hình ảnh trong ký ức tinh thạch này đều là chân thật hay giả tạo. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên thánh vực mới rất ít khi xuất hiện sự tình mà trí nhớ tinh thạch có thể làm giả, bởi vì cái đó vô pháp lừa gạt được mọi người. Tổng hợp kể trên thì tất cả mọi người đã vô cùng rõ ràng, hết thảy đều là sự thật. Tô Hàn sử dĩ tự mình đến Cát Minh Xuân Xuyên tìm kiếm Diêm Linh, chính là vì để người cho thiên hạ nhìn một chút trần diện mục của Liên minh Tinh Không. Ngoại trừ tiếng nổ vang xa xa tình cờ truyền đến, thì vị trí của đám người Tô Hàn hoàn toàn tịch mịch, chỉ có Hàn Phong thổi qua. Đúng vậy. Cùng với việc làm của Liên minh Tinh Không để mà so sánh, thì Phượng Hoàng Tông liên kết với yêu ma lại đáng là gì? Ít nhất Phượng Hoàng Tông đó là vì bản thân có thể sống sót, còn Liên minh Tinh Không là không quan tâm đến mạng người, tội ác tày trời. Đây chính là đệ nhất thế lực của nhân tộc ta. Đây chính là đệ nhất thế lực của nhân tộc. Ta ở chỗ này, liều sống liều chết, chỉ vì đem yêu ma ngăn cản, tránh cho thánh vực bị lọt vào xâm nhập. Thế nhưng Liên minh Tinh Không là ở trong bóng tối, cầm tính mệnh của chúng ta đi đổi lấy thánh tinh của yêu ma. Cảnh vực của yêu ma hoàn toàn chính xác là có rất nhiều thánh tinh. Thế nhưng Liên minh Tinh Không ngươi thực sự lại thiếu thánh tinh đến vậy sao? Liên minh Tinh Không các ngươi nhất định phải cho người trong thiên hạ một câu trả lời xác đáng. Việc muốn làm đã làm được, Tô Hàn cũng không tiếp tục ở lại Cát Minh Sơn Xuyên nữa. Hắn chẳng qua là nghe nói sau khi hắn tiến vào trong Phượng Hoàng Thánh Cung thì đại lượng tán tu nhân tộc cũng từ trên Cát Minh Sơn Xuyên mà rời đi. Mà theo đám tán tu nhân tộc này rất rút lui, bước chân của yêu ma nhất tộc cũng theo đó mà tăng tốc. Nguyên bản là quân đội của các thế lực là tầng phòng ngự thứ hai của nhân tộc, bất đắc dĩ lại phải đứng lên tuyến đầu của Cát Minh Xuyên Xuyên. Mà những thế lực này có không ít đều có liên quan tới Liên minh Tinh Không. Bọn hắn vô cùng đau đầu và cũng hết sức rõ ràng. Sau khi việc này bị đưa ra ánh sáng, địa vị của Liên minh Tinh Không ở Thánh Vực sẽ bắt đầu dao động rồi. Người nào cũng không nghĩ tới chính là chỉ nửa ngày sau lại có tin tức chuyển ra. Thiên Tuyết Cung, Thái Thanh Tông, Địa Ngục Thần Điện vân vân và mây mây. Mấy chục thế lực này đã từng cấu kết cùng với yêu ma, âm thầm đánh chết tù sĩ nhân tộc. Dùng cái đó để đổi lấy đủ các loại tài nguyên từ trong tay của yêu ma, lần này cũng không giới hạn là thánh tinh nữa. Mà những tin tức này không phải đơn giản chỉ là truyền miệng, mà mỗi cái đều có chứng thứ xác thực, có thể chứng minh những sự tình này đã đích thực phát sinh. Để cho trái tim mọi người cảm thấy băng giá chính là hết thảy các thế lực làm ra hành vi vạn ác này đều có sự móc nối với Liên minh Tinh Không. Không phải là quan hệ rất tốt thì là thế lực trực tiếp phụ thuộc. Thánh vực đã triệt để, sôi trào lên như ong vỗ tổ. Lửa giận cơ hồ lan tràn tới toàn bộ chân trời. Lần này phát ra tiếng nói, không chỉ là những tán tu nhân tộc, mà những chủng tộc khác như chiến tộc, thái thản tộc, long tộc, các kiểu, con đà điểu. Toàn bộ đều lên án Liên minh Tinh Không, hy vọng bọn họ có thể đưa ra một câu giải thích hợp lý. Nhưng mà Liên minh Tinh Không thực sự có thể cho ra lý do hay sao? Nếu như muốn người ta không biết thì trừ phi là mình đừng làm. Giấy mãi mãi không thể gói được lửa. Việc này triệt để bị xé ra, vô số chứng cớ bày ra trước mặt của mọi người, cho dù là Liên minh Tinh Không có giải thích như thế nào thì cũng không làm nên cơm cháo. Mà hết thảy những người khởi xướng việc này lại đang ngồi trong Phượng Hoàng Điện yên lặng thưởng trà. Làm không tệ, Tô Hàn nhìn về phía Linh Vương ở bên cạnh. Không phụ sự kỳ vọng của tông chủ, Linh Vương trầm giọng nói. Nói thật thì trước khi tiến hành điều tra, thuộc hạ cũng hoàn toàn không nghĩ tới Liên minh Tinh Không lại thực sự ngoan độc đến trình độ này. Tán tu mặc dù không có bối cảnh gì, nhưng đều là trụ cột của nhân tộc cả. Thời điểm giao chiến cùng với yêu ma, bọn họ mãi là nhóm người đứng ở tuyến đầu. Thế nhưng, Liên minh Tinh Không lại đối đãi với bọn hắn như thế, thì quả thực là tội ác chất chồng, tội ác đầy trời. Hiện tại thì tốt rồi, thủ đoạn của bọn hắn đều đã bị người khác phơi bày. Từ trên người của bọn hắn mới có thể nhìn ra, cái gì gọi là nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, Tô Hàn nói. Quả nhiên, không lâu sau đó, thân ảnh của Liên Ngọc Trạch liền lao đào từ bên ngoài chạy vào. Tông chủ đã nhận được tin tức, hơn 1 tỷ tán tu tụ tập ở trước tổng bộ của Liên minh Tinh Không, mà vẫn như cũ còn vô số tán tu từ 4 phương 8 hướng chạy đến, trong đó không thiếu đế thánh, thậm chí là tổ thánh cường giả. Liên Ngọc Trạch nói, Liên Minh Tinh Phong nghiêm phòng bốn phía, cũng không có dáng vẻ như muốn giải thích. Nghe nói là Tử Ngân Quân đã xuất động, thời thời khắc khắc chuẩn bị nghênh đón lửa giận của đám tán tu kia. 1 tỷ, thế nhưng còn chưa có đủ, Tô Hàn lắc đầu. Coi như Phượng Hoàng Tông ta liên kết cùng với tán tu, liên kết cùng với yêu ma, nhưng tán tu kia cũng không phẫn nộ đến loại trình độ này. Lần này thì Liên Minh Tinh Không thực sự đã chạm tới vảy ngược của bọn họ, muốn giải quyết việc này tốt đẹp là căn bản không có khả năng. Vẫn là thủ đoạn của Tông Chủ cường hãn, Liên Minh Tinh Không trước kia còn muốn dùng áp lực dư luận để đẩy Phượng Hoàng Tông lên đầu sóng ngọn gió. Không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt, bọn hắn liền biến thành mất đi tất cả. Đây quả thực là rời đá tự nện chân mình. Tông Chủ vận dụng chiêu này để cho thuộc hạ quả thực là bội phục. Liên Ngọc Trạch lời nói phát ra từ tận đáy lòng, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn tràn đầy sự sùng bái và cuồng nhiệt. Ác giả ác báo thôi, cái này kỳ thực không quan hệ quá lớn với bản tông, mà đây chính là hạ tràng khi mà bọn họ tự bản thân đã làm quá nhiều việc ác, Tô Hàn nói. Tông chủ, vậy thì kế tiếp chúng ta nên phải làm cái gì đây? Liên Ngọc Trạch lại hỏi. Yên lặng mà theo dõi kỳ biến, Tô Hàn hơi trầm ngâm. Đám tán tu kia trong lòng tuy có lửa giận, nhưng còn chưa đạt tới đỉnh phong. Dù sao người chết cũng không phải bọn hắn, cộng thêm Phượng Hoàng Tông ta liên kết với yêu ma, có khả năng rất lớn, cũng để cho lửa giận của bọn họ kéo đến trên người chúng ta. Đợi đến khi chàng diện triệt để không khống chế nổi nữa, thì cũng chính là lúc đám tán tu kia đem lửa giận phát tiết ra. Đến lúc đó Phượng Hoàng Tông ta lại xuất hiện mới có thể đưa tới hiệu quả tốt nhất. Vậy thì thuộc hạ sẽ thời thời khắc khắc chú ý đến động tĩnh của Liên Minh Tinh Không. Một khi mà có gió thổi cỏ lay, lập tức sẽ hồi báo cho tông chủ. Liên Ngọc Trạch dứt lời liền chậm rãi thối lui. Hắn đi không lâu thì áo bào đỏ bỗng nhiên xuất hiện ở cửa Phượng Hoàng Điện. Ma chủ, Linh Vương hơi nhíu mày. Hắn cũng nghe nói một chút sự tình giữa Tô Hàn và ma chủ. Giờ phút này thấy Tô Hàn thân sắc bình tĩnh liền đứng ra nói. Thuộc hạ còn có sự vụ khác phải xử lý, tạm thời cáo lui. Tô Hàn gật đầu. Sau khi Linh Vương rời đi, ma chủ mới từng bước tiến vào Phượng Hoàng Điện. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Phượng Hoàng Tông đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ma chủ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Nhân tộc thường nói lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, lời này quả nhiên không sai. Người đột phá, Tô Hàn mỉm cười nói. Ma chủ mặc dù thu liễm khí tức trên người, thế nhưng hai người bây giờ chiến lược chênh lệch quá lớn, Tô Hàn vẫn như cũ có thể nhẹ nhàng phát giác tu vi của nàng, ngũ trọng nguyên thánh. Không đợi ma chủ mở miệng, Tô Hàn lại nói, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, biến hóa trên người của ngươi cũng là nghiêng trời lệch đất mà. Còn nhớ lúc trước thời điểm tiến vào tinh không huyễn cảnh, ma chủ chỉ là tu vi đạo thánh. Cho dù là ở cảnh giới đạo thánh, còn ở trên thất trọng, nhưng như cũ chẳng qua chỉ là đạo thánh mà thôi. Thế nhưng từ sau khi từ tinh không huyễn ảnh đi ra, cho đến bây giờ, hết thảy mới bao lâu thời gian, ma chủ đã đạt tới ngũ trọng nguyên thánh, tốc độ tu luyện của nàng hết sức khủng bố. Phải biết rằng thời điểm ở đạo thánh, ma chủ đã có được đế uy, bây giờ đạt tới ngũ trọng nguyên thánh, chiến lược tổng hợp sẽ phải mạnh đến mức nào. Cộng thêm với là thiên địa đại yêu truyền thừa, cùng với hỗn độn chí tôn huyết đạt được của Tô Hàn, sợ là trên cơ sở thì chiến lược tổng hợp của ma chủ đã mạnh hơn rất nhiều so với trước. Nói cách khác là cho dù ma chủ vẫn như trước là cảnh giới ấy, nhưng chiến lược tổng hợp của nàng khẳng định so với chiến lược tổng hợp của lúc trước sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào ma chủ trong chốc lát, phát hiện nữ nhân này thực sự đẹp đến một loại cảnh giới khó mà tưởng tượng. Mỗi chỗ trên người nàng đều làm cho người ta không thể rời mắt, căn bản không tìm ra bất cứ tì vết nào. Đương nhiên, trong lòng Tô Hàn cũng không có ý khác, sau khi trầm mặc hắn lại nói, người đang lo lắng cái gì vậy? Ma chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, vì sao hỏi vậy? Tô Hàn mỉm cười, tốc độ tu luyện của người hoàn toàn chính xác là rất nhanh, nhưng khí tức hơi hỗn loạn, thỉnh thoảng có khí huyết chi lực tiêu tán ra. Đây rõ ràng là dấu hiệu thương tổn căn cơ. Nếu như còn tiếp tục như vậy, ngươi không sớm thì muộn cũng tẩu hỏa nhập ma. Cái này đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt. Ma chủ trên mặt toát ra nụ cười tuyệt mỹ. Đường đường là tông chủ Phượng Hoàng Tông, lại quan tâm đến một nữ tử yêu ma sao? Loại lời này về sau vẫn nên ít nói đi. Ngươi đã tồn tại huyết mạch ở trong cơ thể của ta. Hai bên gọi là hỗ trợ lẫn nhau, người nào chết thì cũng không có chỗ tốt. Tô Hàn nói. Ma chủ trừng mắt mà nhìn bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi tới trước mặt Tô Hàn. Khoảng cách đôi bên càng ngày càng gần. Có một cỗ hương thơm làm tan nát cả tim gan tràn vào trong mũi. Tô Hàn nhíu mày muốn đứng lên, nhưng ma chủ lại dán sát mặt hắn chậm rãi cúi người. Tô Hàn hơi ngửa về phía sau, ma chủ tiếp tục lấn thân thể về phía trước. Cuối cùng quần áo đã hoàn toàn tiếp xúc với nhau, chỉ có thực sự là cách một lớp vải mà thôi. Người muốn làm gì? Tô Hàn ngoẹo đầu hỏi. Kỳ thực ta vô cùng muốn biết, ngươi đến cùng là quan tâm đến ta, hay là huyết mạch của ta lưu lại trong cơ thể ngươi? Đôi mắt sáng của ma chủ nhìn chăm chăm vào Tô Hàn. Khoảng cách gần như vậy, Tô Hàn mới có thể nhìn rõ ràng chỗ sâu trong đồng tử của ma chủ mang theo một vệt màu tím sậm, khiến cho khí chất ban đầu hoàn mỹ của nàng lộ vẻ càng thêm yêu dị. Đây là Phượng Hoàng Đại Điện, ngươi là thiên kiêu của yêu ma, vẫn nên chú ý hành vi và ngôn từ của mình, Tô Hàn nói. Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ma chủ lại dừng một chút rồi nói. Còn có nữa, ta như thế nào cảm giác được ngươi có chút là khẩu thị tâm phi? Tô Hàn nhau mắt lại. Chỗ nào khẩu thị tâm phi? Ngươi rõ ràng có rất nhiều biện pháp có khả năng tránh ra, nhưng ngươi không làm. Thời điểm ma chủ nói chuyện, khí tức trộn lẫn với hương thơm lại chạm vào khuôn mặt của Tô Hàn. Tại sao ta lại phải tránh? Tô Hàn bỗng nhiên thẳng người lên, ma chủ thì lại theo phản xạ muốn lui về phía sau. Hết thảy vũ mị trước đó của nàng, thời khắc này biến thành bối rối. Rõ ràng đây mới là tính nết chân chính của nàng, vừa rồi đều là giả vờ mà thôi. Cũng là ngươi, vì cái gì lại muốn tránh? Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên. Đầu ngón tay của ma chủ nâng lên, nhẹ nhàng vén mái tóc xanh. Ánh mắt của nàng dã rời không nhìn thẳng Tô Hàn nữa. Ngươi muốn ta trả lời ngươi cũng không phải không thể được, Tô Hàn nói. Tô Hàn ta đã lựa chọn liên hợp với yêu ma nhất tộc thì cũng không sợ bất cứ kẻ nào thánh vực khiển trách cây lên án. Cho dù là sự tình giữa ngươi và ta truyền vào trong tai của từng người nhân tộc, ta cũng không chút lo âu đố kỵ. Từ điểm này mà nói thì ta quan tâm đến cùng là ngươi hay là huyết mạch của ngươi tổn lưu trong cơ thể ta đã không còn quan trọng nữa. Ma chủ lặng lặng ngồi đó không nói một lời. Năm đó, bản tông sở dĩ chẳng qua chỉ đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải, phong cấm yêu ma nhất tộc, chính là bởi vì trong lòng bản tông, hai tộc chúng ta tuy rằng là có nhiều cái khác biệt nhưng cũng có những điểm chung. Kết hợp cùng với nhân tộc hoặc là yêu ma cũng đều là mong muốn của bản tông, thiên hạ này không ai có thể quản được sự tình của Tô Hàn ta cùng với ngươi. Có thể bằng phẳng đối mặt với toàn bộ ngân hà tinh hệ, nhưng mà Lâm Mạn Cẩm ngươi lại dám sao? Mấy chữ cuối cùng buông xuống như vạn lôi oanh đỉnh, để cho thân thể mềm mại của ma chủ xuất hiện sự rung động mãnh liệt. Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn. Rõ ràng nàng có thể hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Tô Hàn, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể nào tin được. Một loại cảm xúc khó hiểu từ thời điểm này mọc rễ nảy mầm trong lòng của ma chủ. Nếu như nói trước đó, nàng không biết đó là cái gì, vậy thì bây giờ nàng đã biết. Không phải như thế. Ma chủ lắc đầu lẩm bẩm cả người thất thần. Ngươi rõ ràng ý nghĩ trong lòng ngươi, nhưng ngươi lại không dám thừa nhận. Đó là sự khác biệt giữa ta và ngươi. Tô Hàn khoát tay áo. Bản tông còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nếu như không có việc gì thì đừng ở đây nữa. Hoặc là nói thẳng đi, yêu ma nhất tộc lại có chỉ lệnh gì mới sao? Ma chủ trầm mặc rất lâu cuối cùng mới nói. Yêu chủ đã tiến nhập vào thánh vực, nhiều nhất là 1 ngày nữa sẽ đến Phượng Hoàng Tông. Hắn tới đây làm gì? Tô Hàn nói. Không biết, ma chủ lắc đầu. Tô Hàn suy nghĩ trong chốc lát rồi bỗng nhiên bật cười. Thôi được, vậy thì bản tông cho hắn một lần cơ hội tiến vào Phượng Hoàng Tông. Sau khi nói xong, Tô Hàn đứng dậy hướng về phía xa mà đi. Âm thanh lại trở nên kiên định, truyền vào trong tai của ma chủ. Nhưng hắn không phải là ngươi, cũng chỉ có 1 cơ hội này thôi. Nhìn theo bóng lưng Tô Hàn dần biến mất, ma chủ ngốc trệ một lát, một loại cảm xúc ủy khuất bỗng nhiên dâng lên từ tận đáy lòng. Từ khi xuất sinh cho đến giờ, từng man nổi lên trong óc, nàng có được tư chất kinh thiên. Được đặt song song với yêu chủ là thiên kiêu tối cường của yêu ma nhất tộc, nhưng mà yêu chủ mới tính là thiên kiêu chi tử, mà nàng nhiều lắm chỉ có thể coi là một cái khôi lỗi mà thôi. Về mặt Tô Hàn mặc dù lạnh lẽo, ngữ khí đạm bạc, nhưng mỗi một chữ mà hắn nói đều có thể mỗi thời mỗi khắc để cho ma chủ cảm nhận được sự ấm áp. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ yêu ma nhất tộc, ngoại trừ đệ đệ của nàng, thì ở trên người bất luận một yêu ma nào, bao gồm cả phụ mẫu, ma chủ cũng chưa bao giờ cảm nhận được loại cảm giác này. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ là một vật phẩm có giá trị, có thể tùy ý bị người ta lợi dụng cho đến khi cuộc đời kết thúc. Mà nàng vẫn luôn dựa theo quỹ tích này để mà phát triển. Buồn cười chính là trong vực sâu vô hạn tuần hoàn như vậy, Nàng lại từ trên người một nhân tộc cảm thấy được một ánh dạng đông hy vọng mà chưa bao giờ dám nghĩ tới. Có lẽ là cái thời đại của thiên địa đại yêu cho tới bây giờ cũng chưa từng có chủng tộc chi điểm. Bằng không thì vì tiền bối kia ở trong tinh không huyễn cảnh vì sao lại muốn làm như vậy? Âm thanh hùng hồn vĩ lực của Tô Hàn cứ quanh quẩn trong đầu. Vẻ ngốc trệ trên mặt ma chủ cũng dần dần có lại thần thái. Nhưng mà loại thần thái này lại như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền tan biến, sau đó thì biến thành thống khổ. Ta đã từng vô số lần mong muốn vì nỗ lực của mình. Thế nhưng tính mạng của ta, từ thời khắc ta ra đời, chưa từng được nắm giữ trong tay. Tô Hàn, ta... Vì sao lại muốn người biết? Vì sao lại muốn làm cái giấc mộng mỹ lệ kia? Một ngày này thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay trong đêm đó, Liên Ngọc Trạch mấy lần tới Phượng Hoàng Điện thông báo sự tình của Liên minh Tinh Không. Số lượng tán tu vây ở trước tổng bộ của Liên minh Tinh Không đã lên tới hơn 40 tỷ. Nghe nói là từ hư không nhìn lại, người đông nghìn nghịt, lít nhà lít nhít, căn bản không thấy điểm cuối đâu. Dứt bỏ tán tu của nhân tộc còn có rất nhiều chủng tộc khác nữa, thậm chí một số hung thú, bộ lạc của man thú cũng đều biến ảo thành bộ dáng nhân tộc để lên án Liên minh Tinh Không. Liên minh Tinh Không bị ép vào đường cùng, cuối cùng vẫn phải điều động cao tầng đưa ra lời giải thích, nhưng không có bất cứ người nào nghe lọt. Hai bên dương cung bạt kiếm, tùy thời có dấu hiệu xung đột. Bất quá từ thế cục trước mắt mà nói, thì nội tình của Liên minh Tinh Không vẫn là rất mạnh. Áp lực mà những năm này mang lại cho thánh vực là quá lớn, dẫn đến đám tán tu kia cho dù trong lòng có nộ, nhưng không dám động thủ với Liên minh Tinh Không. Còn Liên minh Tinh Không, dưới tình huống mà tán tu không ra tay, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể cố nén. Cho một ít yêu ma đi đầu, mọi người cũng không muốn tự tranh chấp nội bộ vào thời điểm này. Loại cục diện rằng con này cũng không kéo dài bao lâu, ngược lại Tô Hàn cũng không chờ được. Hắn liền hạ đạt chỉ lệnh cho Liên Ngọc Trạch trợ giúp trong bóng tối. Sau khi làm xong những việc này, Tô Hàn liền tiến vào thánh tử tu di giới, kiểm tra tu vi của bốn cỗ khối lỗi kia. Thời gian bên ngoài trôi qua gần một tháng thì trong thánh tử tu di giới đã qua mấy trăm năm. Dưới tài nguyên có thể coi là vô tận, lại cộng thêm bản thân bốn cỗ khối lỗi này, có được phương pháp tu luyện tương đương với bản tôn của Tô Hàn, rồi các loại phương thức tu luyện bí thuật khác. Cho nên Tô Hàn khi một lần nữa nhìn thấy bốn cỗ khối lỗi, thì tu vi của chúng đều đạt đến linh thiên đế cảnh. Thế nhưng, có được loại tốc độ tu luyện này kỳ thực cũng không kỳ quái, chỉ có thể nói là tài nguyên mà bốn cỗ khối lỗi này từ ban đầu thôn phệ là không giống nhau. Nếu như đổi thành những người khác, cho dù tuyệt đỉnh thiên kiêu, từ đại lục Long Võ bắt đầu tu luyện, thì thôn phệ những tài nguyên ở đại lục Long Võ không có khả năng chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi đạt đến tu vi thiên đế cảnh. Đối với Tô Hàn mà nói, tu vi của bốn cỗ khối lỗi này, dĩ nhiên, cái tác động lớn nhất chính là tài nguyên. Hắn không chút do dự khoanh chân ngồi giữa sơn cốc, đem bốn cỗ khối lỗi đều dung nhập vào cơ thể. Loại dung hợp tu vi này, cùng với việc bốn tên thiên đế cảnh, thôn phệ tu vi tinh hoa của tu sĩ là không giống nhau. Nếu như nói tu vi tinh hoa chẳng qua là 1% tu vi của thiên đế cảnh, vậy thì loại dung hợp này chính là đem tu vi cả đời của thiên đế cảnh trực tiếp chuyển hết cho Tô Hàn. Tu vi lực lượng tăng vọt lên, nhị trọng đạo thánh trong chốc lát liền bị xông phá. Tô Hàn tính là lần đầu tiên chân chính hưởng thụ được chỗ tốt do khối lỗi đại đạo mang tới. Không cần bản thân hắn tự mình tu luyện, mà bên ngoài chỉ vòn vẹn không đến thời gian một tháng, hắn đã từ nhất trọng đạo thánh đạt đến nhị trọng. Đây là điều tài nguyên Tô Hàn cần có đột phá so với người khác nhiều hơn vô số lần. Chứ nếu hắn chỉ là một đạo thánh bình thường, thì lần dung hợp này đột phá đến tam trọng tứ trọng vẫn là đơn giản. Thời điểm Tô Hàn ở nhất trọng đạo thánh, chiến lực tổng hợp đã có thể so với ngũ trọng tổ thánh. Cho dù Tô Hàn muốn đánh giết đối phương là điều rất khó, nhưng đối với người có được thiên địa họa quyển và định thần thuật như Tô Hàn mà nói, thì có lẽ không phải việc khó gì. Thời điểm đạt tới nhị trọng đạo thánh, tu vi của Tô Hàn lại đẩy lên một cấp độ. Hắn rõ ràng là đã nắm giữ lực lượng của lục trọng tổ thánh, vô cùng rõ ràng. Bản thân mình có niềm tin tuyệt đối chiến một trận với lục trọng tổ thánh. Trừ phi là đối phương có được bản nguyên, bằng không chỉ cần Tô Hàn xuất ra thiên địa họa quyển, coi như hắn có chạy tới chân trời góc biển, Tô Hàn cũng có thể cách không đánh chết. Để cho bốn cỗ khôi lỗi lần nữa tu luyện, Tô Hàn lại từ thánh tử tu di giới đi ra. Khôi lỗi gia tăng tu vi cho Tô Hàn chẳng qua chỉ là võ đạo, thể xác và tu chân, ba đại tầng thứ này. Thế Thế nhưng tu vi ma pháp quán một mực dừng lại ở cấp độ tam giai pháp thần. Tô Hàn có thể cảm nhận được là theo tùy vũ đạo, ba đại cấp độ tu vi tăng lên, thì sự cân bằng này lại sắp bị đánh vỡ. Hắn nhất định phải mau chóng đem tu vi ma pháp tăng lên. Chỉ cần đạt tới tứ giai pháp thần, vậy thì có thể kéo dài sự cân bằng cho đến thời khắc ba đại cấp độ tu vi khác đạt tới nguyên thánh, thậm chí càng cao hơn. Pháp thần thủ phủ, có thời gian cũng phải đi xem một chút. Trong đầu hắn tìm kiếm những thánh địa liên quan tới pháp sư ở thánh vực. Tô Hàn biết đến có hơn 8 chỗ, chẳng qua trước mắt khoảng cách gần nhất vẫn là pháp thần thủ phủ, cho nên hắn đem mục tiêu đặt ở ngay pháp thần thủ phủ này. Nếu như ở pháp thần thủ phủ mà không có thu hoạch, vậy thì tới địa phương khác nhìn một chút, Tô Hàn lẩm bẩm. Đồng thời chiến lược tổng hợp quán thời khắc này, mặc dù công kích thì không bằng thất trọng tổ thánh, thế nhưng ít nhất là có thần khải bảo hộ, ở dưới chúa tể cơ hồ đã không ai thương tổn được hắn. Thánh vực to lớn như vậy, nhưng khắp nơi đều có thể đi. Nếu như mà tu vi ma pháp đạt tới tứ trọng pháp thần, vậy thì chiến lược tổng hợp của ta lại có thể tăng lên một chút. Đến lúc đó coi như có đối mặt với lục trọng tổ thánh có được bản nguyên, cũng là có lực để đánh một trận. Ngày hôm sau lúc trời chạng vạng, thái dương xuống núi, chân trời xuất hiện vệt đỏ dáng chiều. Thời khắc này thiên địa thoạt nhìn vô cùng yên tĩnh. Phượng Hoàng Tông yên tĩnh cũng bị một ít tồn tại đến mà đánh vỡ. Yêu chủ, trong Phượng Hoàng Đại Điện, Tô Hàn ngồi trên chủ vị, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn thấy yêu chủ đi tới. Tựa hồ giữa hai bên không có bất kỳ ân oán gì, ngược lại giống như hảo hữu lâu năm không gặp. Yêu chủ vẫn như trước là bộ dạng tuổi trẻ tuấn mỹ, hắn tựa hồ đã vứt bỏ thù hận lúc xưa, hai đầu lông mày mang theo tự tin và ngạo khí, không đợi Tô Hàn chào hỏi đã tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Ma chủ và yêu chủ là cùng nhau đến, trên mặt của nàng cũng không nhìn ra hỉ nộ, lộ ra vẻ bình tĩnh. Họ tống yêu chủ cùng đến, còn có 8 tên yêu ma khác, toàn bộ đều là tổ thánh cả. Ký tức của bọn hắn thu liễm lại, Tô Hàn vô pháp cảm ứng, nhưng căn cứ theo lời Linh Vương nói, thì tu vi của đám yêu ma này ít nhất là tam trọng tổ thánh, hai vị cao nhất đều là thất trọng, cùng với Hắc Ảnh yêu tôn và huyết thần ma tôn là cùng một cấp độ. Tô Tùng chủ, đã lâu không gặp. Yêu chủ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, chậm rãi nói. Bàn điện tới Phượng Hoàng Tông làm khách. Tô Tông chủ liền ngay cả một chén trà cũng không lỡ, lấy ra hay sao? Thật ngại ngùng, trà của Phượng Hoàng Tông ta chỉ để cho người uống thôi. Tô Hàn vẫn như cũ mỉm cười. Yêu chủ cũng không có sinh khí, tựa hồ trong khoảng thời gian này đã lắng đọng lại, khiến tâm cảnh quán được ma luyện rất nhiều. Theo bản điện biết, thì có vẻ như nàng cũng từng uống qua. Yêu chủ chỉ vào ma chủ. Từ xưng hô của hắn đối với ma chủ, cùng với đám yêu ma cấp tổ thánh đối đãi với ma chủ, Tô Hàn đại khái đã hiểu rõ sự tình của ma chủ ở yêu ma nhất tộc. Phượng Hoàng Điện lớn như vậy, nhưng yêu chủ và 8 vị tổ thánh đều ngồi phía bên trái, chỉ có một mình ma chủ ngồi bên phải, cái này còn cần phỏng đoán nữa sao? Đúng, nàng cũng từng uống qua, hơn nữa còn là trà ngon thượng đẳng. Tô Hàn nhìn ma chủ, trùng hợp giờ phút này ma chủ cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Cả hai đối mặt, ma chủ tâm tính thiện lương lại giống như bị điện giật, vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại. Bởi vì trong mắt của bản tông, nàng có được tư cách này. Theo lời nói của Tô Hàn buông xuống, Phượng Hoàng Đại Điện xuất hiện vẻ yên tĩnh trong ngắn ngủi. Trong chớp mắt tiếp theo, một lão giả tóc trắng bên cạnh yêu chủ liền cười lộng nói. Phản nghiệt của tộc ta, ở chỗ này của Tô Tông chủ lại trở thành thượng khách, thật đúng là mỉa mai. Coi như tâm cảnh của ma chủ có tốt, sau khi nghe được lời nói mỉa mai không chút lưu tình của lão giả này thì cũng không nhịn được mà biến sắc mặt. Thế nào, ngươi không phục à? Tô Hàn nhìn về phía lão giả tóc trắng. Nàng có thể trở thành thượng khách của Phượng Hoàng Tông ta, đó là bản lĩnh của nàng. Ngươi đường đường là yêu ma cấp bậc tổ thánh, lại đây dùng loại toái ngữ chua ngoa, không cảm thấy có chút mất mặt sao? Lão giả kia cũng không tức giận mà cười nói. Lấy quan hệ giữa nàng và Tô Tông chủ, có thể được Tô Tông chủ đối đãi như thế thì cũng là nên. Bàn tôn thì lại không được, ta cũng không có tướng mạo tuyệt mỹ như thế, cũng không có tính cách phong tao như vậy. Nghĩ đến ở trong mắt của Tô Tông chủ, bàn tôn nhiều lắm chỉ có thể coi là một khách phổ thông. Không, ngươi ở trong mắt của bàn tông căn bản không coi là khách, ngay cả một đống phân cũng không bằng. Tô Hàn mở miệng lại nói. Lão giả biến sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thời điểm mình mỉa mai ma chủ. Dõng dạc như thế, đến lúc Tô Hàn vũ nhục mình lại càng thêm dõng dạc. Tô Hàn, người chớ có mà quá mức, lão giả đứng lên nói. Nếu như không phải tộc ta ra tay, giờ phút này Phượng Hoàng Tông có còn tồn tại hay không còn chưa biết. Ngươi không biết cảm ơn thì cũng thôi, còn dám vũ nhục bản tông như thế. Thực sự cho rằng hiện tại Phượng Hoàng Tông mạnh lên thì tộc ta sợ ngươi sao? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Lâm Mạn Cầm chính là thiên kiêu tối cường của ma tộc. Yêu tổ ban cho cái tên thiếu điện chủ. Ngươi mỉa mai nàng như vậy cũng là đang mỉa mai yêu tổ. Chẳng lẽ ngươi đã mạnh đến mức ngay cả yêu tổ cũng không coi vào đâu? Nói bậy, lão giả lộ vẻ giận dữ. Tốt rồi, yêu chủ khoát tay hướng lão giả mà nói. Tô Tông Chủ nói không sai, chúng ta dù sao cũng đang ở trong Phượng Hoàng Tông. Hẳn phải cho Tô Tông Chủ chút tình mọn. Vậy thì bản tông phải cảm tạ ngươi sau. Tô Hàn híp mắt lại. Không cần, cũng không cần thiết, yêu chủ khoát tay. Hai bên vừa mới gặp mặt, trang diện đã dương cung bạt kiếm. Bất quá, nhìn dáng vẻ của Tô Hàn và yêu chủ tiểu lý tảng đao, tựa hồ không có khả năng treo lên. Ma chủ thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Hàn, nàng biết Tô Hàn nói ra những lời đó đều là đứng ở trên lập trường của mình. Mình rõ ràng là yêu ma, thế nhưng nam tử áo trắng kia lại là chỗ dựa lớn nhất cho mình. Trong nháy mắt như vậy, ma chủ thực sự hy vọng mình không phải là ma chủ của yêu ma nhất tộc, chẳng qua chỉ là một tiểu nữ hải bình thường có thể khiến Tô Hàn cưng chiều mà bảo vệ. Sau khi yên lặng một lát, Tô Hàn lại mỉm cười mà nói. Xem ra, yêu chủ trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, đã đạt đến tu vi thất trọng nguyên thánh. Loại tốc độ tu luyện kinh khủng này thực đúng là để bản tông khó có thể tin. Thất trọng nguyên thánh so với ma chủ còn cao hơn hai tiểu phẩm cấp, cái này chính là tu vi hiện tại của yêu chủ. Ở trước mặt Tô Tông Chủ, chút thu hoạch này của bản điện có gì đáng để khoe khoang. Yêu chủ lắc đầu nhưng ngạo khí trên mặt càng đậm, rõ ràng suy nghĩ trong lòng hắn cùng lời nói bên ngoài là không có thống nhất với nhau. Mới chỉ mấy tháng ngắn ngủi không gặp, Tô Tông Chủ đã đạt tới tu vi nhị trọng đạo thánh. Nghe nói là thời điểm Tô Tông Chủ vừa vào đạo thánh đã có thể đánh giết được tam trọng tổ thánh rồi, yêu chủ lại nói. Còn có Phượng Hoàng Tông khoảng thời gian này phát triển, thực để bản điện mở rộng tầm mắt. Ai có thể nghĩ tới là một tiểu tông phái, mới thời điểm ban đầu thành lập chỉ trong nháy mắt, đã có thể đứng ở vào vị trí thế lực thứ ba trong thánh vực. Tham gia, Tô Tông Chủ ở kiếp trước trước khi vẫn lạc, đã vì mình mà làm ra một ít chuẩn bị. Có làm ra chuẩn bị hay không, tạm thời không nói, đánh giết tam trọng tổ thánh là sự thật. Bằng không, Tô Hàn nhíu mày, người thử một lần xem. Thần sắc của yêu chủ cứng lại, thử một lần, hắn muốn thử xong. Yêu chủ rõ ràng còn nhớ kỹ, thời điểm ở tinh không huyễn cảnh, chính mình đột phá, tùy tiện là có thể chấn áp Tô Hàn. Nếu như không phải, ma chủ ở thời khắc mấu chốt, cho Tô Hàn một kiện đại đế cổ khí, Tô Hàn rất có thể sẽ chôn vùi trong tinh không huyễn cảnh. Đổi lại tốc độ tu luyện của mình, yêu chủ vẫn rất có lòng tin, vốn cho rằng qua khoảng thời gian này bế quan, hắn đã có thể đem Tô Hàn bỏ rớt lại phía xa. Thế nhưng khi hắn nghe nói, Tô Hàn ngay cả đám người Hồng Lâm cũng có thể dùng họa quyển giết chết, hắn đã triệt để ngây dại. Cái loại cảm giác trong nháy mắt bị người ta phản siêu việt, cứ như nghẹn ở trong cổ họng, vô cùng khó chịu. Nhưng mà yêu chủ hận nhất không phải là Tô Hàn, mà là ma chủ Lâm Mạn Cầm. Hết thảy mọi thứ đều vì con tiện nhân đáng chết này làm ra. Nàng vốn dĩ nên thuộc về mình, lại đem thân thể tặng cho một tên nhân tộc nghèo hèn. Làm như thế thì cũng thôi, lại còn đem đại đế cổ khí của yêu ma nhất tộc đưa cho đối phương, để cho đối phương may mắn chạy thoát. Nếu như không phải có Lâm Mạn Cầm, Tô Hàn đã sớm chết đến không thể chết hơn, nơi nào có Phượng Hoàng Tông như bây giờ. Yêu ma nhất tộc cũng sẽ tiêu trừ đi một mối thiên đại uy hiếp, càng có thể báo mối thù một tỷ dặm thánh hải, đều là tại nàng. Thời điểm nghĩ tới chỗ này, bản tính của yêu chủ lập tức thể hiện ra, hắn nhìn chòng chọc vào ma chủ, hai con người như dã thú nổi điên, chỉ muốn đem ma chủ nuốt chửng. Cũng đúng vào lúc này, một nắm tay rơi vào trên cánh tay mặt của yêu chủ, cảm xúc phẫn nộ của yêu chủ trong nháy mắt an tĩnh lại. Hắn nhìn về phía người phụ nữ trung niên bên cạnh mình, chỉ thấy đối phương khẽ lắc đầu dường như đang nhắc nhở mình. Lúc này yêu chủ mới phản ứng lại, hắn có thể cảm giác được là Tô Hàn đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt đầy vẻ mỉa mai. Ồ, thở phào một hơi, yêu chủ biết là mình ở trên phương diện tâm cảnh, hoàn toàn không cách nào so sánh với Tô Hàn, liền dứt khoát nói. Bản điện hôm nay tới Phượng Hoàng Tông cũng không phải để đấu võ mổ với ngươi. Trước đó, có sự trợ giúp của Hắc Ảnh Yêu Tôn và Huyết Thần Ma Tôn, dẫn đến là Phượng Hoàng Tông có thể triệt để ổn định vị trí. Hiện tại đã phát triển lớn mạnh, cho nên chúng ta hẳn nên thương lượng, hợp tác tiến thêm một bước. Ồ, ánh mắt Tô Hàn sáng lên hứng thú nói, bản tông cũng muốn nghe một chút xem, Yêu ma nhất tộc còn định hợp tác như thế nào nữa? Hợp lại, diệt trừ đi liên minh tinh không, yêu chủ nói. Trong khoảng thời gian này, sư tinh của thánh vực bản điện cũng có biết. Liên minh tinh không, huyền náo cùng với tán tu hết sức hùng mãnh. Lúc này, tứ phương đại khu, phòng thủ so với bất luận lúc nào còn muốn yếu kém hơn. Bản điện cho rằng đây là thời điểm quyết một trận tử chiến. Người nói xem, Tô Hàn gõ nắm tay ghế. Lực lượng phòng thủ mạnh nhất của tứ phương đại khu kỳ thực vẫn là quân đội của các thế lực đỉnh cấp. Bản điện kiến nghị sẽ do Phượng Hoàng Tông phát động tổng tiến công với Liên minh Tinh Không. Cùng với các thế lực giao hảo với Phượng Hoàng Tông cũng sẽ kéo tới để giúp ngươi. Các thế lực giao hảo với Liên minh Tinh Không thì sẽ phải rời khỏi khu vực tác chiến. Yêu ma nhất tộc ta sẽ thừa dịp chui vào khe hở này, đánh vỡ phòng thủ của tứ phương đại khu, triệt để tiến vào thánh vực. Hơi dừng lại một chút, yêu chủ nói, dĩ nhiên, mục tiêu đầu tiên của yêu ma nhất tộc ta khẳng định chính là liên minh tinh không. Tô Hàn lặng lặng ngồi đó không hề mở miệng, hắn có thể cảm nhận được ma chủ thời khắc này vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương và dãy ruộng. Yêu chủ thì cũng đang nhìn Tô Hàn, tựa hồ hết sức kiên nhẫn chờ Tô Hàn cân nhắc. Cho đến một lát sau, Tô Hàn mới nghiêng về phía trước, rồi phun ra một câu, người đang nằm mơ sao? Tô Tông Chủ, vì sao lại nói như vậy? Yêu chủ nhíu mày lại, giống như có chút không vui mà nói. Trong khoảng thời gian này, tộc ta vẫn luôn phối hợp với Phượng Hoàng Tông, vô luận là trận chiến lúc trước với Liên minh Tinh Không, hay là tiến đánh tứ phương đại khu ở thời gian gần đây, bức bách nhân tộc lui lại, thậm chí là các chiến đội và thế lực dưới cờ của Liên minh Tinh Không. Sự tình trao đổi thánh tinh với tộc ta đều lấy ra chứng cứ xác thực, nếu không thì đám tán tù kia sao lại tin tưởng Phượng Hoàng Tông cơ chứ? Tổng hợp những thứ này, Tô Tông Chủ có cái gì để mà nói? Thứ nhất, Phượng Hoàng Tông hiện tại mặc dù đã phát triển, nhưng Liên minh Tinh Không dù sao đã trấn áp thánh vực thời gian dài như vậy, có thể là đối thủ của Liên minh Tinh Không hay không, khó mà nói được. Thứ hai, coi như Phượng Hoàng Tông ta có thế lực ngang cờ với Liên minh Tinh Không, thế nhưng tổn thương cuối cùng vẫn là nhân tộc ta. Ngươi chẳng qua chỉ hứa hẹn là yêu ma nhất tộc sẽ dốc toàn lực để đánh vào biên giới của tứ phương đại khu. Nhưng ai mà biết được, cái loại dốc hết toàn lực tiến đánh này cần bao lâu thời gian. Một ngày thì cũng là của các ngươi, mà một năm thì cũng là các ngươi. Một phần vạn, Phượng Hoàng Tông ta không phải đối thủ của Liên minh Tinh Không, mà trợ giúp của các ngươi còn chưa có tới. Vậy thì thua thiệt cuối cùng vẫn là Phượng Hoàng Tông. Thứ ba, Liên minh Tinh Không dù sao vẫn là thế lực đệ nhất của nhân tộc. Hiện nay, điểm này thì mọi người đều phải nhất trí. Nguyên linh còn chưa có hiện thân, sợ là khi chúng ta chiến đấu như vậy, ở trong mắt chúa tể chẳng qua là bọn trẻ con nghịch đất chơi đùa. Nếu như quả thực đem liên minh tinh không chọc tới tận tổ ong vỏ vẽ để cho nguyên linh ra tay, vậy thì đến lúc đó chúng ta nên làm gì? Một chuỗi những câu hỏi như vậy để cho vẻ không vui trên mặt yêu chủ biến thành cười lạnh. Chàm ra, Tô Tông Chủ vẫn hết sức kiêng kỵ vị chúa tể kia nha. Yêu chủ thăm dò, đó là đương nhiên. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, bản tông đã từng đạt tới cảnh giới chúa tể, nhận biết rất rõ loại cấp độ đó, nó sẽ có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nếu như chúa tể tự mình hiện thân, đừng nói là ra tay, chỉ một câu nói, một ánh mắt, thậm chí một hơi thở, cũng có thể thao túng toàn bộ chiến trường, người có tin không? Yêu chủ cúi đầu nhìn xuống mặt đất không biết suy nghĩ cái gì. Tô Hàn hay hắn sẽ không nghi vấn, nếu như chúa tể không mạnh, vậy thì sẽ không phải là cả ức vạn năm này. Toàn bộ ngân hà tinh hệ có muôn vàn chủng tộc, nhưng cũng chỉ xuất hiện được bốn vị chúa tể mà thôi. Vậy thì Tô Tông Chủ có ý gì đây? Sau một lát yêu chủ hỏi ngược lại. Các người trước hết cứ tiến đánh tứ phương đại khu đi, Tô Hàn nhấp nhô nói. Lúc nào mà có thể triệt để đột phá phòng thủ của nhân tộc mà xông vào được thánh vực, vậy thì Phượng Hoàng Tông ta lập tức sẽ phát động tổng tiến công với Liên minh Tinh Không. Nằm mơ! Không đợi yêu chủ nói chuyện thì lão giả lúc trước lại đứng lên. Phượng Hoàng Tông mặc dù có mối thủ không rõ với Liên minh Tinh Không, nhưng đối với cả nhân tộc mà nói thì uy hiếp lớn nhất vẫn là yêu ma nhất tộc ta. Nếu như Phượng Hoàng Tông hiện tại dừng việc tranh đấu với Liên minh Tinh Không, vậy thì lực lượng của Thánh Vực toàn bộ sẽ tập trung vào tứ phương đại khu, đặc biệt là đường biên giới. Tộc ta muốn đột phá là khó khăn cỡ nào? Vậy thì đó không phải là việc mà bản tông nên lo lắng, Tô Hàn nhún vai. Tô Hàn, ngươi đừng có quá mức. Lão giả kia chỉ vào Tô Hàn mà nói, Phượng Hoàng Tông và tộc ta là quan hệ hợp tác, thế nhưng cho đến bây giờ cũng chỉ có tộc ta trả giá, trái lại Phượng Hoàng Tông đạt được không ít chỗ tốt. Hợp tác thì nên có thành ý của hợp tác, chả lẽ lại có thể luôn đẻ tộc ta phải phối hợp với Phượng Hoàng Tông, cũng đến phiên Phượng Hoàng Tông phối hợp với yêu ma nhất tộc ta chứ. Dám gọi thẳng tên của tông chủ, người thật là gan chó thật to. Có thân ảnh từ sau lưng Tô Hàn đi ra, chính là Bạch Dương trong Hoàng Đạo Thập Nhị Cung. Hắn nhìn chằm chằm vào lão giả kia, khí tức toàn thân phồng lên, trong đó mơ hồ có cảm xúc muốn xuất thủ. Oai của tông chủ, há là một tên yêu ma không quan trọng tùy ý khinh nhẫn được. Thân ảnh của Linh Vương cũng lóe lên đã tới trước mặt lão giả, uy hiếp khổng lồ để cho khuôn mặt lão giả đỏ lên. Bất quá yêu ma cũng không yếu thế, hai vị thất trọng tổ thánh từ bên trong hử lạnh tản ra uy áp, cản lại giúp lão giả. Nếu như đây là phương thức đàm phán của Phượng Hoàng Tông, vậy thì bổn điện sẽ phải nhận thức lại Tô tông chủ một chút. Yêu chủ trầm giọng nói. Tô Hàn mỉm cười. Yên tâm, mỗi một lần ngươi nhìn thấy bản tông đều sẽ phải nhận thức lại. Lời nói vừa ra, Tô Hàn liền hướng Linh Vương và Bạch Dương nói. Hai người các ngươi lui về trước. Chỉ là một tên yêu ma bình thường sủa loạn mà thôi, không cần phải để trong lòng. Nghe được lời ấy, lão giả kia không khỏi cắn răng. Yêu ma bình thường, sủa loạn. Chính mình dù sao cũng là tứ trọng tổ thánh, phóng mắt nhìn khắp ngân hà tinh hạ, cũng là tồn tại đỉnh cấp, lại bị một tên nhị trọng đạo thánh nói là yêu ma bình thường. Đây quả thực là một ngụm ác khí. Thế nhưng tình thế bức người, Phượng Hoàng Tông lúc này cùng với mấy tháng trước đó đã khác nhau một trời một vực. Tô Lạng cường giả đỉnh cấp có thể coi là đáng sợ. Hắn coi như có nuốt không trôi cơn giận này thì cũng nhất định phải nuốt xuống. Kỳ thực hắn nói cũng không sai, hợp tác thì nên có thành ý của hợp tác. Khi nghe Tô Hàn lại nói, trước đó Hắc Ảnh Yêu Tôn và Huyết Thần Ma Tôn tuy nói đã từng hiện thân, nhưng đối với Phượng Hoàng Tông ta mà nói chỉ là dệt hoa chân gấm, chứ không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hay lời khác mà nói, cho dù không có bọn hắn, Phượng Hoàng Tông ta cũng đã chiếm đại thế, mà sự xuất hiện của bọn hắn ngược lại là để cho Phượng Hoàng Tông bêu danh là tội nhân của nhân tộc. Qua sông đoạn cầu xong, lông mày của yêu chủ nhướng lên. Tô Hàn không để ý tới hắn mà tiếp tục nói. Yêu ma nhất tộc và Phượng Hoàng Tông hợp tác, mục đích thực sự ban đầu cũng không phải tiêu diệt Liên minh Tinh Không, hoặc là nói không chỉ đơn giản muốn diệt đi Liên minh Tinh Không. Cho dù Phượng Hoàng Tông ta bởi vậy mà đạt được một chút chữ tốt, nhưng mà cũng có rất nhiều người chết trong tay của yêu ma nhất tộc. Phàm là số lượng của nhân tộc có thể tiêu hao, thì yêu ma nhất tộc có thể đẩy lợi ích lên lớn nhất, bản tông nói không sai chứ. Yêu chủ trầm mặc xuống, Tô Hàn nói tự nhiên là không sai. Bọn hồi huyết ma thần tôn sở dĩ có thể gia nhập chiến trường, đó là bởi vì Phượng Hoàng Tông có cho đi. Đối với yêu ma mà nói, chỉ cần là nhân tộc chết trên chiến trường, vậy thì mặc kệ là người của Liên minh Tinh Không hay là người của Phượng Hoàng Tông thì cũng không khác biệt gì cả. Đã như vậy, vậy thì nói cái gì mà chỉ có Phượng Hoàng Tông đạt được chỗ tốt, hoàn toàn chính là nói láo. Nếu như tộc ta tiến đánh tứ phương đại khu thì nhất định sẽ dẫn tới sự phản công mãnh liệt của một nhân tộc. Đến lúc đó tổn thất chắc chắn là vô cùng to lớn. Cho nên, ý nghĩ của Tô Tông Chủ không thể thành lập, bản điện cũng sẽ không đáp ứng. Yêu chủ nói như chấm đinh chặt sắt. Muốn cho Phượng Hoàng Tông ta tiến đánh Liên minh Tinh Không trước cũng là chuyện không thể nào. Một khi trong đó mà xuất hiện hay sai lầm, thì hậu quả tất cả mọi người đều biết, Tô Hàn nói. Sự tình yêu ma và Phượng Hoàng Tông hợp tác ban đầu đã không vững chắc, đều riêng phần mình ôm lấy tâm tư. Người nào cũng không nguyện ý làm con pháo thí này. Hiện tại thánh vực cơ hồ hết thảy tán tu đều đã rút lui khỏi đường biên giới và đứng trước cổng của Liên minh Tinh Không để gây sự. Điều này vô luận đối với tộc ta mà nói hay là đối với Phượng Hoàng Tông thì đều là một cơ hội ngàn năm một thuở. Bỏ lỡ cơ hội này coi như sẽ không còn nữa, yêu chủ cắn răng nói. Tô Hàn nhìn chằm chằm với yêu chủ trong chốc lát, bỗng nhiên mỉm cười, không bằng thế này. Thế nào? Yêu chủ vội vàng hỏi. Hắn tới Phượng Hoàng Tông, mục đích ban đầu chính là vì muốn thương thảo với Tô Hàn sự tình kế tiếp. So sánh với Tô Hàn thì hiện tại hắn là người nóng nảy hơn. Thì thấy Tô Hàn trầm ngâm cả nửa ngày, lúc này mới tại thời điểm sắc mặt yêu chủ âm trầm mà nói ra. Yêu ma nhất tộc của Phượng Hoàng Tông, ai cũng sẽ không muốn làm chim đầu đàn, vậy thì chúng ta đều lui một bước. Do yêu ma nhất tộc sẽ dẫn đầu tiến đánh đường biên giới, nhưng không cần phải đem đường biên giới của tứ phương đại khu đều công phá cả. Chỉ cần công phá ba đạo trong đó, người cảm thế nào? Nằm mơ, khuôn mặt tuấn giật của yêu chủ có chút đỏ lên, nhân tộc lại không phải là người ngu, chẳng lẽ lại không trợ giúp hay sao? Công phá đường biên giới của tam phương đại khu cùng với công phá tứ phương đại khu thì có gì khác biệt? Chỉ cần các ngươi có thể công phá đường biên giới của ba khu, Phượng Hoàng Tông ta sẽ thấy được thành ý hợp tác của các ngươi, sẽ lập tức phát động tổng tiến công với Liên minh Tinh Không, Tô Hàn lại nói. Không có khả năng, yêu chủ hử lạnh. Tô Tông Chủ, ngươi căn bản không có chút thành ý nào, chỉ là muốn tiêu hao tộc ta và Liên Minh Tinh Không. Nếu như ngươi cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta không cần thiết phải đàm phán nữa. Yêu chủ mặc dù gấp gáp nhưng hắn không tin là Tô Hàn hiện tại sẽ lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ với yêu ma nhất tộc. Yêu ma và nhân tộc chiến một trận chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu không có yêu ma trợ giúp, Phượng Hoàng Tông muốn tiêu diệt Liên Minh Tinh Không có thể nói là khó hơn lên trời. Nếu như lại đem yêu ma nhất tộc đè ép để cho bọn họ liên hợp với Liên Minh Tinh Không, vậy thì đợi đến lúc Phượng Hoàng Tông mà ra tay, chỉ sợ là không có khả năng chống đỡ được. Mạch suy nghĩ khác nhau, tổng hợp lại yêu chủ cho rằng mình vẫn có vốn liếng để đàm phán cùng với Tô Hàn. Mà trên thực tế đúng là như vậy, Tô Hàn hiện tại thật đúng là không bỏ được mà ném bỏ yêu ma qua một bên. So sánh với các thế lực Thái A Cung và chiến tộc, thì yêu ma nhất tộc mới là trợ giúp lớn nhất cho Phượng Hoàng Tông. Mà yêu ma cho dù có chết nhiều thì Tô Hàn cũng không chút đau lòng. Thế nhưng Thái A Cung và chiến tộc nếu như chết người, vậy thì Tô Hàn sẽ mang theo áy náy, dù sao người ta cũng là vô tư đến trợ giúp mình. Một đạo thôi, chỉ nghe yêu chủ lớn tiếng nói, yêu ma nhất tộc công phá một đạo đường biên giới, Phượng Hoàng Tông liền phải khởi phát tổng tiến công với Liên Minh Tinh Không. Tô Hàn bật cười, thoạt nhìn dáng vẻ hòa nhã. Như vậy đi, ngươi và ta đều lùi lại một bước. Chỉ cần yêu ma nhất tộc có thể công phá hai đường biên giới, vậy Phượng Hoàng Tông ta liền tiến công Liên Minh Tinh Không. Như thế nào? Đây cũng là lằn ranh giới hạn của bản tông. Nếu như ngươi vẫn không đồng ý, vậy thì không cần phải nói tiếp làm gì. Hai đạo đường biên giới tự nhiên không chỉ là ranh giới cuối cùng của Tô Hàn, mà kỳ thực cũng là ranh giới của yêu ma nhất tộc. Sở dĩ trước đó Tô Hàn nói ba, đó chính là cho yêu chủ một cơ hội để đàm phán và đánh bạc. Giờ phút này nghe Tô Hàn nói vậy, yêu chủ cũng triệt để mất đi kiên trì. Được, hai đạo thì hai đạo. Yêu ma nhất tộc ta, nếu như hai đường biên giới mà không thể công phá, thì có tư cách gì hợp tác với Phượng Hoàng Tông? Âm thanh cười lạnh của yêu chủ vang lên, rồi lại tiếp tục nói. Bất quá đến cùng là hai đạo đường biên giới nào thì cần tộc ta tự mình lựa chọn. Điểm này thì Tô Tông Chủ không cần phải quan tâm. Được, Tô Hàn gật đầu. Thỉnh Tô Tông Chủ nhớ kỹ hứa hẹn của ngươi. Nếu như tộc ta sau khi công phá hai đường biên giới mà Phượng Hoàng Tông còn chưa có ra tay, vậy thì đừng trách bản điện trở mặt vô tình. Yêu chủ uy hiếp một câu. Tô Hàn nhếch miệng lên. Ngươi có thể ra ngoài hỏi thăm một chút, bản tông thế nhưng là người vô cùng thủ tín. Cái đó cũng không cần thiết. Cách làm người của Tô Tông Chủ bản điện vẫn còn tin được. Chẳng qua là yêu tổ, đối với Tô Tông Chủ hiểu biết không nhiều, cho nên hy vọng có thể thông qua bản điện để tới tìm hiểu một chút. Yêu chủ lại nói. Tô Hàn khoát tay, ngươi cũng không cần phải bế yêu tổ ra để hù dọa bản tông. Sợ là dưới ngân hà tinh hệ này, ngươi hiểu rõ bản tông nhất lại chính là hắn. Có thể đột phá lên chúa tể thì tu vi trước đó phải chắc chắn rất cao. Yêu tổ kia khẳng định đã từng tồn tại ở cái thời đại mà Tô Hàn đã tiến vào yêu ma giới. Mặc dù không biết yêu tổ này đến cùng là con cái nhà ai, thế nhưng Tô Hàn có thể 10 phần chắc 8 là 9. Mình đã từng giao thủ với đối phương. Nếu nói hắn không hiểu rõ Tô Hàn, vậy thì hoàn toàn là người nói mớ giữa ban ngày. Đã như vậy thì bản điện xin cáo từ trước. Yêu chủ đứng dậy, vừa muốn ra ngoài, lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía ma chủ. Lâm Mạn Cầm, đệ đệ của ngươi bây giờ đang là thủ hạ của bản điện. Tư chất quán mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng có thể coi là kinh thế. Bất quán trong khoảng thời gian này, vì muốn gặp ngươi mà cơ hồ không có tâm tư tu luyện. Bản điện cũng là phi thường bội phục tình nghĩa tỷ đệ các ngươi. Ngươi có muốn cùng bản điện trở về gặp hắn một chút không? Ma chủ mạnh mẽ ngẩng đầu trong hai con người bằng lãnh. Kỵ hoàng, có chuyện gì thì hướng về phía ta, đừng có làm khó dễ Lam Đình. Nghe đến lời này Tô Hàn không khỏi nhíu mày. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được tên của yêu chủ, nguyên lai tên là Kỵ hoàng. Trước đó Tô Hàn vẫn cảm thấy ma chủ đang lo lắng cái gì, bởi vì nàng đang đẩy nhanh tốc độ tu luyện, cơ hồ dần đến mốc của thầu hỏa nhập ma. Tô Hàn còn cố tình đề điểm nàng. Hiện tại xem ra đệ đệ của ma chủ là khúc xương mềm của nàng, cũng là vảy ngược của nàng. Người nói cái gì đó? Yêu chủ cười tà dị một tiếng. Bàn điện trước đó cũng đã nói, Lâm Lam Đỉnh tỷ chất thượng giai, chỉ cần bồi dưỡng một chút, sau này sẽ trở thành một tên đại tướng, là thủ hạ của bản điện. Bàn điện nhàn rỗi không có chuyện gì mà đi làm khó hắn làm gì. Yêu chủ càng nói như vậy, thì sắc mặt ma chủ càng thêm khó coi. Người đến cùng là muốn làm gì? Bản điện muốn cái gì? Người so với bản điện càng rõ ràng hơn. Tiêu chủ không để lại dấu vết, quét mắt liếc nhìn Tô Hàn mà nói. Hầu hạ thật tốt tình lang nhân tộc của ngươi, tộc ta có thể công chiếm thánh vực hay không, phải nhìn vào hắn. Tiếng nói vừa ra, nụ cười của yêu chủ thu lại, nhanh chân bước ra ngoài. Những yêu ma khác thì lạnh lùng quét nhìn ma chủ. Ở trong cái nhìn kiến răng cắn lợi của người sau, tất cả đều rời đi. Sau khi đám người yêu chủ rời đi thì bọn người Linh Vương Bạch Dương cũng mượn cớ cáo từ. Trong đại điện chỉ còn lại Tô Hàn với ma chủ lâm vào ngốc trệ. Lâm Lam Đình là đệ đệ của ngươi sau. Sau một lát Tô Hàn hỏi, không có quan hệ với ngươi, ma chủ nói. Tô Hàn cũng không thèm để ý mà nói, có thể nhìn ra ngươi rất quan tâm đến hắn. Ta đã nói rồi, không có quan hệ với ngươi. Ma chủ hét lên một tiếng rồi đứng dậy đi ra. Tô Hàn nhìn theo bóng lưng của nàng lớn tiếng nói. Lúc trước ngươi mặc dù chưa mở miệng, nhưng ta hiểu, ngươi vẫn luôn đang nhắc nhở ta. Kỳ thực ta cũng rất muốn biết là ngươi quan tâm đến cùng là ta, hay là thế cục giữa yêu ma và nhân tộc. Ma chủ không trả lời. Bộ áo bào đỏ dần tan biến trong tầm mắt của Tô Hàn. Ồ, Tô Hàn thở phào một hơi, lông mày chậm rãi nhăn lại, không biết suy nghĩ cái gì. Sau nửa ngày hắn xuất ra một viên chuyển âm tinh thạch mà nói. Bản tông tạm thời rời khỏi Phượng Hoàng Tông một chuyến. Ngươi thời thời khắc khắc quan tâm tình thế của Liên Minh Tinh Không. Nếu đám tán tù như trước vẫn giằng co không xong, vậy thì sau khi bản tông trở về, sẽ trực tiếp động thủ. Trước mắt mà xét thì tán tù tuy nói tụ tập càng ngày càng nhiều. Rất có xu hướng là toàn bộ tán tù của Thánh Vực đều muốn thảo phạt Liên Minh Tinh Không. Nhưng mà hết thảy cũng chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Nếu như đổi lại là thế lực bình thường thì đám tán tu kia chỉ sợ đã sớm ra tay. Thế nhưng đối mặt với Liên Minh Tinh Không, nếu như không có người đứng sau thôi động, thì bọn hắn thực sự không có đủ dũng khí để mà xuất thủ. Nếu như đem đám tán tu kia so sánh với đám người đứng trước vách núi, vậy thì nhất định phải có người sau đít đẩy bọn hắn một cái, bọn hắn mới nhảy xuống, coi như hết nợ. Mà một khi nhảy xuống thì cuộc phân tranh này liền không còn đường sống nữa. Yêu chủ mặc dù đã thương lượng với Tô Hàn bước kế tiếp của kế hoạch, nhưng mà muốn chân chính công chiếm được cảnh vực của nhân tộc thì cũng không phải sự tình một ngày hai có thể làm được. Yêu ma nhất tộc khẳng định cũng cần chuẩn bị đầy đủ. Mà thời điểm yêu ma nhất tộc triệt để công chiếm đường biên giới thì chiến hỏa giữa tán tu và Liên Minh Tinh Không cũng sẽ bị đốt lửa lên. Trước đó Tô Hàn dự định đi mấy nơi nhìn một chút, như là thần chiến di chỉ, pháp thần thủ phủ, rồi ma thần tông. Ba địa phương này có một điểm giống nhau, đó là có quan hệ với ma pháp sư. Vô luận xuất phát từ góc độ cá nhân của Tô Hàn hay là cân nhắc cho Phượng Hoàng Tông, thì thu hoạch được vật phẩm có thể đề thăng tu vi của ma pháp sư thì đều đã là gấp như lửa xém lông mày rồi. Đại chiến cuối cùng sắp mở ra, ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông càng mạnh càng đưa tới tác dụng cực kỳ trọng yếu, bằng không thì tương đương với lãng phí một phần tài nguyên vô cùng mạnh mẽ. Ma thần tông thì hiện tại là thế lực dưới cờ của Liên Minh Tinh Không, cũng chính bởi vì tính chất đặc thù cho nên tạm thời Tô Hàn không có động tới. Tại thời điểm mà Liên Minh Tinh Không và Phượng Hoàng Tông chưa có trận chiến kết thúc, ở đại khu phương Tây, phương Bắc, phương Đông, đường phân cách đều đã bị Phượng Hoàng Tông phong bế lại. Ma thần tông muốn rời khỏi đại khu phương Nam đã không còn khả năng nữa. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể giả trang cái gì cũng không biết, biến thành một thế lực thành thành thật thật ở trong đại khu phương Nam. Bất quá, nếu ma thần tông đã thuộc về thế lực dưới cờ của Liên Minh Tinh Không, vậy thì bọn chắn chắc chắn là không có nhu thuận như mặt ngoài nhìn vào. Cho nên, Tô Hàn mới đem ma thần tông đặt ở khâu cuối cùng. Pháp thần thủ phủ nghe nói cũng có một ít vật phẩm gia tăng tu vi ma pháp, nhưng số lượng thực sự không nhiều. Lấy ngày thánh vực mà nói thôi, thiên địa thánh khí dựng dục ra đại bộ phận linh dược cũng chỉ có thể gia tăng cho tu vi võ đạo. Tu vi thể xác, còn tu vi ma pháp thì được hưởng rất ít. Nhưng mà cổ kim qua lại, có không biết bao nhiêu ma pháp sư từng tiến vào ma thần thủ phủ, thu hoạch lại là không nhiều, bởi vậy rõ ràng, muốn ở trong đó đạt được những dược vật kia, thì nhất định phải cần có cơ duyên. Tô Hàn cũng không nghĩ là mình lớn lên đẹp trai thì liền có thể đạt được những thứ đó. Hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên cũng đem pháp thần thủ phủ bỏ qua một bên. Cuối cùng thì chỉ còn lại thần chiến di chỉ. Trước khi Tô Hàn trọng sinh thì thần chiến di chỉ là một nơi vô chủ, nhưng căn cứ vào lời của Long Niệt, thì sau khi Long Gia đạt được Thanh Long Thánh Hồn, đã khống chế thần chiến di chỉ ở trong tay. Theo Tô Hàn, coi như là Long Gia không khống chế toàn bộ thì cũng chắc chắn thăm dò được một khu vực rộng lớn trong đó. Bởi vậy mà so sánh với Ma Thần Tông cùng với Pháp Thần Thủ Phủ, đi thần chiến di chỉ là lựa chọn đầu tiên. Minh Long Thiên Tổ và đám người Thần Long Thiên Tổ chính là mang theo Thanh Long Thánh Hồn để chấn áp cường giả đỉnh cấp trong thần chiến di chỉ. Lúc trước khi mà Phượng Hoàng Tông và Liên minh Tinh Không giao chiến, Thần Long Thiên Tổ đã mang theo Thanh Long Thánh Hồn chạy tới, khiến cho thần chiến di chỉ tạm thời mất khống chế. Vô số tàn niệm oan hồn phô thiên cái địa tràn ra, một màn ấy vẫn còn rõ mồn một như trước mắt. Nếu như lúc trước không phải có rất nhiều siêu cấp cường giả đỉnh phong ở tại chỗ đó, chỉ riêng những oan hồn tàn niệm kia cũng đủ ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt cả một tông môn đỉnh cấp. Sau khi chiến tranh kết thúc, Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ một lần nữa mang theo thành viên tham chiến của Long Gia trở về thần chiến di chỉ. Bọn hắn biết sứ mạng của mình không đơn giản là chấn áp thần chiến di chỉ, mà phải thời thời khắc khắc chiếu cố Phượng Hoàng Tông. Từ bên ngoài nhìn vào thì thần chiến di chỉ chiếm diện tích không phải là quá lớn, chỉ có ở trong phạm vi đường kính 10 vạn dặm mà thôi. Là một cái hố to đen kịt không nhìn thấy đáy ở đâu. Hai bên hố to, ngoài trừ những bụi cây xanh um tươi tốt và cao lớn ra, thì từng mảnh cung điện xa hoa cũng được xây dựng. Yêu! Ở trên không trung truyền đến tiếng tê mình bén nhọn. Bốn con phượng hoàng hư ảo kéo theo một tòa thánh cung từ chân trời xa lao nhanh mà tới. Từ sớm đã có đại lượng thân ảnh an tĩnh đứng trước cả một dãy cung điện. Phượng hoàng thánh cung đến, mấy trăm đạo thân ảnh đi theo. Tô Hàn trong áo bảo trắng tự nhiên cũng nằm trong số đó. Gặp qua Tô Tông Chủ. Ở phía dưới truyền đến rất nhiều âm thanh cung kính. Đại lượng tử đệ của Long Gia đều tò mò xúc động và cuồng nhiệt nhìn Tô Hàn. Bọn hắn lúc trước cũng không được tham gia trận chiến đó. Đương nhiên, coi như là người có tham gia thì cũng không có tiếp xúc được với Tô Hàn, chỉ là đứng xa xa nhìn hắn, dùng thiên địa họa quyển đánh giết đám người Hồng Lâm Thiên Tổ. Một màn ấy thực sự là đã đánh sâu vào thị giác và tâm linh của vô số người. Phải biết rằng là tinh thần bát quái ấn của Liên minh Tinh Không không phải chỉ để bài trí, thế nhưng ở trước mặt thủ đoạn quỷ dị lại mạnh mẽ của Tô Hàn lại không hề có lực lượng để ngăn cản. Từ đó về sau thì không còn người nào cho rằng Tô Hàn thực sự chỉ là một cái đạo thánh. Bọn hắn vô cùng rõ ràng tồn tại lúc trước lấp lánh cả một thời đại cuối cùng đã trở về. So sánh với các thế lực khác thì đám đệ tử của Long Gia càng thêm kính sợ Tô Hàn, bởi vì sau khi Long Liệt trở thành gia chủ của Long Gia, vẫn đem khối bia đá có khắc ngàn chữ đặt ở trung ương tổng bộ của Long Gia. Bia đá kia chính là không có một chữ Tô Hàn nào, thế nhưng từng chữ đều có thể nhìn thấy Tô Hàn. Cứ từng đời, đệ tử của Long Gia được hun đúc như vậy, bọn họ đã duy trì sự cuồng nhiệt tuyệt đối với Tô Hàn. Vốn cho rằng sau khi Tô Hàn ngã xuống thì thời đại thuộc về hắn cũng tùy thời rời đi, nhưng ai có thể nghĩ tới hắn lại quay trở lại. Từ một cái tinh cầu phế khí yên lặng vô danh, cho đến khi trùng kiến Phượng Hoàng Tông từng bước một giết trở về thánh vực, Liên minh Tinh Không kia có mạnh hơn nhưng vẫn như cũ không thể ngăn được bước chân của Tô Hàn. Hắn vẫn là hắn. Chư vị, bàn tạo hữu lễ. Tô Hàn mỉm cười mở miệng, đồng thời hai tay ôm quyền. Hắn đối với người của Long Gia tự nhiên là cực kỳ khách khí. Nhìn từng khuôn mặt trẻ tuổi, thậm chí non nớt kia, Tô Hàn không khỏi nhớ tới tiểu tử thối năm đó bị mình hù cho té đái ra quần. Nhìn thái độ của Tô Hàn ôn hòa như vậy, đám đệ tử Long Gia càng thêm kích động. Tô Tông Chủ, có một nữ tử xinh đẹp bỗng nhiên nói, ta có thể ôm ngài một cái được không? Nghe xong lời này, âm thanh của nữ tử càng ngày càng nhỏ, cơ hồ không thể nghe rõ. Tô Hàn cùng đám người cự giải liếc nhau có chút buồn cười. Hắn cười nói, tuổi tác của bản tông thế nhưng không còn nhỏ nữa. Nếu như người không chê, vậy thì bản tông tự nhiên là không cự tuyệt. Nói tụi mình tuổi tác cao là nói đùa, nhưng cũng vì là để tránh hiểm nghi. Tình cảm giữa các tu sĩ tự nhiên sẽ không quan tâm đến tuổi tác, bằng không thì đám người Nam Cung Ngọc Tiêu Vũ Nhiên cũng không trở thành thê tử của Tô Hàn. Thái độ của Long Gia đối với Tô Hàn có thể nhìn ra, hắn thực sự không đành lòng cự tuyệt đối phương. Lại không nghĩ tới là thời điểm Tô Hàn đi xuống mặt đất thì có một âm thanh quát khẽ vang lên, quấy rối. Thế âm thanh này hạ xuống thì đám người Minh Long Thiên Tổ, Thần Long Thiên Tổ từ xa bước tới. Cô gái xinh đẹp kia, thần sắc kích động lập tức biến mất không còn gì nữa, giống như một quả cầu da xỉ hơi. Nàng là đệ tử đương đại của Long Gia, cũng chính là đời mới nhất này, tu vi thấp cũng chỉ là tam trọng hư thánh mà thôi. Ôm Tô Hàn thuần túy là bởi vì hâm mộ chứ không có chút ý nghĩ nào khác cả. Nhưng mà lời của não tổ, nàng đâu dám không nghe. Tổ tông chủ, nha đầu này tuổi còn nhỏ, có chút không hiểu chuyện, ngài cũng đừng thấy lạ. Minh Long Thiên Tổ lộ vẻ xấu hổ cười nói. Cho dù trước đó hắn cùng với Thần Long Thiên Tổ đã từng ra tay trợ giúp Phượng Hoàng Tông, nhưng mà ở trong lòng bất kỳ kẻ nào Long gia, Tô Hàn kiếp trước cùng với Tô Hàn hiện tại đều không có gì khác nhau cả. Cho dù hiện tại trọng sinh, thế nhưng xét về mặt chiến lược, Tô Hàn cũng đủ đè ép hai người. Bất quá, bọn hắn không dám đem Tô Hàn đối đãi như đám vãn bối đạo thánh. Ta không nhỏ, cô gái xinh đẹp kia có chút không phục, hết ngọn núi ngạo nhân lên. Nhưng mà nhìn thấy Minh Long Thiên Tổ trừng mắt, nàng lại tranh thủ thời gian rụt cổ lại, lè cái lưỡi thơm thò, bộ dáng rất đáng yêu. Không sao, Tô Hàn đi tới trước mặt nữ tử kia duỗi tay ra, ở trong ánh mắt ngốc trệ và thần sắc kích động của người sau, nhẹ nhàng ôm nàng một cái. Hắn có thể cảm nhận được thân thể nữ tử kia run rẩy, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng, cảm tưởng là một ngày kia lại được người đã từng đứng đầu của thánh vực thực sự ôm mình một cái. Đây là đại idol lại gặp phải nhóm trưởng fan club của mình. Con gái của Long Gia đều rất tốt. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hướng mọi người lớn tiếng nói. Năm đó bản tông ngã xuống, khiến đồ thần các trong vòng một đêm sụp đổ. Vô số người lựa chọn làm phản, trở thành nanh vuốt và khôi lỗi của liên minh tinh không. Thế nhưng con cái, Long Gia lại không kiêu ngạo, không tự ti, không sợ. Không sợ. Vẫn như cũ, duy trì tình nghĩa lúc trước cùng với bản tông, đồng thời có thể kiên trì tới hiện tại. Bây giờ bản tông trọng sinh trở về, mặc dù không còn tu vi lúc trước, nhưng khí phách và bầu máu nóng thì lại chưa từng để nguội. Phượng Hoàng Tông đánh một trận với liên minh tinh không, Long Gia lại lần nữa làm việc nghĩa không chùn bước, đứng ở phía Phượng Hoàng Tông. Mặc dù các ngươi không phải người Phượng Hoàng Tông, nhưng ở trong lòng bản tông, các ngươi cùng với đệ tử Phượng Hoàng Tông đã không có gì khác biệt cả. Về sau, Long Gia và Phượng Hoàng Tông tỉnh như thủ túc. Phàm là con cái ở Long Gia, thì vô luận các người có thỉnh cầu gì, chỉ cần Phượng Hoàng Tông ta có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối. Nghe được lời này, rất nhiều đệ tử của Long Gia nhịn không được lớn tiếng hoan hô, mà nữ tử xinh đẹp bên cạnh Tô Hàn thì càng cảm thấy có chút chóng mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, hoàn toàn không cách nào hình dung tâm tình của mình giờ khắc này. Tốt rồi, Minh Long Thiên Tổ biết Tô Hàn đến, khẳng định là có chính sự. Liền khoát tay nói, Tô Tông Chủ sự vụ bận rộn, cũng không thể một mực ở lại đây. Các người nên làm gì thì làm cái nấy đi, đừng có quấy rầy Tô Tông Chủ. Sau khi nói xong, Minh Long Thiên Tổ lại hướng Tô Hàn bày ra tư thế thỉnh, ra hiệu choán tiến vào một tòa cung điện. Mọi người nhập tọa, Tô Hàn liền nói rõ ý đồ lần này. Liên quan đến di chỉ thần chiến, chúng ta trước đó thăm dò chừng phân nửa khu vực rồi. Đích thực là tại một ít địa phương phát hiện ra một số vật phẩm mà pháp sư có thể dùng đến, tỉ như thánh ma thạch, thiên nguyên ma tinh, rồi pháp thần ma vụ. Bất quá phần lớn đều chỉ là một chút vật phẩm đê dài, không coi là chân quý, Minh Long Thiên Tổ nói ra. Thánh ma thạch và thiên nguyên ma tinh còn không chân quý sao? Linh Vương trừng mắt liếc Minh Long Thiên Tổ một cái, người sau cười hăng hắc. Ý tứ của vãn bối là so với những vật phẩm cao cấp kia. Linh Vương không khỏi trợn trắng mắt lên. Minh Long Thiên Tổ và đám người Thần Long Thiên Tổ đều có thể từ trên người của Linh Vương cảm nhận được một cỗ lực tương tác trước này chưa từng có. Thánh ma thạch và thiên ma nguyên tinh đều là vật phẩm được thiên nhiên tự hình thành, đối với sự tăng tiến tu vi của ma pháp có tác dụng rất lớn. Cho dù là thánh ma thạch và thiên ma nguyên tinh ở cấp thấp nhất thì cũng ẩn chứa đủ năng lượng ma pháp so với nguyên tố tinh thạch thì nhiều hơn vô số lần. Khác biệt chính là thánh ma thạch và thiên ma nguyên tinh thì đều có thuộc tính khác nhau, mà nguyên tố tinh thạch thì lại không có cái này. Bất luận là ma pháp sư thuộc tính nào cũng có thể thôn phệ. Đây là chỗ chân quý của nguyên tố tinh thạch. Ở trong thánh vực thì thánh ma thạch và thiên ma nguyên tinh giá cả là rất cao, nhưng cũng có rất ít người bỏ ra mà bán. Phàm là có thể thấy được trên thị trường thì đều cơ hội xuất hiện trong phòng đấu giá của các thế lực lớn. Những vật phẩm cao cấp, thánh ma thạch và thiên ma nguyên tinh thậm chí có thể tương đương với một viên đan dược đỉnh cấp để cho ma pháp sư ở cấp bậc pháp thần nháy mắt đột phá, có lẽ cũng không phải là không có khả năng. Chớ nói chi là pháp thánh hay là đại ma đạo sư đổ xuống. Pháp thần ma vụ thì là một loại sương mù mà sau khi cường giả cấp bậc pháp thần ngã xuống, tu vi ma pháp trong cơ thể tiêu tán tạo thành. Ở trong rất nhiều pháp thần ma vụ đều ẩn chứa trí nhớ, kinh nghiệm tu luyện, thậm chí là kỹ năng ma pháp, thậm chí là cả cấm chú của vị pháp thần đó khi còn sống. So sánh với Thánh Ma Thạch và Thiên Ma Nguyên Tinh, thì pháp thần ma vụ không thể nghi ngờ càng thâm chân quý. Nếu như vận khí tốt mà đạt được một đoàn pháp thần ma vụ, không chỉ có thể dùng nó để tăng cao tu vi, càng tương đương với việc đạt được truyền thừa của một vị pháp thần. Truyền thừa pháp thần không chỉ có một loại phương pháp, bất quá nhìn trong lịch sử của thánh vực, từ vô số năm trước đến nay, phàm là ma pháp sư nhận được truyền thừa của pháp thần, cuối cùng đều có thể trở thành pháp thần cả. Cái loại truyền thừa này so với truyền thừa của tu sĩ võ đạo còn cường đại và đáng sợ hơn nhiều. Một nửa khu vực mà Long Gia thăm dò vỏn vẹn chẳng qua chỉ là mặt ngoài mà thôi, còn có rất nhiều địa phương có nguy cơ chúng ta không có đi sâu thăm dò. Ta hoài nghi những địa phương này khẳng định còn có vật phẩm cao cấp hơn Thánh Ma Thạch và Thiên Ma Nguyên Tinh, thậm chí có vài chỗ từng xuất hiện tàn hồn của pháp thần nữa. Thần Long Thiên Tổ lúc này cũng mở miệng bổ sung. Dùng tu vi của các ngươi mà cũng không cách nào đối kháng với tàn hồn của mấy vị pháp thần kia sao? Tô Hàn hỏi. Đúng vậy, đám pháp thần tàn hồn này khi còn sống, tất nhiên đều là siêu cấp pháp thần ở thời đại thượng cổ để lại. Lực lượng mà bọn hắn đánh xuống thực sự là quá mạnh. Chúng ta vô pháp đột phá không nói, mà dưới lực lượng phản chấn còn bị thương nhẹ. Minh Long Thiên Tổ mở miệng cười khổ. Siêu cấp pháp thần ở thời đại thượng cổ, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Cho dù dùng tâm cảnh quán cũng khó mà tưởng tượng được. Thời đại thượng cổ này rốt cuộc là thời đại âm mầm sóng dậy cỡ nào. Thu hồi suy nghĩ, Tô Hàn lại hỏi, vậy thì pháp thần ma vụ kia các người có bao nhiêu? Bao nhiêu ư? Cái miệng của Minh Long Thiên Tổ co giật lại. Tô Tông Chủ, ngài cũng biết pháp thần ma vụ là vật phẩm chân quý nhất. Người cứ việc nói thẳng là có bao nhiêu, Tô Hàn cười nói. Hục, Minh Long Thiên Tổ hò nhẹ một tiếng, lúc này mới nói, ba phần. Ba phần, Tô Hàn hơi ngẩn ra. Thấy bộ dáng này của hắn, Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ liếc nhau, vẻ mặt lập tức càng thêm lúng túng. Tô Hàn cũng xem như hiểu rõ, vì cái gì mà hai thằng cha này lại ngượng ngùng như vậy. Lối vào của thần chiến di chỉ, mặc dù đường kính chỉ có khoảng 10 vạn dặm thôi, nhưng chiến trường chân chính của nó thì vô cùng to lớn, phảng phất như là một thế giới khác vậy. Long gia dựa vào Thanh Long Thánh Hồn, đã trấn áp rất nhiều oán niệm và tàn hồn, đem thần chiến di chỉ tạm thời khống chế, đồng thời cũng đã thăm dò được phân nửa khu vực rồi. Đại chiến của thời đại thượng cổ có vô số cường giả tham gia, đừng nói là pháp thần bình thường, coi như là pháp thần đỉnh cấp cũng tồn tại tầng tầng lớp lớp. Đồng thời Bạch Cốc và Bạch Sam cũng đã từng nói, cường giả pháp thần ở thời đại thượng cổ mặc dù xét về số lượng cũng không thể so được với tu sĩ võ đạo và thể tu, nhưng tỷ lệ so với hậu thế thì lại nhiều hơn không ít. Ở dưới loại tình huống này, Long Gia hết thảy mới có 3 phần pháp thần ma vụ, bọn hắn mà không xấu hổ thì ai xấu hổ chứ? Kỳ thực ta cảm thấy địa phương tồn tại pháp thần ma vụ hẳn là đều nằm trong một nửa khu vực còn chưa có thăm dò xong. Minh Long Thiên Tổ sờ mũi. Thần Long Thiên Tổ thì lại nói, Tô Tông Chủ, không phải chúng ta có ý giấu giếm, cũng không phải Long Gia ta không có năng lực, chẳng qua là khục khục, thiếu về phương diện, con người. Ta hiểu, Tô Hàn gật đầu. Đại điện lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó Tô Hàn lại nói, theo như bản tông được biết thì Long Gia trước kia là chưa từng bồi dưỡng bất luận ma pháp sư gì, không biết là dưới loại tình huống này hiện tại có thay đổi không? Trong gia tộc cũng có một chút tiểu gia hỏa, có chút thiên tư ma pháp. Gia chủ cũng không cố chấp như lão tổ tông. Trước mắt, ma pháp sư của Long Gia mặc dù không nhiều, nhưng cũng có khoảng 1.800 người. Ba cái pháp thần ma vụ kia, còn có đám thánh ma thạch và thiên nguyên ma tình trước đó lấy được, đều để cho đám hậu bối này sử dụng. Minh Long Thiên Tổ đầu tiên là đem xuất xứ của những vật phẩm này nói ra, tránh cho thời điểm Tô Hàn muốn rồi lại phát sinh hiểu lầm gì đó. Là vậy à? Trong lòng Tô Hàn có chút thất vọng, bất quá hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Năm đó Long Gia đích thực không bồi dưỡng bất luận ma pháp sư gì cả, bởi vậy chỉ cần hao phí cây giá lớn. Tô Hàn còn tưởng rằng hiện tại Long Gia cũng không có ma pháp sư, vậy thì hắn có thể danh chính ngôn thuận đem những vật phẩm kia mua lại. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ là suy nghĩ quá nhiều. Kỳ thực chúng ta đại khái có thể đoán được ý nghĩ của Tô Tông Chủ. Bất quá số lượng ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông đạt đến con số cả 100 vạn, có thể nói là số 1 của Thánh Vực rồi. Coi như dùng ma pháp để mà xưng tên như là Ma Thần Tông, ở trước mặt của Phượng Hoàng Tông chỉ có thể coi là 9 châu mất một sợi lông. Chút đồ vật mà Long Gia ta lấy được, coi như có đưa cho Tô Tông Chủ thì cũng không tạo thành tác dụng quá lớn. Minh Long Thiên Tổ lại nói. Thần Long Thiên Tổ thì lại mở lời. Dĩ nhiên, năng lực của bọn ta có hạn, vô pháp thăm dò, càng sâu hơn vào trong đó. Nhưng mà thực lực của Phượng Hoàng Tông mạnh mẽ. Nếu Tổ Tông Chủ có hứng thú, thì có thể dẫn cường giả Phượng Hoàng Tông tiến vào thần chiến di chỉ. Đệ tử của Long Gia sẽ vô điều kiện dẫn đường cho Phượng Hoàng Tông. Ở trong thần chiến di chỉ, đạt được cái thứ gì thì cũng đều thuộc về Phượng Hoàng Tông. Vậy thì xin đa tạ. Tô Hàn xuất ra một viên chữ vật giới chỉ đưa cho Minh Long Thiên Tổ. Ở trong này có 100 triệu thượng cổ nguyên tinh. Các người trước lấy dùng đi, không đủ thì lại tới gặp Liên Ngọc Trạch hỏi. 100 triệu miếng. Minh Long Thiên Tổ và Thần Long Thiên Tổ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sau khi chiến tranh kết thúc, Tô Hàn đã từng cấp cho bọn hắn thượng cổ nguyên tinh. Bọn hắn cũng bởi vậy mà biết được độ chân quý của nó. Từ sau khi xuất thế cho đến hiện nay, đối với tu sĩ võ đạo và thể tu, là vật phẩm tăng lên tu vi hữu hiệu nhất và cũng là vật phẩm chân quý nhất. Có một ít thượng cổ nguyên tinh bên trong còn ẩn chứa thiên địa đại đạo, thậm chí là cảm ngộ của đại năng thượng cổ đối với thế giới. Từ phương diện nào đó mà nói, thì thượng cổ nguyên tinh và pháp thần ma vụ tác dụng cũng không sai biệt lắm. Không chỉ một người, sau khi nuốt vào thượng cổ nguyên tinh đều cảm nhận được những thứ này. Ở trong lòng của đám người Minh Long Thiên Tổ, thì thượng cổ nguyên tinh hẳn là đồ vật thuộc về thượng cổ, số lượng chắc chắn là vô cùng thưa thớt. Trước đó Tô Hàn có thể xuất ra nhiều như vậy đã hết sức không dễ dàng. Không nghĩ tới là thủ bút lần này càng lớn hơn, trực tiếp lấy ra cả 100 triệu. Còn nói cái gì là không đủ thì đến hỏi Liên Ngọc Trạch. Chẳng lẽ trong Phượng Hoàng Tông là một nơi để sản xuất thượng cổ nguyên tinh hay sao? Không không, Tô Tông Chủ, cái này quá quý giá rồi. Được rồi, đừng có từ chối. Giữa Long Gia cùng với Phượng Hoàng Tông cũng chẳng phân biệt người ta. Hà tất phải khách khí làm gì? Tô Hàn khoát tay áo đứng lên nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến vào thần chiến di chỉ. Có Long Gia dẫn đường có thể giảm bớt rất nhiều thời gian và phiền toái. Cái đó, vậy được. Hai vị tổ thánh cường giả liền nhận lấy chiếc nhẫn giới chỉ kia, sau đó gọi một đám đệ tử Long Gia, bọn hắn tự mình đồng hành, đi vào chỗ sâu không thấy đáy trong cái hố đó. Kỳ thực vãn bối vẫn luôn hết sức nghi hoặc là trận đại chiến năm đó, chẳng lẽ lại tiến hành trong lòng đất hay sao? Có đệ tử Long Gia mở miệng. Lòng đất? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Không, bọn hắn lúc trước là tiến hành chiến tranh trên mặt đất, chỉ bất quá là chiến lực quá mạnh, cho nên dẫn đến việc mặt đất bị oanh thành hư vô. Những năm gần đây là vỏ quả đất đã biến đổi, thượng cổ địa tầng biến mất, bùn đất một lần nữa bao phủ lên cái hố trời đó. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại cái hố này với đường kính 10 vạn dặm, thoạt nhìn nó giống như cái cửa vào mà thôi. Thực ra thế giới bên dưới là do lực lượng quá mạnh đánh sâu mà tạo thành. Nguyên lai là vậy. Tên đệ tử Long Gia kia tin tưởng Tô Hàn vô điều kiện, đồng thời cũng rung động về sự khủng bố của tu sĩ thượng cổ. Có lẽ so sánh với hậu thế thì tu sĩ thượng cổ mới thực sự là đủ khả năng hủy thiên diệt địa. Thần chiến di chỉ ở phía dưới địa phương khoảng 3 vạn dặm. Trên vách đá dựng đứng có rất nhiều oán niệm tàn hồn. Bất quá đều đã yếu rồi. Theo thời gian trôi qua chúng cũng dần tan biến đi thôi. Mọi người một bên đi xuống, đám người Minh Long Thiên Tổ lại giải đáp nghi hoặc cho Tô Hàn. Hai đời làm người nhưng đây là lần đầu tiên hắn mới tiến vào thần chiến di chỉ. Rõ ràng là trong lòng đất, thế nhưng bốn phía có hàn phong gào thét lạnh thấu xương, thường xuyên có những tiếng hét thảm truyền ra. Thời điểm quay đầu lại phát hiện là khuôn mặt hư ảo vặn vẹo nhưng đã hoàn toàn mất đi ý thức. Không chỉ có hình dáng nhân loại mà còn có hình dáng của rồng, của phượng. Trận chiến khoáng thế đó thì cơ hồ vạn tông vạn tộc đều ra tay. Nhân tộc chỉ có thể coi là một chủng tộc trong số đó. Khó lòng có thể tưởng tượng đến cùng là bởi vì cái gì lại bùng nổ ra một trận đại chiến kinh khủng như vậy. Tô Hàn lẩm bẩm. Cũng có lẽ là bởi vì trận đại chiến đó mới đưa đến việc là thời đại thượng cổ đã hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử. Minh Long Thiên Tổ mấp máy môi rồi nói. Nếu như, ta nói nếu như nha, yêu ma thực sự xâm nhập vào thánh vực, rất nhiều thế lực liên hợp lại để bùng nổ đại chiến. Vậy thì hậu thế cũng có thể tan biến, và thay vào đó sẽ xuất hiện một thời đại hoàn toàn mới. Động tác của Tô Hàn dừng lại, hắn nhìn về phía Minh Long Thiên Tổ mà nói. Bản Tông biết người đang lo lắng cái gì, nhưng mà bản Tông cam đoan với người, vô luận liên minh tinh không bị diệt hay là Phượng Hoàng Tông ta tiêu vong, thì hậu thế vẫn như cũ, sẽ là hậu thế. Có thể nói đây là lời khẳng định của Tô Hàn, đấy là dù liên minh tinh không hay Phượng Hoàng Tông bị diệt, thì yêu ma nhất tộc cũng không có cửa.